Chào mừng bạn đến với nghe truyện Bách Hợp, ấn theo dõi để tiếp thêm động lực cho nghe truyện Bách Hợp nhé, cảm ơn bạn. Bách Hợp tiểu thuyết, Hàn Long Quyết, phần 13, chương 131, không phải hôn như vậy, ta dạy nàng, kể từ khi hệ thống ném ra quả bom tấn kia, tâm tình Lạc Thanh từ thật lâu không thể bình phục, nàng nghĩ đến hai chữ song tu liền cả người bốc hỏa, hai má một mảnh nóng bừng, cho dù nàng đang tâm viên ý mã. Nhưng vẫn luôn lo lắng cho Nguyễn Ly, người đã lặn xuống đáy nước hồi lâu chưa có động tĩnh. Nàng không khỏi hỏi hệ thống, A Ly thế nào rồi, sao nàng ấy vẫn chưa ra tới, sẽ không xảy ra chuyện gì đi, Long tộc trên thẳng tiếng trời xanh ôm lấy minh nguyệt. Dưới ngũ hồ tứ hải mặt tình ngao du, không cần lo lắng, nàng chỉ là mượn nước lạnh để thanh tĩnh, hệ thống trả lời làm Lạc Thanh từ thoáng an lòng, nàng cúi người nhìn phía mặt nước. Đơn giản ngồi xếp bằng bên vách núi, lặng lặng chờ Nguyễn Ly đi lên, tuy nàng đau lòng Nguyễn Ly, nhưng dưới tình huống này nàng không thể phóng túng cảm xúc, trước mắt điều có thể làm là đợi nàng ấy trở về. Lạc Thanh từ vừa rồi còn lòng tràn đầy xao động, tâm loạn như ma, ở trong gió đêm nàng dần dần bình tĩnh. Lại, nàng vốn là băng linh căn. Nơi huyệt động này hứng lấy dòng chảy u đàm, lại không người đặt chân, linh lực thập phần dư thừa. Rất thích hợp cho nàng tu luyện. Thực mau linh lực quanh thân nàng dâng trào, từng sợi linh khí ngưng tụ thành ánh sáng băng lam mỏng manh, chậm rãi rót vào các huyệt vị trên người nàng. Nội thương của nàng rất nghiêm trọng, yêu cầu tĩnh dưỡng thật tốt, vì thế nàng đều từ bỏ thói quen làm việc và nghỉ ngơi đã ăn sâu bén rễ. Không biết qua bao lâu, đáy nước một trận quay cuồng, ầm một tiếng, một tiểu long nhảy dựng lên. Phá vỡ mặt nước từ giữa chạng vạng bay thẳng lên vách đá. Mặc dù bốn phía một mảnh đen nhánh, nhưng nàng một thân kim sắc óng ánh như lưu ly vẫn chói mắt vô cùng, làm cho bạch y nữ tử vốn đang chìm vào tu luyện đều phải giật mình tỉnh dậy. Dương mắt nhìn đi qua, Nguyễn Ly còn trảo theo một con cá trong tay, Lạc Thanh từ nhìn kỹ, đuôi cá giống như váy dài, vảy năm màu sặc sỡ, là cá đuôi phượng. Nguyễn Ly vừa lên tới liền thấy được Lạc Thanh từ ngồi ngay mép vực, tức khắc ngây ngẩn cả người, ánh mắt theo bản năng trốn tránh, nhẹ giọng giải thích. Ta ngủ không được, nghĩ đến ngày mai làm món gì đó cho nàng. Nên mới đi bắt cá đuôi phượng, Lạc Thanh từ nhìn Nguyễn Ly, quả nhiên là trưởng thành, đều biết nói dối gạt nàng. Nhưng một chút tiểu tâm tư này là sự săn sóc chân thành nhất của nàng ấy, Lạc Thanh từ cũng không muốn vạch trần. Chỉ là nâng nâng tay, nàng lại đây, Nguyễn Ly thoáng do dự, theo sau lập tức đem cá đuôi phượng ném lên đất, cá này sức sống mãnh liệt, linh khí dồi dào, bước trên mặt đất vẫn bạch bạch nhảy nhót, thân thể loạn bắn, ném đến bọt nước văng khắp nơi, Lạc Thanh từ rất thuần thục nâng tay áo che mặt. Ngay sau đó đôi mắt nhìn xuyên qua vạt áo rộng, nhàn nhạt cười liếc nhìn Nguyễn Ly, ta đã dặn nàng rồi, cá là để ăn, không thể loạn ném trên đất. Hơn nữa nước bắn tung tóe vào người, không tốt lắm. Nguyễn Ly nhanh chóng tiếp lời, còn học theo ngữ điệu lười biếng phóng túng của Trì Thanh trong quá khứ, tuy nói đã là cảnh còn người mất, một màn kia đã trôi qua mấy chục năm, phản phất như đời trước, nhưng một người một chồng cuối cùng cũng quay lại nơi đây, giữa muôn trùng nguy hiểm vẫn có thể ôm lại ngày xưa ấm áp ngọt ngào. Vệt nước trên người Nguyễn Ly còn chưa khô, Lạc Thanh từ một tay đem nàng kéo lại đây, một trương khăn từ trên đổ ập xuống bao lấy Nguyễn Ly, Nguyễn Ly ưng một tiếng, cũng không dãy dụa tùy ý Lạc Thanh từ chà lau cho nàng, long lân sẽ không dính nước, chỉ là bờm có chút ướt, dùng linh lực liền có thể hong khô, Lạc Thanh từ xoa xoa móng vuốt Nguyễn Ly dùng để bắt cá, cái mũi nhẹ ngửi, cũng may là không tanh, loại cảm giác này có chút biệt nữu, Nguyễn Ly không hài lòng, ta lại không phải. Tiểu Miêu đi ra ngoài chơi đùa, nàng thấp giọng lẩm bẩm. Lạc Thanh từ động tác chựng lại, ngay sau đó rũ mắt nhìn Nguyễn Ly, trong mắt lộ ra vẻ nghiêm túc, Nguyễn Ly không biết nàng làm sao vậy, có chút bất an, sư tôn, ta nói sai cái gì sao, Lạc Thanh từ vội lắc đầu, không phải, ta chỉ là đột nhiên ý thức được. Nàng dừng một chút, cảm thấy lời này tự hồ không tốt lắm, làm sao cũng không thể nói tiếp. Nguyễn Ly nhìn thấy rõ ràng sự biến hóa cực nhỏ giữa lông mày Lạc Thanh Từ, trực giác nói cho nàng, sư tôn do dự là bởi vì nàng, mà đây cũng không phải chuyện tốt, nàng ý thức được cái gì. Nguyễn Ly có chút khẩn trương. Cũng có chút để ý, nhìn không được hỏi, Lạc Thanh Từ nhìn Nguyễn Ly một cái, khẽ thở dài, đại khái là tức cảnh sinh tình, ta luôn nhớ tới năm đó chúng ta cùng nhau sinh hoạt tại đây, cũng giống như bây giờ, tràn đầy vui vẻ. Nhưng A Ly, ta là sư tôn của nàng, cũng là người ấp nàng ra khỏi vỏ, hiện giờ nàng đáng yêu như vậy, ta liền ngăn không được trong lòng mềm nhũn. Cho nên đôi khi trong mắt ta, nàng vẫn giống như bé rồng sữa ngày đó, đơn thuần đáng yêu chưa hiểu chuyện đời, bởi vậy lúc này ôm Nguyễn Ly, nghĩ đến hệ thống nói ra song tu. Nàng liền có loại cảm giác tội lỗi khó tả, trước đây nàng chưa từng nghĩ tới điều này, bởi vì tuy nàng nhìn Nguyễn Ly phá xác mà ra, nhưng nàng ấy cũng không lớn lên trước mặt nàng. Mà khi lấy thân phận Trì Thanh ở chung, nàng cũng chưa bao giờ lấy tư thái trưởng bối mà đối đãi Nguyễn Ly, mặc dù giữa các nàng là quan hệ sư đồ, nhưng nàng một người hiện đại xuyên đến đây, cũng không hề mang theo sư đạo tôn nghiêm đạo đức, càng không nghĩ tới cái gì sư đồ luyến. Trái tim của nàng đã sớm luân hãm khi hết lần này tới lần khác bảo hộ Nguyễn Ly. Nàng thật sự gục ngã trước tình cảm chân thành không hề che đậy mà Nguyễn Ly dành cho nàng, một đường lại đây. Tuy nàng nơi chốn bảo vệ Nguyễn Ly, nhưng ở thời điểm nguy nan, đều là nàng ấy tận hết sức mình bảo hộ nàng. Nguyễn Ly như vậy, không phải tiểu long tử của Trì Thanh, cũng không phải đồ nhi của Hoài Trúc Quân, mà chỉ đơn giản là Nguyễn Ly của Lạc Thanh Từ. Nàng ấy đem hết thảy cứng cỏi, dũng cảm, chân thành, tha thiết mà đơn thuần phủng ở trước mặt nàng, không hề giữ lại chút gì. Lạc Thanh Từ không tiếp tục nói phần còn lại. Nhưng không cần nhiều lời, Nguyễn Ly đã nghe hiểu. Trong lòng Nguyễn Ly trào ra một cỗ nóng nảy, nàng không ngại dùng sự đáng yêu để quyến rũ Lạc Thanh Từ, đáng yêu ở trình độ nào đó cũng là thích, nhưng nàng không cho phép sự đáng yêu này biến nàng thành một đứa trẻ trong mắt Lạc Thanh Từ. Sư tôn cảm thấy ta như vậy, sẽ nhịn không được đem ta coi như rồng con năm xưa, mà không phải Nguyễn Ly hiện tại đã trưởng thành, đúng không? Tiếng nói của nàng hơi thấp, mang theo tia áp lực, ngưỡng đầu nhìn Lạc Thanh Từ. Lạc Thanh Từ sợ ký hiệu bản quyền ý ký hiệu bản quyền nàng. Vội vàng lắc đầu, ta chỉ là ngẫu nhiên có chút hoảng hốt, ta đương nhiên biết nàng đã lớn, không phải tiểu long. Lạc Thanh Từ đang nói, đột nhiên cảm thấy hoa mắt, chồng con vốn đang vùi trong ngực nàng đã xoay thân mà lên, nhanh chóng biến thành người, tức khắc thân thể ôn hương mềm mại rơi xuống đầy cõi lòng. Trên gương mặt sáng lạng tươi đẹp mang theo tia nghiêm túc, màu đỏ trong mắt ẩn đi không ít, nhưng giữa mày hoa diên vĩ vẫn nở rộ, như vậy áp bách mà ghé vào trước mặt Lạc Thanh Từ. Ánh mắt Nguyễn Ly rũ xuống, nàng ngồi quỳ trên đùi Lạc Thanh Từ. Hai tay ôm lấy bên eo đối phương, liền như vậy vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lạc Thanh Từ. Lạc Thanh Từ ngước mắt lên, yết hầu ngăn không được trượt động, khoảng cách này quá mức gần gũi. Ngay cả hơi thở cũng đánh vào nhau, làm gò má nàng một trận nóng bỏng. Nguyễn Ly dung mạo thật sự mỹ. Ngày xưa ở Thiên Diễn Tông nàng luôn mặc thường phục đệ tử trạch viện, đơn điệu lại rộng rãi. Người khác mặc vào đều là bình phàm như vậy, nhưng cố tình nàng mặc vào luôn có thể khiến y phục trở bên. Phiêu giật tao nhã, hiện giờ nàng mặc một thân hồng y đỏ sậm. Che lấp đi sự mềm mại của bản thân nhưng lại càng thêm kích khởi vẻ đẹp nàng cố tình che giấu, không điệu thấp cũng không quá chói mắt, vô cùng câu nhân, đôi mắt nàng to mà linh động, khi cười rộ lên giống như ngày xuân nắng ấm, hàng mi cong thanh tú tinh xảo tựa như vầng trăng khuyết, sống mũi cao thẳng, môi đỏ trơn bóng, Nguyễn Ly có dáng môi hình trái tim, môi trên mỏng, ở giữa tạo thành môi châu, viền môi cong lên nhìn rất quyến rũ và gợi cảm. Giờ phút này nàng nhẹ nhấp, môi châu liền thập phần rõ ràng, lộ ra mềm mại oánh nhuận. Duyên dáng và ngây thơ cực kỳ, nàng thấu đến quá gần, ánh mắt Lạc Thanh Từ có chút không biết dừng nơi nào, ma xui quỷ khiến mà đặt ở trên bờ môi của nàng. Các nàng từng hôn nhau rất nhiều lần, nhưng đều là ở thời điểm cả hai không quá thanh tĩnh, tuy là Lạc Thanh Từ cũng mơ hồ đáp lại, nhưng cũng không thực sự cảm nhận trọn vẹn tư vị kia. Lần này vừa nhìn, Lạc Thanh Từ liền cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô, trong óc toát ra một ý niệm hoang đường, môi của A Ly xinh đẹp như vậy, hôn lên hẳn là rất ngọt ngào, trong lúc Lạc Thanh Từ miên man suy nghĩ. Nguyễn Ly khiến cho nàng ngẩng đầu lên, Ngay sau đó Nguyễn Ly từ từ cúi xuống, càng thấu càng gần, Lạc Thanh Từ có thể rõ ràng nghe được hơi thở Nguyễn Ly biến hóa, từ bằng phẳng lại có chút áp lực, theo sau chính là khắc chế không được hỗn loạn dồn dập. Lúc này đây Nguyễn Ly cũng không hề vội vàng, khi áp vào môi Lạc Thanh Từ, hô hấp của nàng rung lên, xác nhận Lạc Thanh Từ không có cự tuyệt, nàng mới nhẹ nhàng hôn một ngụm, nàng thoáng kéo ra khoảng cách, gương mặt hồng nhuận, con ngươi không hề chớp nhìn chằm chằm Lạc Thanh Từ. Thấp giọng nói, ta làm như vậy, sư tôn vẫn nghĩ ta là hài tử sao? Đây là Lạc Thanh Từ lần đầu thanh tỉnh cảm nhận được loại cảm giác trái tim bị bóp chặt, hô hấp đều ngưng lại, hoàn toàn mất đi khống chế. Mà nữ tử đang ngồi trên đùi nàng, lúc hôn đến mang theo khẩn trương thấp thỏm, lúc rời đi lại mang theo lo lắng hụt hẫng, làm phòng tuyến cuối cùng trong đầu nàng đều vỡ nát rơi đầy trên đất. Lạc Thanh Từ không phải thánh nhân, Nguyễn Ly cũng không phải tiểu hài tử, nàng ấy đã sớm trở thành một cô nương xinh đẹp có mị lực. Loại mị lực này trong mắt Lạc Thanh Từ chính là sự cám dỗ trí mạng, hơi thở của Lạc Thanh Từ cũng bắt đầu thay đổi, ánh mắt phảng phất mật ngọt dính chặt vào Nguyễn Ly, từ cằm đến môi lại đến lông mày, nàng còn nói bản thân không còn nhỏ, hôn người yêu của mình, nàng cũng chỉ làm được như vậy thôi sao? Nguyễn Ly nghe được sửng sốt. Một mặt hồng từ cổ nhanh chóng thổi quét mà đến, nàng nhìn Lạc Thanh Từ ngay sau đó nhắm mắt lại hôn lên. Trái tim Lạc Thanh Từ thình thịch nhảy, có chút đau. Tế tế mật mật, nàng không muốn buông ra Nguyễn Ly. Cái gì cầm thú, nhân luân, đạo đức đã sớm theo hệ thống biến mất không còn bóng dáng. Nàng cảm thụ Nguyễn Ly như cũ hôn môi không hề kỹ xảo, thoáng kéo ra khoảng cách, Nguyễn Ly ánh mắt nóng cháy lại dinh dính. Bị Lạc Thanh Từ dịch khai còn lộ ra tia ủy khuất cùng khao khát, lẩm bẩm nói, sư tôn, trên mặt Lạc Thanh Từ cũng trào ra một cổ đỏ ửng. Khi mỹ nhân thanh lãnh rơi vào bể tình, trong cấm dục lại lộ ra lửa nóng, sau quyến rũ phong tình càng làm người muốn ngừng mà không được, nàng nhấc lên mi mắt nhìn Nguyễn Ly, tay trái đỡ cầm đối phương. Dùng ngón trỏ vuốt ve bờ môi ẩm ướt kia, hai người mặt đối mặt, Lạc Thanh Từ ngồi trên đất. Nguyễn Ly ngồi trên người nàng, hô hấp đang chéo, theo nhiệt độ cơ thể bay lên, hương hoa mai trên người Lạc Thanh Từ cũng trở nên thơm ngào ngạt, làm Nguyễn Ly đều muốn say. A Ly, không phải hôn như vậy, để tỷ tỷ dạy nàng. Lạc Thanh Từ mở miệng nói một câu, hô hấp phả vào chóp mũi Nguyễn Ly, giữa lúc môi nàng khép mở, Nguyễn Ly đều có thể cảm giác được có thứ gì như có như không chạm vào da thịt trên má nàng, ôn nhiệt phát ngứa. Nghe Lạc Thanh Từ xưng là tỷ tỷ, Nguyễn Ly vừa thẹn vừa cảm thấy chính mình sắp phát điên, nàng rất muốn đem Lạc Thanh Từ xoa tiếng cốt nhục của mình, ngón tay nhịn không được dùng sức nắm lại, răng rắc một tiếng, xương ngón tay đều lộ rõ. Nhưng là sợ xoa đau Lạc Thanh Từ, khi ngón tay rơi xuống bên eo nàng ấy, lập tức hóa thành cái vuốt ve dịu dàng, nàng nhắm hai mắt đem sở hữu hết thảy đều giao cho Lạc Thanh Từ, nàng ấy khẽ cắn, nàng ấy trêu chọc. Nàng ấy cực hạn mà triền miên hôn, tinh tế kiên nhẫn, Lạc Thanh Từ nhiệt độ cơ thể thấp hơn Nguyễn Ly rất nhiều. Khi hôn lên, bờ môi nàng giống như cánh hoa mai buổi sớm ư ớ á trong hàng lộ viện, giữa mềm mại mang theo lãnh hương, băng giá mát mẻ và thủy nhuận, theo hai người quấn quýt si mê, nhiệt độ cơ thể tự hồ cũng ngày càng thăng ôn, Lạc Thanh Từ đôi môi lành lạnh cũng dần nóng bỏng lên, Nguyễn Ly hoàn toàn lâm vào bị động. Nàng sợ hãi chính mình mất khống chế làm bị thương Lạc Thanh Từ, vì thế chút lý trí còn sót lại đều dùng để khắc chế chính mình, tùy ý môi răng bị người kia đẩy ra, tùy ý người kia ôm nhu mệt vào, mang theo nàng thật sâu dây dưa. Lạc Thanh Từ hoàn toàn không nghĩ tới chính mình sẽ có một mặt như vậy, dù thoạt nhìn nàng tình cảm tinh tế, cảm xúc phong phú, nhưng trên đời người có thể làm nàng để tâm rất ít, bên ngoài càng thể hiện nhiều. Bên trong càng hoang vắng biết bao nhiêu, cuộc sống của nàng ở thế giới kia cũng không quá nhiệt liệt xuất sắc, nàng đối cảm tình khuyết thiếu rất nhiều nóng bỏng, cũng không hề có hứng thú đi yêu thích một người. Nàng vẫn luôn cho rằng bản thân là người ít có du ký hiệu bản quyền vợ, cho nên nàng rộng rãi tùy tính, trong sinh hoạt rất nhẫn nại. Suy cho cùng cũng không có gì to tát, đến bây giờ, nàng liền bởi vì một nụ hôn, hoàn toàn mất đi sự kiên nhẫn và tự chủ, nàng biết Nguyễn Ly nếm lên thực ngọt, chính là khi nàng ấy dịu ngoan mà dựa vào chính mình, xoang mũi thường thường phát ra tiếng hừ hừ, càng làm cho nàng vô pháp kiềm chế, giữa một mảnh hừng hực, lý trí của nàng gần như đã bị đánh nát, từ lúc bắt đầu ôn nhu dịu dàng đã biến thành nhiệt liệt cường thế. Nguyễn Ly bị nàng hôn đến đầu lưỡi đều tê dại, không hề có sức chống đỡ, trong lúc dây dưa. Lạc Thanh từ một tay ôm Nguyễn Ly, một tay không hề vướng bận mà đi xuống, thuận theo tâm ý mà lôi kéo vạt áo Nguyễn Ly, tức khắc nửa bên y sam khinh bạc lửa đỏ rơi xuống, lộ ra bờ vai trơn bóng. Da thịt oánh nhuận như tuyết lộ ra, mái tóc dài màu đen buông xuống, hai màu sắc hắc bạch phân biệt rõ ràng, càng làm Nguyễn Ly trở nên cực hạn mê người, khi bàn tay lành lạnh của Lạc Thanh từ chạm đến, lướt nhẹ qua xương quai xanh, không hề cách trở mà bao phủ lấy nơi mềm mại trước ngực nàng, từng chút nhào nặng vuốt ve, Nguyễn Ly chỉ cảm thấy đầu oanh một tiếng. Cả người choáng váng, trong miệng nhịn không được tràn ra một tiếng rên khẽ, một tiếng này của Nguyễn Ly sức đánh sâu vào quá lớn, Lạc Thanh từ nghe được trong lòng thoáng giật mình, đau ý nơi ngực cũng dần dần bén nhọn lên, kéo trở về một tia thanh minh còn sót lại trong óc nàng. Nguyễn Ly hiện tại trạng huống không ổn, chính mình không thể quá làm càn. Hơn nữa, cứ tiếp tục như vậy, nàng sợ rằng lại muốn hộc máu, vì thế nàng miễn cưỡng ngừng lại, chống lấy cái trán Nguyễn Ly, lại run rẩy hôn hôn Nguyễn Ly môi châu, đem Nguyễn Ly vạt áo lỏng lỏng lẻo lẻo kéo lại. Che khuất đi một mảnh da thịt khô nóng vừa mới bại lộ trong không khí, hai người mới xem như kết thúc trận này thân mật, Nguyễn Ly cả người đều là mơ hồ. Nàng chôn đầu vào cổ Lạc Thanh Từ, có thể rõ ràng cảm giác được Lạc Thanh Từ huyết mạch nhảy lên, còn có mồ hôi tinh mịn chảy ra. Người này vốn là được khắc tạc từ băng tuyết, chẳng sợ ra mồ hôi, vẫn là như vậy thoải mái thanh tân sạch sẽ, sư tôn. Nàng lại gọi Lạc Thanh Từ một tiếng, thanh âm khàn khàn, ngữ khí mềm mại đến mức tan thành nước, Lạc Thanh Từ nỗ lực đè nặng huyết tinh cuồn cuộn dâng lên. Ôm Nguyễn Ly nhẹ nhàng vuốt ve lưng nàng, khó chịu sao, Nguyễn Ly lỗ tai nóng bỏng, nhìn Lạc Thanh Từ ánh mắt đều ướt nhẹp, trong mắt mang theo mênh mông sóng nước, sau một lúc lâu nàng mới thẹn thùng nói, ta, thực hảo, chính là chân mềm. Đã tê rần, Lạc Thanh Từ xì bật cười, nương theo động tác mà xoa xoa bờ môi, ngay sau đó cúi đầu nhìn Nguyễn Ly, hai chân Nguyễn Ly ngồi quỳ ở trên đùi nàng. Tư thế này thật là mỏi đến nàng ấy rồi, nàng duỗi tay ôm lên tiểu cô nương vẫn luôn trốn trong ngực mình, chậm rãi đứng lên. Bế Nguyễn Ly đi vào trong động, đinh, Lạc Thanh Từ độ hảo cảm cộng 999, trừ 0.1, cộng 10, trừ 0.1, cộng 10, trừ 0.1, cộng 10, trừ 0.1, chỉ ngắn ngủi 10 bước, Lạc Thanh Từ liền chịu đựng 10 lần độ ưu ái banh tạc, thân thể không ngừng rung động. Khóe miệng nàng dương đến vô pháp ngăn chặn, sao lại có chuyện tốt như vậy? Vạn nhất để Ali biết chính mình có hệ thống, có thể đem tâm tư đáng yêu của nàng ấy trực tiếp biểu lộ, sợ là nàng ấy sẽ thẹn quá thành giận, thẳng tay cho nàng một cái trừ 9999, hệ thống sớm tại hai người bầu không khí trở nên nhão dính dính. Liền che chắn ngũ cảm, rơi vào trạng thái chết máy. Hiện giờ nhìn thấy các nàng ôn tồn xong rồi, nó lập tức ném ra một đống độ hảo cảm, nhiễu loạn đầu óc còn đang ngà ngà say của Lạc Thanh Từ. Lạc Thanh Từ cười đến miệng đều phải liệt, chút đau đớn này cũng biến thành vui sướng. Vấn đề tình căn thật sự làm người nghẹn đến chết, nhưng nó cũng không gây trở ngại nàng cưng chiều người trong lòng mình. Đặt Nguyễn Ly xuống giường, nàng xoay người ho khan một tiếng, cổ tay áo lây dính một mạt vết máu. Nàng nhíu mày. Nếu các nàng thật muốn song tu, nàng phải phun bao nhiêu máu mới đủ đây, ho khan cùng hắt hơi vốn sẽ không xảy ra ở người đã cảnh giới tiểu thừa. Nguyễn Ly nhạy bén phát hiện Lạc Thanh Từ không đúng, thực mau nghĩ đến chuyện gì, vội vàng nhảy xuống giường, khẩn trương hỏi, sư tôn, nàng lại hộc máu. Lạc Thanh Từ nhanh chóng buông tay, đem vết máu thanh trừ, xoa xoa môi, không sao, ta chỉ là có chút đau tim. Nguyễn Ly đầy mặt ảo não. Mới vừa rồi xúc động cùng tình cảm mãnh liệt tức khắc. Tiêu tán, nàng đầy mặt hối hận, ta bị ma quỷ ám ảnh. Không nên quên chuyện này, Lạc Thanh Từ nhíu mày, là ta thấy sắc nảy lòng tham, đều không phải nàng bị ma quỷ ám ảnh, Nàng nghiêm túc nói một câu như vậy, làm Nguyễn Ly nghe được vừa thẹn thùng vừa muốn cười. Sư tôn lại ba hoa rồi. Lạc Thanh Từ cũng theo nàng bật cười. Ông Nguyễn Ly ngồi xuống, nàng đừng lo lắng, cũng không phải chuyện to tát. Ta sở dĩ hộc máu, chỉ bởi vì ta quá vui sướng mà thôi. Nàng luôn nhẹ nhàng bâng quơ nói như vậy, vô luận là nàng khổ sở hay là vui vẻ, cũng tự nhiên mang đến cho người khác một loại xúc động khó nói bằng lời. Nguyễn Ly có đôi khi cảm thấy Lạc Thanh Từ rất kỳ quái, nàng ấy khác biệt với tất cả người ở thế giới này. Cả người cũng mâu thuẫn cực kỳ, khi thì thanh lãnh, khi thì tiêu sái tùy tính, thậm chí làm người buồn cười, sự tương phản như vậy lại mang theo mị lực khó mà cưỡng lại. Nguyễn Ly trong hốt hoảng cảm thấy Lạc Thanh Từ là Hoài Trúc Quân lãnh đạm lạnh lùng, đồng thời cũng là Trì Thanh cởi mở và dịu dàng. Mặc dù hai người tính cách trái ngược nhau, nhưng Lạc Thanh Từ mỗi hành động đều hợp lý và tự nhiên, nàng không rõ. Một người lạnh nhạt có thể ngụy trang, nhưng bản tính có thể sao? Chẳng lẽ ngay lúc đầu Lạc Thanh Từ đã có tính cách của Trì Thanh, chỉ là bị che giấu đi? Nguyễn Ly lại rơi vào một loại rối rắm. Nữ nhân mà nàng thích, rốt cuộc nàng ấy là Trì Thanh hay là Hoài Trúc Quân đây? Chương 132, Sư Tôn, nàng làm sao thuần thục như vậy? Trái tim Lạc Thanh Từ giờ phút này vẫn chưa bình tĩnh lại, nàng thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Nguyễn Ly, cũng liền bắt giữ được ánh mắt tràn ngập mê hoặc của nàng ấy. Cớ gì nhìn ta như vậy? Nàng có gì muốn hỏi sao? Nguyễn Ly có chút do dự, kỳ thật trong lòng nàng hiểu rất rõ. Tuy rằng nàng thích Lạc Thanh Từ bởi vì Trì Thanh, nhưng sau khi biết được Trì Thanh chính là Lạc Thanh Từ, chấn kinh qua đi, nàng mới nhận ra mình yêu thích nàng ấy. Cũng không chỉ bởi vì Trì Thanh, mà còn bởi vì nàng ấy là sư tôn. Thậm chí nàng cảm thấy loại tình cảm kéo dài từ thời thơ ấu, ở một khắc thân phận Lạc Thanh Từ bại lộ, dường như đã hoàn thiện và thành thục hơn. Nàng có thể tiếp thu Trì Thanh là bất luận dáng vẻ gì, nhưng chỉ khi nàng ấy là sư tôn, mảnh ghép còn khuyết thiếu nơi trái tim nàng mới có thể hoàn chỉnh, sư tôn luôn có thể khơi dậy lên những cảm xúc bị giấu kín của nàng, khiến những dấu hiệu nhầm lẫn trở nên cực kỳ hợp lý. Nàng mê muội Trì Thanh ôn nhu cứng cỏi, cũng say đắm sư tôn nghiêm nghị lạnh lùng, dù là ai đi chăng nữa. Nàng ấy đều thông tuệ thiện lương như vậy, trước sau cưng chiều yêu thương, lấy tính mạng ra bảo hộ nàng. Nàng chỉ tò mò đâu mới là tính cách thật của Lạc Thanh Từ, chứ không phải muốn xác minh bản thân thích Trì Thanh hay sư tôn, cho nên lời đến bên môi lại không thể nói ra, tự hồ điều đó cũng không quan trọng lắm. Không có gì, ta chỉ là đang nghĩ, sư tôn. Nàng yêu thích ta từ khi nào? Nguyễn Ly dừng một chút, lại đem một vấn đề khác vẫn luôn đè nén trong lòng hỏi ra, người đang luân hãm ở bên trong tình yêu luôn như vậy. Muốn biết người trong lòng khi nào thích mình, lại thích vì điều gì? Câu hỏi của Nguyễn Ly lại khiến Lạc Thanh Từ rơi vào trong mơ hồ, bởi vì nàng chưa từng suy xét qua vấn đề này. Tình cảm nàng dành cho Nguyễn Ly tự nhiên như dòng nước chảy vào đáy hồ sâu, trong lúc bất tri bất giác mặt hồ đã dâng đầy, nếu không phải mất đi tình căn làm lý trí nàng tỉnh táo, nàng cũng vô pháp minh bạch. Nàng yêu thương Nguyễn Ly, bảo hộ nàng ấy đều là hành động thuộc về bản năng. Đó không chỉ là vừa gặp đã thương, mà là tình yêu khắc sâu trong linh hồn. Mang theo vô hạn tưởng niệm vượt qua không gian thời gian, đi từ kiếp này qua kiếp khác, không cách nào xác định được khởi điểm. Chỉ là tình cảm này được phong ấn rất sâu, phản phất thiếu đi một mảnh ghép, làm cho ký ức của nàng không cách nào kết nối được. Lạc Thanh Từ cẩn thận hồi tưởng, nếu nói thời điểm nàng chân chính nhận ra mình rung động trước Ali, đó là ở động phủ truyền thừa tại thập phương bí cảnh, nàng tỉnh dậy phát hiện Nguyễn Ly đã đem nghịch lân đưa cho nàng, ngay lập tức cơn đau nhức từ đáy lòng cuồn cuộn mà ra. Làm nàng hít thở không thông, nàng không quá rõ ràng mình đã yêu Ali khi nào, nhưng một lần kia, chắc chắn là nàng đã động tâm, vẻ mờ mịt trên mặt Lạc Thanh Từ dần dần tan đi, nàng ôn nhu nói, ta cũng không biết là từ khi nào, ban đầu ta chỉ muốn bảo hộ nàng thật tốt. Nhìn đến nàng liền cảm thấy vui mừng, sau đó lại cảm thấy nàng là độc nhất vô nhị trên đời, quá mức trân quý. Tuy rằng ta gạt nàng rất nhiều, nhưng chỉ khi là Trì Thanh, ta mới có thể nói ra tâm tư chân thật nhất. Trong số vài người ít ỏi trên thế giới này làm ta quyến luyến. Nàng là quan trọng nhất. Chỉ khi ở bên nàng, ta mới cảm giác được chính mình đang sống. Rời đi nàng, ta cái gì đều không còn. Nàng ngừng một chút, phát hiện Nguyễn Ly hai mắt sáng lấp lánh nhìn chính mình. Nàng khẽ mỉm cười, ta chỉ biết rằng mỗi lần ngực ta đau, đều là bởi vì nàng. Lần đau tàn nhẫn nhất chính là lúc ta biết được nàng cho ta nghịch lân. Cảm giác đó thật sự khắc cốt ghi tâm, không thể nào quên. Trinh, còn lại cũng không cần nàng nhiều lời, Nguyễn Ly đều đã hiểu, nhịn không được nhào đi qua ôm lấy. Lạc Thanh Từ. Lạc Thanh Từ sờ sờ đầu Nguyễn Ly, lại một lần dò hỏi, nàng còn cảm thấy khó chịu không? Nguyễn Ly khẽ lắc đầu, ta có thể nhịn được, không sao hết. Lạc Thanh Từ thở dài, ta nhất định sẽ nghĩ cách trừ đi ma khí cho nàng, nhưng trước đó, phải vất vả nàng rồi. Nói xong nàng dùng cái cằm cọ nhẹ vào tóc Nguyễn Ly. Chỉ hy vọng A Ly dù khổ cực thế nào, cũng tuyệt đối không từ bỏ, hiện giờ không còn cách nào khác, chỉ có song tu mới có thể xoa dịu ma khí bạo ngược trong người Nguyễn Ly, nhưng trong thâm tâm nàng lại không muốn mọi thứ diễn ra quá vội vàng. Song tu là phải song tu, nhưng một ngày A Ly chưa gả cho nàng, thì bất luận nhân danh cái gì cũng không thể biện minh cho hành vi khinh suất đó. Nàng cũng không phải cầm thú, sao có thể làm ra loại chuyện lưu manh như vậy? Nguyễn Ly quá mức đơn thuần, mầm tình yêu của nàng lại không đủ lớn. Nếu thật qua loa tiến hành, vạn nhất đến lúc đó khống chế không được, chính mình không ngừng hộc máu làm gián đoạn quá trình, khó tránh khỏi sẽ khiến A Ly lưu lại bóng ma tâm lý. Nguyễn Ly dựa vào trong ngực Lạc Thanh Từ, ngoan ngoãn đáp ứng. Chỉ cần Lạc Thanh Từ luôn ở đây, nàng sẽ không bao giờ từ bỏ, bởi vì một khi nhập ma, nàng liền mất đi tư cách có được nàng ấy. Lạc Thanh Từ lẳng lặng ôm Nguyễn Ly. Nguyễn Ly ở dưới nước lâu như vậy, vì áp chế cảm xúc bạo ngược trong lòng, nàng đã sức cùng lực kiệt, mới vừa rồi còn cùng Lạc Thanh Từ thân mật một phen, đã sớm mệt mỏi. Nàng vùi vào nơi mềm mại ấm áp, nhẫn nhịn cơn buồn ngủ đang kéo tới. Lạc Thanh Từ đã nhận ra, nàng xoa nhẹ vào lưng Nguyễn Ly, điều chỉnh tư thế để Nguyễn Ly nằm thoải mái chút, mệt nhọc liền ngủ một lát, ta tại đây trông chừng nàng. Nguyễn Ly rất buồn ngủ nhưng lại ngủ không được, vừa nhắm mắt liền nghĩ tới Lạc Thanh Từ hôn mình, còn có câu kia tỷ tỷ dậy muội, lại nhớ tới bàn tay lành lạnh của nàng ấy chạm đến nàng, cảm giác vừa mệt nhọc vừa thư thái, làm trái tim nàng tức khắc thình thịch nhảy loạn. Sợ tâm tư chính mình bại lộ, Nguyễn Ly cuộn tròn thân thể nằm vùi vào bụng Lạc Thanh Từ, nhấp khẩn môi, nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Lạc Thanh Từ ngồi đến thẳng tắp, ánh mắt lại liếc nhìn tiểu đồ đệ đang nằm trên đùi mình, bên tai hệ thống đột nhiên tuôn ra một tràng nhắc nhở. Độ hảo cảm cộng 10, trừ 0,1, cộng 10, trừ 0,1, cộng 10, trừ 0,1. Khiến trái tim Lạc Thanh Từ đều nhộn nhạo. Lòng bàn tay tàn dư cảm xúc quá mức rõ ràng, làm nàng nhịn không được trong lòng ngứa ngáy vô cùng, rồi lại khắc chế xuống. Nàng hiện giờ so dĩ vãng càng có thể nhẫn nại, có lẽ là do sắm vai Hoài Trúc Quân quá lâu, nàng cảm giác chính mình càng lúc càng rời xa tính cách lúc ở hiện đại. Nàng hoảng hốt không biết là do bản thân nhập diễn quá sâu, hay là do nàng đã thích ứng thế giới này rồi, đang miên man suy nghĩ, chợt đinh một tiếng. Nhắc nhở trừ 1,1 điểm xông ra. Lạc Thanh Từ ngây ngẩn cả người, trừ tàn nhẫn như vậy, A Ly là đang giận nàng hay sao? Thực mau người nằm trên đùi nàng giật giật, giống như có chút trằn trọc. Lạc Thanh Từ lẳng lặng nhìn, cũng không ra tiếng, thẳng đến tiểu tổ tông kia mở to mắt, nhỏ giọng hỏi, sư tôn, nàng làm sao? Như vậy, Lạc Thanh Từ tỏ vẻ không hiểu, sắc mặt thanh lãnh trầm tĩnh, ánh mắt mang theo tia dò hỏi. Ý nàng là, ta. Cái gì? Nguyễn Ly mím môi, muốn nói lại thôi, không có gì, Lạc Thanh Từ trong lòng như gương sáng. Tiểu Bình giấm nhà nàng lại đang ủ giấm, sơ hở là tự đổ lên đầu chính mình, sợ Nguyễn Ly nghẹn hỏng rồi, mà trừ 1,1 điểm kia cũng thật oan ức cho nàng. Vì vậy Lạc Thanh Từ vươn ngón tay điểm điểm lên môi Nguyễn Ly, nàng đấy, có chuyện gì sao không chịu nói ra, Nguyễn Ly không hé răng. Lạc Thanh Từ trong mắt mang cười, ngữ khí lại giả vờ nghiêm túc đứng đắn, đồ nhi, không thể nói cùng vi sư sao, trừ bỏ phía trước muốn ngụy trang thân phận, Lạc Thanh Từ cũng hiếm khi bày ra tư thái sư tôn. Ở trước mặt Nguyễn Ly, ngữ khí quen thuộc này vừa ra tới. Nguyễn Ly lập tức xoay đầu nhìn Lạc Thanh Từ, trong mắt vừa thẹn thùng lại ủy khuất. Lạc Thanh Từ cúi xuống hôn nàng một ngụm, là vi sư đây chọc Đồ Nhi tức giận, cho nên Đồ Nhi không thèm để ý đến ta. Nguyễn Ly gương mặt bùng một cái đỏ lên, Lạc Thanh Từ vừa hôn nàng vừa xưng hô như vậy, hỏi nàng làm sao chịu nổi đây. Nàng nghẹn một lúc lâu, mới hàm hồ nói, sư tôn làm sao thuần thục như vậy. Lạc Thanh Từ con ngươi một ngưng, ừm. Vi sư thuần thục cái gì? Nguyễn Ly kéo ống tay áo Lạc Thanh Từ che khuất mặt, ồm ồm đáp, ta đã nói rồi. Tùy theo mà đến chính là một tiếng hừ nhẹ ngắn ngủi, tự hồ là cố ý đè nén cảm xúc. Nguyễn Ly đơn giản bất chấp tất cả, một phen đẩy ra ống tay áo, vừa mới chuẩn bị nói tiếp, Lạc Thanh Từ gương mặt cấm dục thanh lãnh đã lần nữa thấu lại đây, biểu tình của nàng như cũ nghiêm túc, chỉ có một vòng cung nhẹ mà thanh thiển nơi đáy mắt, nhưng lại giống như xuân phong thổi tan đi ngũ quan lạnh lùng xa cách, lộ ra vầng minh nguyệt sáng trong, ôn nhuận thanh tao, Lạc Thanh Từ chuẩn xác không có lầm mà ngậm lấy môi châu người dưới thân. Nhẹ nhàng đẩy ra Nguyễn Ly khớp hàm, ở nơi sâu nhất mà bắt được đầu lưỡi nho nhỏ đang trốn kia, ôn nhu lại không dung cự tuyệt, Nguyễn Ly ánh mắt ướt dầm dề lên án nàng, lại bị nàng hôn đến toàn thân mềm nhũn, chỉ có thể đem lời muốn nói toàn bộ nuốt đi xuống. Bàn tay nhịn không được mà nhéo vạt áo Lạc Thanh Từ, tự hồ muốn đẩy ra lại vô thức nắm chặt. Sau một trận độ hảo cảm cộng và trừ liên tiếp banh tạc, Lạc Thanh Từ hài lòng nhìn trừ 1,1 điểm kia đã được bù trở về, nàng hơi kéo ra khoảng cách, híp mắt nhìn Nguyễn Ly. Nàng muốn hỏi ta, vì sao ta sẽ hôn thuần thục như vậy ư? Ngữ khí của nàng thong thả ung dung, lộ ra một tia nhu tình. Trong tiếng nói thanh nhuận lại mang theo một tia uyển chuyển vu hồi, giống như cố tình kéo dài ba chữ hôn thuần thục kia. Nguyễn Ly bị nói trúng tim đen, đầy mặt đỏ bừng, ánh mắt dịch chuyển không dám nhìn Lạc Thanh Từ. Lạc Thanh Từ nhìn chằm chằm Nguyễn Ly, nàng quả thực yêu muốn chết, phản ứng dễ thương như con mèo nhỏ này. Nàng nghĩ rằng ta học được kỹ năng này từ bên ngoài sao? Lạc Thanh Từ thấp thấp nói. Nguyễn Ly đột nhiên trợn to con ngươi, trong mắt có một tia khẩn trương lại lo lắng. Sư tôn tu chính là vô tình đạo, như vậy cao lãnh chi hoa, nơi nào sẽ biết đến những thứ này. Nhưng Trì Thanh làm người tiêu sái tùy tính, còn có chút phóng túng, vạn nhất câu đến một số người đem tâm tư đặt ở trên nàng ấy, thì ra trong mắt Ali, ta lại là người tùy tiện như vậy, ta không có ý đó, nhưng lúc sư tôn là Trì Thanh, hành vi của nàng rất là phong lưu, ta sợ rằng, được rồi, ta là sư tôn của nàng, tự nhiên phải hiểu biết rộng rãi. Bằng không sao có thể dạy nàng. Ta lại lớn hơn nàng, mắt thấy tai nghe không ít, huống hồ trong thoại bản tử cũng nhắc đến rất nhiều chuyện tình tình ái ái trên đời, ta biết được cũng không có gì lạ. Ở thế giới kia của nàng, lý luận tri thức phong phú, loại chuyện này dù không muốn biết cũng phải biết. Thoại bản tử. Sư tôn thích xem sao? Lạc Thanh Từ thật không muốn chút hình tượng cuối cùng đều ném rớt trước mặt Nguyễn Ly, ho nhẹ một tiếng nghiêm trang nói, cũng không thích, chỉ là ngày xưa đi tửu lầu Tố Linh, lúc nhàn rỗi liền sẽ đọc sách phẩm trà. Trong lúc vô tình đọc nhầm mấy quyển, Nguyễn Ly mày nhăn lại, nhớ tới lúc ban đầu Trình Tố rất thân cận với Trì Thanh, thậm chí trong lúc Lạc Thanh Từ bị hàng độc tra tấn đều nhắc tới Trình Tố. Nàng còn chưa kịp tính sổ đấy. Người tu tiên hẳn là tu tâm, sao sư tôn lại thích những phàm vật kia chứ, còn để thoại bản tử này nọ dạy hư. Thế nhưng một phen giải thích của Lạc Thanh Từ, rốt cuộc thành công đem vị tổ tông giấm thần này trấn an lại. Ali, nàng nói xem, có phải chúng ta đã quên cái gì rồi không? Lạc Thanh Từ đột nhiên nói ra một câu không đầu không đuôi. Làm Nguyễn Ly thoáng nhíu mày, bang, bang. Nơi xa vang lên tiếng giãy dụa cực nhỏ không giấu được lỗ tai Nguyễn Ly, nàng đang muốn xoay người ngồi dậy, đã bị Lạc Thanh Từ ôm lấy eo kéo trở về, ngoan nào, chớ có lộn xộn. Lạc Thanh Từ đem người ấn vào trong lòng ngực, không cho Nguyễn Ly động đậy, Nguyễn Ly cũng không hề chống cự, nhỏ giọng nói, sư tôn, cá đuôi phượng còn ở ngoài động, lại trì hoãn nó sẽ chết. Ngày mai ta còn muốn làm cá nướng cho nàng, Lạc Thanh Từ rũ mắt. Ngón tay nhẹ phất, một đạo linh lực băng lam theo ý niệm bay ra. Xoay quanh thẳng đến cá đuôi phượng đang không ngừng khép mở miệng, đem nó khóa lại bên trong một uông nước, tức khắc nó vẫy vẫy đuôi bơi lội lên. Sư tôn, linh lực của nàng khôi phục rồi sao? Lạc Thanh Từ khẽ lắc đầu, vẫn chưa, nhưng dưỡng một con cá không vấn đề gì. Nàng trước nghỉ ngơi, chớ có hồ đồ loạn tưởng. Ta trước nay chỉ có nàng, cũng chỉ hôn qua nàng, đừng có tự ăn dấm với chính mình. Nguyễn Ly nhỏ giọng nói thầm phản bác, lại thấy Lạc Thanh Từ ngón tay nhẹ vẫy, một pháp quyết hình chữ ngủ theo tiếng mà đến. Nguyễn Ly không hề phòng bị nhắm mắt đã ngủ. Hệ thống, Mặc Diễm mang theo Long tộc trở về Dục Long Uyên sao? Long tộc bên kia động tĩnh rất lớn, Lạc Thanh Từ nhìn Nguyễn Ly đã ngủ yên, nhịn không được dò hỏi. Ừm, hắn xuất lĩnh Long tộc đoạt lại Long cung, khống chế Sài Tang, mà Phù Phong chính là mục tiêu kế tiếp. Lạc Thanh Từ cẩn thận hồi ức cốt truyện, trong nguyên tác viết, sau khi nữ chủ ghế nguyên chủ, liền công bố thiên hạ rằng chính mình phế tu vi, đào tiên cốt của sư tôn, do đó nữ chủ trở về Long tộc rất thuận lợi. Bởi vì nàng đã thay tộc nhân báo thù, người trong tộc đối nàng cũng kính nể mấy phần. Lúc trở về Long cung, Nguyễn Ly còn chưa hiển lộ chân thân Kim Long, nàng vẫn là Hỏa Long, tu vi bởi vì nhập ma mà thăng đến phân thần kỳ. Tuy Mặc Diễm là thủ lĩnh Long tộc, lại không phải là Long Vương, Nguyễn Ly thân là điện hạ lại không đủ mạnh để kế nhiệm Long Vương chi vị. Vào thời điểm đó, quan tư tế trong tộc đã đưa ra kiến nghị, để Long tộc thánh vật Long Linh chọn ra vua rồng tiếp theo. Theo nguyên tắc công bằng, tất cả Bạch Long cùng Hắc Long đều sẽ được đến thánh địa, tham gia vào khảo nghiệm lựa chọn Long Vương. Vốn tưởng rằng đó chỉ là hình thức, bởi vì không có ai mạnh hơn Mặc Diễm, Long Linh dĩ nhiên sẽ chọn người ưu tú nhất, nhưng cuối cùng làm tất cả mọi người sửng sốt chính là, Long Linh lại một lần vứt bỏ Mặc Diễm, tựa như năm xưa đã lựa chọn Hy Đan, lần này lại lựa chọn Nguyễn Ly. Lạc Thanh Từ suy xét một chút, chỉ cần Nguyễn Ly có thể hồi Long tộc, cho dù quá trình nhấp nhô nhưng cuối cùng vẫn sẽ được Long Linh tán thành. Chương 133, Hữu Tình Quyết chính là song kiếm hợp bích. Mặc Diễm đã nhìn thấy A Ly hóa Kim Long, nàng ấy muốn trở về chỉ sợ không đơn giản. Hệ thống sầu lo không thôi, nhớ tới chuyện phát sinh ngày đó, không khỏi mở miệng nhắc nhở Lạc Thanh Từ. Lạc Thanh Từ trầm ngâm một lát, trũ mắt nhìn Nguyễn Ly đã ngủ say, trong mắt có tia ưu sắc, nàng cẩn thận sắp xếp lại thế cục trước mắt. Hiện giờ tiên môn đã chia năm xẻ bảy, chỉ cần Nguyễn Ly có thể đạt tới tu vi trong nguyên tác, nàng cũng không cần lo lắng tiên môn sẽ đối Nguyễn Ly gây bất lợi. Chỉ là Long tộc đang từng bước xâm lấn, trừ phi các nàng muốn lưu lại động phủ này cả đời, nếu không dĩ nhiên sẽ cùng Long tộc chạm mặt. Hơn nữa thân phận Nguyễn Ly đã bại lộ, nàng ấy mệnh định sẽ là vương thượng Long tộc, Mặc Diễm sao có thể bỏ qua chuyện này, cho dù các nàng muốn ẩn cư cũng không dễ. Vì vậy, nguy cơ lớn nhất của A Ly đến từ Long tộc, Mặc Diễm chẳng khác nào thiên cơ tử thứ hai, thậm chí tu vi mạnh hơn thiên cơ tử rất nhiều. Ngoài ra mối họa tiềm ẩn từ ma khí vẫn còn đó. Vấn đề này sao Mặc Diễm còn muốn khó giải quyết? Lạc Thanh Từ trong lòng tính toán, chuyện cấp thiết hiện giờ là phải khống chế ma khí trong người A Ly, dốc lòng tu luyện, sau đó tìm cơ hội đưa A Ly trở về, nắm lại quyền trưởng quản Long tộc. Nhưng muốn A Ly được Long tộc công nhận, thân phận là một chuyện, quan trọng nhất có lẽ là mối thù xưa. Long tộc bị áp bức đã lâu sẽ không chấp nhận điện hạ của mình ở bên đồ Long sát thần Lạc Thanh Từ, huống hồ mối thù ghế cha vẫn còn đó, loại phản bội này Long tộc sao có thể chịu đựng. Lạc Thanh Từ tâm loạn như ma. Hệ thống, ta không thể nói thật về thân phận chính mình, đúng không? Hệ thống trầm mặc hồi lâu, ngươi tuy rằng sắm vai Lạc Thanh Từ, nhưng trong mắt thế giới này, ngươi chính là Lạc Thanh Từ. Tôn thần đã hy sinh rất lớn mới có thể từ dị giới mang ngươi vào đây, ngươi tồn tại đã là thiên đạo thỏa hiệp, nếu ngươi bại lộ thân phận, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép, nhưng sự tồn tại của ta bây giờ, lại chính là vũ khí sắc bén Mặc Diễm dùng công kích A Ly. Nếu muốn tiên môn cùng Long tộc giảng hòa, ta sợ rằng phải trả giá đắt. Lạc Thanh Từ có chút bất đắc dĩ, kỳ thực nàng cũng không sợ chết, nhưng nàng không đành lòng bỏ lại một mình A Ly, mất đi nàng rồi, chồng con sẽ thế nào đây? Nàng tâm tư vừa chuyển, đột nhiên nhớ tới một vấn đề khác. Hệ thống, trước kia ngươi từng nói, nếu nhiệm vụ thất bại ta sẽ bị mạt sát, vậy thành công thì sao? Ngươi nói ta vốn dĩ thuộc về thế giới này, sau khi ta đưa mọi thứ trở lại đúng quỹ đạo, ta còn có thể lưu lại không? Lúc mới đi vào nơi này, nàng chỉ hy vọng sớm hoàn thành nhiệm vụ chạy nhanh trở về. Cũng không có bao nhiêu lưu luyến, nàng cũng không nguyện ý bị cuốn vào một thế giới quái lực loạn thần không có pháp trị như vậy. Sau khi nàng toàn tâm toàn ý đắm chìm vào nhiệm vụ cốt truyện, mãn tâm mãn nhãn đều là Ali, hầu như không còn nhớ tới thế giới nguyên bản của mình nữa, cũng sắp quên đi thỏa thuận ban đầu rằng, hoàn thành nhiệm vụ nàng liền có thể trở về, thế giới kia nàng không có gì vướng bận, bản thân cảm tình cũng là đạm mạc, chỉ có Ali ở thế giới này làm cho nàng vô cùng quyến luyến, cả đời không muốn xa rời. Hệ thống nghe vậy cười khẽ, ta còn nhớ ngươi lúc ấy tức muốn hộc máu, hận không thể lập tức trở về, hiện nay lại sợ hãi sẽ rời đi, tình yêu thật sự khiến con người mù quáng. Đây là lần đầu Lạc Thanh Từ nghe được hệ thống cười, lập tức ngây ngẩn cả người, ngươi thế nhưng cười, hệ thống im lặng chốc lát, tiếng nói có chút trào dâng, ta vẫn luôn cảm thấy bản thân có thể cười, đời trước bị giam cầm trong bộ túi da kia, không thể làm chính mình, hiện giờ không còn gì trói buộc, ta hà tất phải nhịn. Lạc Thanh Từ nghe xong đồng dạng bật cười. Nàng hiểu ý hệ thống, chính mình cũng vui vẻ vì hệ thống đã có chuyển biến, ngươi nói không sai, làm chính mình là tốt nhất, muốn khóc liền khóc, muốn cười liền cười. Con đường tu tiên đằng đẵng mênh mông, nếu cả đời phải che che giấu giấu, ẩn nhẫn chịu đựng, thì sẽ đánh mất đi rất nhiều niềm vui thú, cuộc sống cũng không còn ý nghĩa. Hệ thống nhìn Lạc Thanh Từ, thở dài, kỳ thật trong lòng ta rất cảm khái ngươi có thể tiêu sái phóng túng như vậy, thậm chí là cực kỳ hâm mộ. Cho dù là ở thế giới kia, người có tính cách giống ngươi cũng rất hiếm. Chẳng trách Ali sẽ yêu thích ngươi. Ngay cả Tà Niệm, nàng chán ghét ta, nhưng đối ngươi cũng chưa từng xuống tay tàn nhẫn, sợ rằng nàng cũng đã thích ngươi rồi đi. Lời này nghe lên sao lại thấy chua chua, nhưng nhắc đến Tà Niệm, Lạc Thanh Từ trong lòng nhịn không được trào ra một tia cay chát. Trên đời có ngàn vạn phẩm chất, tiêu sái chỉ là một trong số đó, cũng không có gì đáng để hâm mộ. Ngược lại người sống trong tra tấn cùng đàn áp, nhưng vẫn có thể quật cường lớn lên, linh hồn không bao giờ chịu khuất phục, đó mới là đáng quý. Đến nỗi Tà Niệm, cuối cùng nàng lựa chọn tha thứ, không phải cho ta, mà là cho ngươi. Ta nghĩ nàng cũng là bị linh hồn của ngươi thuyết phục rồi, hệ thống không có nước mắt, nhưng nghe Lạc Thanh Từ nói đến đây, trong lòng lại một mảnh ướt nóng. Lúc ấy Hồng Ảnh một phen lời nói, nàng đều nghe được rõ ràng, loại này hối hận tự trách cùng chua xót vô tận, không cách nào nhẫn nại được. Chung quy là tiếc nuối, chung quy là sai rồi, chỉ hy vọng đời này có thể nhìn thấy Ali cùng Lạc Thanh Từ bên nhau viên mãn, ngươi. Ngươi thật sự là chọc người yêu thích. Hệ thống đầy ngập cảm động, cười thở dài, quên đi, Ali thích ta là đủ rồi. Hơn nữa, nhắc đến chọc người yêu thích, gương mặt này so với ta càng được hoan nghênh. Lạc Thanh Từ lời này chính là chua lòm, hệ thống bật cười, long tộc nhan khống cho nên yêu thích đồ vật long lanh xinh đẹp, đặc tính này cơ hồ khắc trong xương cốt, duy độc Ali thái độ khác biệt, nàng thậm chí thích hết thảy đồ vật xấu xí có liên quan đến ngươi, ngươi ghen cái gì chứ? Lạc Thanh Từ hồi tưởng một chút, thật đúng như thế, vì vậy nàng dương khóe miệng. Cúi đầu nhìn Nguyễn Ly, mãn nhãn sủng nịch, trong miệng lại không chịu thừa nhận, nơi nào xấu, thẩm mỹ của ta rất bình thường, cùng hệ thống trêu đùa xong, Lạc Thanh Từ vẫn nhớ tới vấn đề ấp ủ trong lòng mình, còn chưa đợi nàng hỏi tiếp, hệ thống đã mở miệng nói, trên đời này ngươi chính là Lạc Thanh Từ, ngươi rời đi, Lạc Thanh Từ thân chết, thuận lý thành chương. Ngươi lưu lại, Lạc Thanh Từ tồn tại, vĩnh viễn là Lạc Thanh Từ. Được tới đáp án chuẩn xác, trong mắt Lạc Thanh Từ hiện lên một tia hưng phấn, nhưng rất nhanh lại sầu não xuống. Sau khi xong nhiệm vụ, ngươi sẽ thế nào? Sẽ đi về nơi đâu? Hệ thống không có lập tức trả lời, nàng nhìn Nguyễn Ly đang nằm trong lòng Lạc Thanh Từ, nhìn thật lâu mới thản nhiên cười đáp, tự nhiên là quay về chốn cũ. Cũng giống như tà niệm, nàng đến từ đâu, thì sẽ quay về nơi đó, Lạc Thanh Từ nhíu mày, hệ thống từng nói nguyên chủ đã không còn tồn tại, không hồn phách cũng không thể nhập luân hồi, vậy sau này hệ thống làm thế nào bây giờ? Kỳ thật ta đã mơ hồ biết được một số chuyện, nhưng ta muốn chính miệng ngươi nói. Vì sao ta sẽ giống hệt ngươi, vì sao ngươi lại chọn ta? Yên tĩnh hồi lâu, hệ thống mới ngưng sáp nói, muốn nghịch thiên sửa mệnh là phải trả giá đắt, một đời kia của ta cũng gánh vác không nổi, ta đành phải ích kỷ mà liên lụy ngươi. Ta sở dĩ lựa chọn ngươi, bởi vì nguyên bản Lạc Thanh Từ chỉ còn ngươi, Lạc Thanh Từ sửng sốt, chỉ còn ta. Đây là ý gì? Hệ thống tiếp tục nói, ngươi đã từng hỏi ta, tại sao phải là ngươi, tại sao phải hoàn thành nhiệm vụ? Nhiệm vụ gian nan như vậy, không có phần thưởng, thất bại còn bị mạt sát. Là bởi vì, ngươi còn tồn tại trên đời này đó chính là khen thưởng, mà thất bại bị mạt sát đó chính là trừng phạt, từ đầu đã là như vậy, hệ thống không thể trực tiếp nói ra thiên cơ, đây là thỏa thuận giữa tôn thần cùng thiên đạo, tiết lộ nhất định sẽ bị trừng phạt. Nhưng chỉ cần Lạc Thanh Từ có thể tự mình phát hiện, thiên đạo cũng không cách nào ngang ngược cản trở. Lạc Thanh Từ mới đầu nghe như lọt vào trong sương mù, nhưng nàng lặp lại nhấm nuốt lời hệ thống mấy lần, ý niệm trong lòng đột nhiên trở nên rõ ràng. Chỉ còn ta. Bởi vì ngươi đã chết dưới kiếm Nguyễn Ly, người chết đèn diệt, ngươi đã sớm không còn tư cách giao dịch cùng thiên đạo. Chết rồi, dư lại chỉ có kiếp sau, cho nên ngươi đã đem tất cả lần luân hồi của mình ra đánh cược, chỉ chừa lại ta. Một đời, một câu cuối cùng phun ra, đôi mắt nàng bỗng nhiên trợn to, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, hệ thống trầm mặc không đáp, đây rõ ràng chính là cam chịu, Lạc Thanh Từ thanh âm mất tiếng, nếu ta thất bại, vô luận thế giới nào cũng sẽ không còn Lạc Thanh Từ. Ngươi thật sự điên rồi, ngươi đem kiếp sau của mình ra đánh đổi, ngươi có hỏi qua ý ta chưa, nếu ta thất bại, đó chính là vĩnh viễn không còn luân hồi. Lạc Thanh Từ nói xong thật lâu mới bình tĩnh trở lại, đáng giá sao, trả giá đắt như vậy, hy sinh tất cả lần tái sinh, chỉ vì đổi lấy một cơ hội không hề nắm chắc, hệ thống lần này trả lời rất vững vàng, vì Ali, ta hy sinh thế nào cũng đều đáng giá, Lạc Thanh Từ không nói nữa. Hệ thống chính là tiếng lòng của nàng còn có gì để phản bác đây, Nguyễn Ly thật sự mệt mỏi. Cho nên sau khi được Lạc Thanh Từ ru ngủ bằng pháp quyết, nàng ngủ một giấc cho đến sáng hôm sau, khi nàng mở mắt ra, trong động phủ đã không còn bóng dáng Lạc Thanh Từ, nàng chỉ cảm thấy trong lòng giật mình, xoay người lập tức ngồi dậy, xuyên hài chạy như bay ra bên ngoài động, còn chưa đến cửa động, nàng liền phát giác được một luồng kiếm khí, linh lực dao động quen thuộc làm sự khẩn trương cùng nóng nảy trong lòng nàng thoáng bình phục xuống. Bầu trời hôm nay phá lệ sáng sủa. Mặt trời mới vương lên từ phương đông, ánh nắng rơi ngoài cửa động. Chiếu vào Lạc Thanh Từ đang luyện kiếm, làm bộ trúc y trên người nàng ấy càng thêm nhẹ nhàng tươi đẹp, nhu hòa ôn nhuận tựa như cảnh xuân hội tụ, rồi lại tựa như ảo mộng, phía sau mặt nước mênh mông vô bờ phản chiếu ánh nắng nhỏ vụn, những ngọn núi xanh ngắt cùng với sóng nước lấp lánh, giống như bút mực phát họa, núi đã đẹp, thủy đã đẹp, người lại càng đẹp. Vài tia hắc khí trên người Nguyễn Ly bị cuốn đi, tan biến không còn một mảnh, nỗi lòng càng ngày càng yên lặng. Nàng nhìn Lạc Thanh Từ. Cổ tay quay cuồng, linh kiếm tâm tùy ý động. Rõ ràng là khinh phiêu phiêu nhất kiếm, lại luôn có thể như tia chớp dừng hình ảnh ở một vị trí, lúc xuất kiếm linh hoạt, lúc thu hồi lại phản phất lực tựa vạn quân, kiếm pháp nhìn như nhẹ nhàng lại lộ ra hùng hồn, kiếm ý như có như không. Nhưng thân kiếm linh lực lại giấu dếm mũi nhọn, như bóng với hình, Nguyễn Ly không có quấy rầy Lạc Thanh Từ, liền đứng ở cửa động nhìn Lạc Thanh Từ luyện kiếm, nhìn một lát Nguyễn Ly nhịn không được nhíu mày, ngay từ đầu nàng chỉ lo ngắm Lạc Thanh Từ. Lại không nhìn kỹ kiếm chiêu cùng linh lực vận chuyển. Hiện giờ Nguyễn Ly mới phát hiện, Lạc Thanh Từ dùng bộ kiếm quyết này thực quen mắt, tương tự tuyệt tình kiếm quyết, nhưng trong ký ức chiêu thức hoàn toàn tương phản. Kiếm pháp cùng linh lực vận chuyển cơ hồ là đảo ngược, tuyệt tình quyết lạnh thấu xương mà cô độc, kiếm vừa ra tuyệt không khả năng thu hồi, mỗi nhất chiêu đều là không chút lưu tình, thậm chí có đi mà không có về. mà trước mắt Lạc Thanh từ ra chiêu sát khí giảm rất nhiều, chiêu thức phiêu dật linh động, nơi chốn thủ hạ lưu tình, tuy kiếm khí như bóng với hình. Lại có rất nhiều lỗ hổng, giống như thiếu đi cái gì, sư tôn, kiếm quyết này của nàng có chút cổ quái, thoạt nhìn giống tuyệt tình quyết nhưng hướng đi lại nghịch chuyển. Nguyễn Ly không khỏi nói, Lạc Thanh từ nghe được giọng nói của Nguyễn Ly, ánh mắt vừa nhìn đi qua, thế kiếm trong tay lập tức loạn, vốn dĩ chiêu thức không được thông suốt, miễn cưỡng có thể đem kiếm chiêu hàm tiếp lên, linh lực lại có chút hỗn loạn, Lạc Thanh từ vừa phân tâm kiếm lập tức thoát tay mà ra, chính mình bị linh lực phản vệ đánh lui về sau một bước. Nguyễn Ly một cái phi thân tiến lên, tay trái bắt được kiếm của Lạc Thanh Từ, tay phải đỡ eo Lạc Thanh Từ, có chút khẩn trương, sư tôn, Lạc Thanh Từ ý bảo chính mình không có việc gì, nhìn Nguyễn Ly, nàng dậy rồi, còn có nơi nào không thoải mái, Nguyễn Ly nhìn thoáng qua Lạc Thanh Từ, ông lấy người mang đến nơi ghế đá ngồi xuống, ta không có việc gì, nhưng thật ra sư tôn ngươi, linh lực còn chưa khôi phục, sao còn cậy mạnh, Lạc Thanh Từ giơ tay phất một cái, đây là ta dựa theo tuyệt tình quyết tìm về hữu tình quyết. Năm xưa kiếm thánh hao hết tâm tư sáng tạo ra hữu tình quyết. Ý đồ mượn nó vấn đỉnh kiếm đạo, lại bởi vì tao ngộ phản bội hủy hoại kiếm tâm, mạnh mẽ đem hữu tình sửa thành tuyệt tình. Tuy tuyệt tình quyết tinh diệu cao thâm, nhưng lại là con dao hai lưỡi, một khi dùng ra chỉ có thể địch chết hoặc ta chết, khắp nơi đều có vấn đề. Tu đạo vốn là tu tâm, người không có tâm sao có thể hiểu được đạo, tuyệt tình quyết đến cuối cùng chỉ khiến người tu luyện bị hủy hoại căn cơ. Ta muốn thử một lần, hữu tình quyết so ra càng tốt, nhưng ta luôn cảm giác thiếu đi cái gì, một khi vận chuyển khẩu quyết. Tự hồ rất khó để hàm tiếp giữa các chiêu, Nguyễn Ly nghe vậy nhìn kỹ tâm pháp trước mắt, lấy tay làm kiếm đánh vài đường, ngay sau đó nhíu mày, sư tôn, tâm pháp này linh lực nhảy vọt quá nhiều. Từ nhâm mạch hội tụ xuống khí hải, trong nháy mắt lại từ đốc mạch đi thiên đột, ở giữa phản phất thiếu đi cái gì, làm cho chiêu thức không thể liền mạch, cho nên khi sư tôn thoát kiếm mới bị phản vệ như vậy, Lạc Thanh Từ khẽ gật đầu, ta hiểu, ta cũng từng nếm thử sửa chữa, nhưng chỉ là miễn. Cưỡng nối liền, vẫn không cách nào thông thuận. Nguyễn Ly một mực nhìn chằm chằm khẩu quyết, ngón tay liên tục dao động, linh lực phun ra theo sát phất một cái, đem nơi kiếm chiêu có vấn đề một phân thành hai, nàng xem xét hồi lâu, đột nhiên ánh mắt sáng bừng nhìn Lạc Thanh Từ, sư tôn, như vậy tự hồ liền có thể thông thuận, Lạc Thanh Từ ngẩn ra, đại khái bị giam cầm trong tư duy chủ quan, chưa từng đem vấn đề suy nghĩ theo cách này, như vậy vừa nhìn, hai bộ kiếm quyết, hai phương thức vận chuyển, một âm một dương, hàm tiếp thiên y vô. Phùng, thế nhưng là hợp luyện, sư tôn đánh cược tất cả các kiếp luân hồi của mình để cứu rồng con. Sư tôn khổ quá, tác giả ngươi thật tàn nhẫn, Ali đời trước cũng đã đem luân hồi ra đánh cược, và nàng đã thất bại, cho nên mới biến thành hồng ảnh, không có linh hồn, không thể luân hồi, đem luân hồi ra đánh đổi, vậy sau này hệ thống sẽ đi đâu? Về chung nhà với hồng ảnh sao? Cả hai đều không còn luân hồi. Vậy cùng lưu lại thế giới này cho đến khi tan biến cùng nhau, ta nghĩ kết như vậy sẽ rất đẹp, tác giả xin ngài cân nhắc, hữu tình quyết, chính là vừa song tu vừa luyện sao. Làm ta nhớ tới Ngọc Nữ Tâm Kinh. Nụ cười dần trở nên méo mó, sư tôn hy sinh hết kiếp luân hồi, và Lạc Thanh Từ hiện đại chính là kiếp luân hồi còn sót lại của sư tôn. Đại ca đem nhị ca đi đánh cược, khổ thân nhị ca quá. Tà giáo hệ thống, hồng ảnh có thể giải tán từ bây giờ. Thứ nhất, hồng ảnh không phải Ali. Thứ hai, hệ thống là nguyên chủ, Lạc Lạc là chuyển kiếp của nàng, người nàng muốn cứu trước sau là Ali, nàng hy sinh tất cả luân hồi chỉ để cứu Ali, sao lại đẩy CP nàng với hồng ảnh? Rõ ràng hệ thống là Lạc Lạc và chúng ta chỉ có một chính phú thôi, Lạc Lạc, hệ thống ít Ali. Hồng ảnh là một sợi tàn niệm của Ali nên xin đừng ghép CP hỗn loạn như vậy nữa. A Lạc có Ali và hệ thống có hồng ảnh, xin đừng quấy nhiễu. Ai dám bảo ta giải tán? Có tin là ta rút tình căn của ngươi không? Tại sao phải giải tán? Trong khi hệ thống sớm muộn sẽ cùng hồng ảnh ra chuồng gà, ngồi ngắm hai luân hồi của mình ngày ngày ân ân ái ái vui vẻ. Vậy chúng ta đang có tình tay ba lạc lạc, hệ thống ít Ali sao? Hệ thống xứng đáng có được Ali kiếp này, mời A Lạc ra chuồng gà, ha ha, theo cách nói của lầu trên, hệ thống là lạc lạc. Vậy Hồng Ảnh cũng là Ali, sao ngươi lại làm mọi chuyện phức tạp lên như vậy, quá hỗn loạn, hệ thống là chấp niệm còn sót lại của nguyên chủ trước khi luân hồi, hệ thống nên là một phần của sư tôn kiếp này, hệ thống chỉ là một loại âm thanh, giọng nói vang lên trong đầu lạc lạc. Kiểu như phần mềm hack game lạc lạc tạo ra để hỗ trợ chính mình thôi, lạc lạc không phải hệ thống, mà hệ thống là một phần của lạc lạc, vậy các ngươi có nghĩ đến vì sao Hồng Ảnh không còn luân hồi? Nếu hệ thống có thể đem luân hồi chính mình đi đánh cược, Hồng Ảnh không thể làm giống vậy hay sao? Tác giả ngài lại hack não ta rồi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hệ thống chuyển kiếp thành A Lạc hiện đại. Sau đó A Lạc hiện đại bị hệ thống kéo trở về thế giới này làm nhiệm vụ, vậy cái vòng luẩn quẩn này tới bao giờ mới kết thúc, điều này có hợp lý không tác giả? Sư Tôn vẫn chưa phi thăng, sao có thể đem chính mình ra đánh cược cùng thiên đạo, Sư Tôn là Tôn Thần, vẫn chưa nhìn rõ sao? Chương 134, ta muốn cái gì, Sư Tôn đều sẽ cho ta, Lạc Thanh từ kinh ngạc lại kinh hỉ. Ngay sau đó nhịn không được phàn nàn trong lòng, song kiếm hợp bích trong bối cảnh tu tiên, thật sự thái quá. Ta có chút hoài nghi kiếm thánh đem nó đổi thành tuyệt tình quyết, không chỉ bởi vì bị người phản bội, sợ là tìm không thấy người cùng hắn hợp luyện hữu tình quyết, hệ thống nghe được một trận vô ngữ. Ngươi đang khoe khoang đấy à, Lạc Thanh từ nghiêm trang nói, sao lại là khoe khoang? Ngươi không biết hai người có tình so một người vô tình còn khó khăn thế nào? Tâm ý tương thông, lẫn nhau tín nhiệm không rời không bỏ, nói dễ hơn làm, Nguyễn Ly vẫn luôn nghiên cứu kiếm quyết, tuy nàng lịch duyệt không đủ, nhưng nàng lại có ngộ tính cực cao về kiếm đạo, mà kiếm quyết này vừa nhìn đã thấy quen thuộc, phản phất được chôn rất sâu trong ký ức, thậm chí nàng còn có loại ảo giác đã từng luyện qua với sư tôn, cho nên nàng rất nhanh có thể từ trong đó nhìn ra chỗ tinh diệu, nếu muốn luyện thành. Hai người cùng nhau kết hợp là bắt buộc, nàng không khỏi nhìn về phía Lạc Thanh. Từ, muốn nói lại thôi, Lạc Thanh từ thấy Nguyễn Ly như vậy. Trong lòng có chút buồn cười, nàng muốn nói cái gì, Nguyễn Ly liếc nhìn kiếm quyết, vẻ mặt giống như không để ý lắm. Nếu kiếm pháp này yêu cầu hai người hợp luyện, sư tôn dự tính thế nào, muốn tìm đối tượng cùng nhau luyện tập hay sao? Lạc Thanh từ thần sắc bình tĩnh, nhìn khẩu quyết kim sắc trước mắt. Nhàn nhạt nói, tự nhiên là muốn, chỉ là, Nguyễn Ly vội vàng cướp lời, chỉ là như thế nào, Lạc Thanh từ nhăn lại mi, ra vẻ khó xử, chỉ là hiện giờ công môn không còn, Giang Nguyệt. Bạch không thể giúp ta, Tô Ngọc lại đang lưu lạc bên ngoài. Nàng còn chưa nói xong, Nguyễn Ly đã chế trụ cổ tay nàng, thanh âm có chút áp lực, sư tôn không đem ta để ở trong mắt, Lạc Thanh từ nheo mắt nhìn về phía Nguyễn Ly. Nàng vừa rồi hỏi như vậy, ta còn tưởng rằng nàng không muốn cùng ta tu luyện hữu tình quyết. Nguyễn Ly thần sắc hơi gấp, ta như thế nào không muốn? Lạc Thanh từ liếc nàng, nếu muốn, vì sao nàng phải quanh co lòng vòng, không chịu nói thẳng? Ali, khẩu thị tâm phi không phải thói quen tốt, nàng biết không? Nguyễn Ly lỗ tai đỏ lên, nàng nhìn Trúc Y nữ tử bên cạnh. Vẻ mặt thanh lãnh kia phai nhạt rất nhiều. Trong mắt nàng ấy mang theo ý cười như có như không, sự tùy tính lười biếng này vốn chỉ thuộc về Trì Thanh, bây giờ lần nữa hiện ra giữa hai hàng lông mày Lạc Thanh từ, thuyết minh rằng nàng ấy đang rất tự tại thoải mái. Nguyễn Ly biết, Lạc Thanh từ đang rất thả lỏng mà chọc ghẹo nàng, nàng quay mặt đi, các nàng đều đã cho nhau thấy cõi lòng, nàng còn một người ở đây nghẹn hỏng rồi, thật sự không nên. Lạc Thanh từ chỉ là cảm thấy rồng con nhà mình quá dễ thương, nên mới trêu nàng ấy một chút. Nhưng nàng biết tâm tình Nguyễn Ly lúc này không ổn định, cũng liền thu liễm vui đùa, thò lại gần nghiêm túc nói, A Ly, nàng hiện tại đã là người yêu của ta, nàng muốn cái gì cứ việc nói ra, ta đều sẽ cho nàng. Nguyễn Ly nghe xong ngơ ngác quay đầu nhìn Lạc Thanh Từ, trong mắt mang theo dò hỏi cùng ý muốn chứng thực, đôi mắt vốn dĩ nhập ma lãnh lệ giờ phút này lại một mảnh sáng trong. Dường như ma khí hắc ám cũng vô pháp làm ô nhiễm viên lưu ly ấy. Ta muốn cái gì? sư tôn đều sẽ cho ta sao? Đúng vậy. Lạc Thanh Từ gật đầu, vẻ mặt không hề là mới vừa rồi trêu chọc vui đùa, mà là trịnh trọng hứa hẹn. Nguyễn Ly khóe miệng nhấp ra một mạc cười, nàng hơi áp tới bắt lấy cổ tay Lạc Thanh Từ, chính xác nói từng chữ, nếu sư tôn muốn luyện hữu tình quyết, chỉ có thể cùng ta song tu, người khác không được. Lạc Thanh Từ gần nhất đối song tu rất mẫn cảm, nghe được hai chữ này, biểu tình của nàng nhất thời đóng băng, nhưng thực mau nàng kịp phản ứng Nguyễn Ly không phải ý kia. Chỉ là nàng nhịn không được khóe môi dương lên, làm như có thật gật đầu, song tu là chuyện quan trọng cả đời, tự nhiên không thể tìm người khác. Chỉ là nếu muốn song tu, sợ rằng Ali phải trước cùng ta thành thân, trở thành đạo lữ của ta, như thế ta và nàng mới có thể danh chính ngôn thuận song tu. Nguyễn Ly đang rất nghiêm túc cùng Lạc Thanh Từ nói chính sự, lại nghe được Lạc Thanh Từ đem song tu nói thành như vậy, nàng giống như sấm sét giữa trời quang, tức khắc mặt đỏ tai hồng, ta. Không phải, ta nói cùng nàng song tu, không phải cái kia, mà chỉ là cùng nhau luyện kiếm, càng nói càng cảm thấy thẹn. Nguyễn Ly đầu lưỡi đều thắt lại, nàng đột ngột đứng lên, lắp bắp nói, sắp trưa rồi, ta đi nướng cá cho nàng. Mắt thấy Nguyễn Ly chạy trối chết, Lạc Thanh Từ nhịn không được cười thanh khách, còn tà ác truyền âm đến một câu làm Nguyễn Ly cả người nóng lên, nhưng vi sư chính là muốn song tu, đồ nhi không nguyện ý sao, nếu bây giờ đang là hình rồng, Nguyễn Ly nhất định xấu hổ đến toàn thân đỏ bừng. Sư tôn hỏi như vậy, nàng biết đáp thế nào đây? Cơ hồ là vọt vào sơn động trốn không còn bóng dáng. Thẳng đến khi sắp nướng cá xong, trong đầu nàng đều là hai chữ song tu. Nghĩ đến sư tôn. Lại nghĩ đến chuyện đó, nàng liền cảm thấy tim đập bay nhanh, nhiệt độ trên má cũng vô pháp hạ xuống. Nàng một bên xoay xoay cá đuôi phượng, một bên âm thầm oán trách. Nào có sư tôn không đứng đắn như vậy. Lạc Thanh Từ ở bên ngoài nhìn xem hệ thống ném ra một loạt độ ưu ái cộng 20. Trừ 0,1, cộng 20, trừ 0,1, cộng 20, trừ 0,1, nàng chỉ có thể lắc đầu bật cười, chồng con nhà nàng thật quá đơn thuần rồi, nàng mới trêu một chút đã chịu không nổi, sau khi tìm ra bí mật của hữu tình quyết, Lạc Thanh Từ cũng không hề trì hoãn. Cùng Nguyễn Ly nếm thử luyện tập thức thứ nhất kiếm quyết, Nguyễn Ly thiên phú thật tốt, Lạc Thanh Từ chỉ mới nhắc vài câu, Nguyễn Ly thực mau có thể lãnh ngộ. Nếu không phải hữu tình quyết này là Lạc Thanh Từ đích thân tìm ra bằng cách quy nguyên tuyệt tình quyết, nàng đều hoài nghi Nguyễn Ly đã từng luyện qua. Lạc Thanh Từ trong tay kiếm thế bay lên, thân kiếm màu xanh băng quang mang chợt khởi, từng sợi hàn ý từ thân kiếm nhẹ nhẹ tản ra, như thể nó không bị ảnh hưởng bởi sự thiếu hụt linh lực. Nguyễn Ly hồi lâu không xuất ra thanh uyên. Nàng ý niệm vừa động trường kiếm xuất hiện trong tay nàng, nàng nhìn Lạc Thanh Từ, lo lắng hỏi. Sư tôn, linh lực của nàng còn chưa khôi phục, không sao chứ? Lạc Thanh Từ khẽ lắc đầu, không sao, ta có chừng mực, chỉ là thử một chút kiếm chiêu. Nguyễn Ly không có lại cự tuyệt, trở tay đứng song song cùng Lạc Thanh Từ, thanh nguyên đâm nghiêng phát ra một tiếng vù vù, hai người cùng nhau đánh ra một thế kiếm, ngay sau đó hai người không hẹn mà cùng thu kiếm, một người vung kiếm theo chiều kim. Đồng hồ, người kia ngược chiều đi kiếm thành hình bán nguyệt. Thanh nguyên thân kiếm có màu đỏ bọc vàng, kiếm của Lạc Thanh Từ màu băng lam u tĩnh, hai kiếm đánh vào một chỗ, giao điệp ở bên nhau, trong phút chốc hai luồng kiếm khí kích động mà ra, Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly quần áo phiên động tóc dài phiêu nhiên, hai người lẫn nhau liếc mắt, một loại tình ý cùng hiểu ý trong ánh mắt chảy xuôi, cảm giác này đặc biệt vi diệu, rất nhanh hai người tách ra, kiếm cũng đi theo triệt hồi, Lạc Thanh Từ mũi chân nhẹ điểm bay lên. Giống như bạch hạt nhẹ nhàng chợt động, Nguyễn Ly ngẩng đầu theo sát. Hai người một nhanh một chậm, một đi một về, mỗi chiêu thức đều không cần nhắc nhở, lại vô cùng phù hợp. Ngày xưa đều là Lạc Thanh Từ dạy Nguyễn Ly luyện kiếm, hoặc là nàng tự mình trình diễn, hoặc là đối chiêu, song kiếm như thế này vẫn là lần đầu. Lạc Thanh Từ vốn dĩ lo lắng cần phải điều chỉnh nhiều, không ngờ lại ngoài dự liệu ăn ý. Lạc Thanh Từ bị nội thương rất nặng, hồi lâu chưa hoạt động gân cốt, lần này có thể luyện kiếm thông suốt như vậy, nàng nhịn không được tinh thần phấn chấn. Trong tay kiếm ý dạt dào. Ali, chúng ta tới lần nữa đi, Nguyễn Ly biết nàng nhuệ khí nổi lên, không muốn dập tắt cảm hứng của nàng, thanh uyên trong tay ánh sáng càng thêm thịnh, chỉ là mỗi lần xuất kiếm Nguyễn Ly đều áp chế linh lực, quan sát trạng thái Lạc Thanh Từ, từng thế kiếm đều săn sóc mà đi theo nàng. Trải qua một ngày, hai người rốt cuộc đem hữu tình quyết thức thứ nhất luyện đến tận hứng, một đường kết hợp, sự ngưng sát trong dĩ vãng lập tức biến mất, hai người song kiếm hợp bích, kiếm chiêu cho nhau bù đắp, linh lực phối hợp, uy lực thậm chí không kém Tuyệt Tình Quyết. Nhưng có lẽ là do một người băng linh căn, một người hỏa linh căn không tương hợp nhau, mỗi lần hai người kiếm ý đang chéo, luôn cảm thấy thiếu đi thứ gì, sư tôn, nghỉ ngơi một chút. Sợ Lạc Thanh Từ thân thể chịu không nổi, Nguyễn Ly thu kiếm về, thấp giọng nói, Lạc Thanh Từ khẽ gật đầu, tay phải tùy ý vung lên, băng kiếm liền tan đi, A Ly, nàng cảm thấy như thế nào? Nguyễn Ly hồi ức quá trình kết hợp giữa hai người, mày hơi ngưng, kiếm chiêu thông thuận rất nhiều, phối hợp đều không sai biệt, nhưng ta cảm giác vẫn chưa thể phát huy uy lực vốn có của song kiếm hợp bích. Thức thứ nhất điểm nhấn chính là hai người thân kiếm đang xen bộc phát sức mạnh, thế nhưng linh lực các nàng tựa hồ không thể hòa vào nhau, không sai, chiêu thức đều trôi chảy, nhưng lại thiếu một tia kinh diễm. Ta luôn cảm thấy linh lực của ta và nàng rất khó dung hợp cùng một chỗ, Nguyễn Ly ngước mắt nhìn Lạc Thanh Từ, có phải hay không ta ngộ tính chưa đủ, mới làm cho kiếm chiêu xuất hiện vấn đề, tuy Lạc Thanh Từ chưa khôi phục linh lực, nhưng sự hiểu biết về kiếm đạo của nàng vẫn luôn đứng đầu tu chân giới, hữu tình quyết là nàng cân nhắc ra tới. Mới vừa rồi hai người hợp chiêu, cơ bản là Lạc Thanh Từ dẫn đường cho Nguyễn Ly, nàng đừng nghĩ như vậy, biểu hiện của nàng rất tốt, phối hợp thật sự hoàn mỹ. Chúng ta mới lần đầu tiên thử nghiệm, không cần gấp. Huống hồ, nàng đã giúp ta giải quyết vấn đề khó nhất, còn lại từ từ tới. Lạc Thanh Từ sợ Nguyễn Ly nghĩ nhiều, vội vàng mở miệng an ủi, vấn đề nằm ở đâu, nàng cũng mơ hồ biết được. Nàng là băng linh căn, A Ly là hỏa linh căn, nước với lửa trời sinh tương khắc, như thế trực tiếp kết hợp khẳng định sẽ dẫn tới thiếu sót. Kế tiếp hai người sớm chiều ở chung, đều chuyên cần khổ luyện. Phía trước Nguyễn Ly hôn mê, Lạc Thanh Từ chỉ có thể dựa vào chính mình từng chút bổ túc linh lực. Hiện giờ Nguyễn Ly đã tỉnh, có nàng ấy bên cạnh, linh lực của nàng khôi phục hiển nhiên nhanh không ít, mà hôm nay hạt giấy mang theo tin tức của Tô Ngọc cuối cùng đã trở về, nhưng nó chỉ còn lại nửa thân thể, cả người dơ bẩn, giống như bị ngâm trong bùn. Nguyễn Ly cùng Lạc Thanh Từ nhìn hạt giấy tàn khuyết, thần sắc hơi ngưng. Không nhiều trì hoãn, Nguyễn Ly đem thần thức trong hạt giấy rút trở về. Khi sợi thần thức màu bạc theo đầu ngón tay hoàn toàn đi vào trong cơ thể mình, Nguyễn Ly nhíu lông mày, ngay sau đó nhắm hai mắt lại, Lạc Thanh Từ không nói một lời, ở một bên lẳng lặng chờ, chuyên chú nhìn chằm chằm Nguyễn Ly, không biết qua bao lâu, Nguyễn Ly đột nhiên mở to mắt, hô hấp trở nên rối loạn, trong mắt xẹt qua một tia lệ khí đỏ bừng, A Ly. Lạc Thanh Từ thần sắc đột biến, tiến lên muốn đỡ Nguyễn Ly. Thế nhưng Nguyễn Ly lại túm chặt cổ tay nàng, ánh mắt nhìn qua lạnh băng không một tia cảm xúc, khiến cho Lạc Thanh Từ nhịn không được trùng mình. Lực đạo trên tay Nguyễn Ly quá lớn, Lạc Thanh Từ đối Nguyễn Ly căn bản không hề bố trí phòng vệ, lần này nàng cơ hồ cảm thấy xương cổ tay mình đều phải bị bóc nát. Nhưng vẻ mặt nàng vẫn bình tĩnh không gợn sóng, nàng không giãy giụa, chỉ là thấp giọng nói, A Ly, là ta, sư tôn của nàng đây. Nín thở ngưng thần, không có việc gì, nàng tiếng nói thanh nhuận hơi lạnh, trong thanh âm lại mang theo ôn nhu cùng trấn an quen thuộc, làm đầu óc Nguyễn Ly dần dần tỉnh táo, trong mắt cũng nổi lên độ ấm, sư tôn, dây thần kinh căng chặt của Lạc Thanh Từ cuối cùng thả lỏng. Nàng đem Nguyễn Ly ôm vào trong lòng ngực, nàng không sao chứ, vừa nói, nàng bất động thanh sắc mà rút tay phải ra khỏi lòng bàn tay Nguyễn Ly, sau đó đặt ở bên eo nàng ấy. Linh lực nhanh chóng vận chuyển, đem vết bầm tím bắt mắt trên cổ tay làm tiêu tán đi, Nguyễn Ly lấy lại tinh thần, vội vàng từ trong ngực Lạc Thanh Từ ngồi dậy, duỗi tay liền đi sờ tay phải Lạc Thanh Từ cũng không trốn, nhưng khi Nguyễn Ly phủng tay phải chính mình kiểm tra, nàng có chút oán trách nói. Nói nàng là giả long không sai, sức lực lớn như vậy. Nói đoạn, nàng thu tay trở về, vén ống tay áo lên nhìn nhìn. đều bị nàng nắm đến đỏ bừng. Nguyễn Ly thấy vẻ mặt Lạc Thanh Từ vẫn như thường, cổ tay tuy rằng đỏ nhưng cũng không tím bầm, lúc này mới hơi nhẹ nhàng thở ra, ảo não nói, ta xoa xoa cho nàng, thực xin lỗi, ta lại mất khống chế, được rồi, ta chỉ đùa nàng, dù nàng có hung dữ đến đâu cũng không thể làm bị thương ta. Chỉ là... Lạc Thanh Từ nghĩ đến vừa rồi Nguyễn Ly lại nhập ma, lập tức nhăn lại mi, nàng đột nhiên mất khống chế, hạt giấy lại bị rách tả tơi. Chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi, điểm này càng làm cho Lạc Thanh Từ để ý, hạt giấy tìm được sư tỷ, tuy sư tỷ bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, hiện giờ nàng ấy đang ở Tố Linh Tửu Lầu, Trình Tố ở bên cạnh chăm sóc nàng ấy rất tốt, nửa bước không rời. Hạt giấy trên đường trở về đi ngang qua Sài Tang, gặp người quen cũ, người quen cũ. Lạc Thanh Từ có chút khó hiểu, không thể nào là Mặc Diễm, bằng không chỉ sợ hạt giấy không còn mạng trở về, là huyền ảnh. Thiên Hạc mang theo thần thức của Nguyễn Ly. Nhìn thấy huyền ảnh đang nói chuyện với những tộc nhân khác, nó liền lặng lẽ theo đi qua, mà vừa đến gần liền nghe được cuộc trò chuyện giữa huyền ảnh cùng Phục Thăng. Lão thần ngày xưa vẫn luôn theo hầu phụ vương nàng, hiện giờ Thiên Diễn Tông cùng Nam Hoa Phái đều bị phá hủy. Các tiên môn phía Nam thực lực đã yếu rất nhiều, nhưng Mặc Diễm vẫn không từ bỏ việc dùng ma khí cải tạo Long tộc. Lúc trước Long tộc cận tồn 400 tộc nhân đi theo Mặc Diễm đào tẩu, ẩn náu trong vùng đất chết và sống sót qua mấy thập kỷ. Sau đó, những tộc nhân may mắn chạy thoát còn lưu lạc bên ngoài, đều được huyền ảnh tìm thấy mang về Long tộc. Mặc dù vậy, Long tộc hiện nay cũng chỉ còn lại hơn 500 tộc nhân, mấy chục năm qua, trong tộc dựng dục được hơn 100 trứng rồng, không còn dục Long Uyên, bởi vì linh lực thiếu thốn, hoàn cảnh quá mức khắc nghiệt, trứng rồng đều không thể phá xác, Long tộc tràn ngập nguy cơ tuyệt chủng. Dưới loại tình huống này, Mặc Diễm thế nhưng còn không tiếc đại giới làm các tộc nhân cấp thấp nhập ma, căn bản không hề đem tương lai Long tộc đặt ở trong mắt. Càng làm cho Nguyễn Ly để ý chính là, Phục Thăng cùng huyền ảnh nhắc tới nửa cây hàng Long thần một ở Sung Hư Môn, kẻ thù không đội trời chung của Long tộc, lại là thứ vẫn luôn tồn tại dưới dục Long Uyên. Chuyện này Nguyễn Ly hoàn toàn không biết, Lạc Thanh Từ nghe xong cũng là vẻ mặt khiếp sợ, nàng cảm thấy không thể tưởng tượng, nhịn không được hỏi hệ thống, giả thuyết này trong nguyên tác có nhắc tới sao, chưa từng. Nếu không phải Ali nói, ta cũng không biết được. Thậm chí thần một trong tay Thiên Cơ Tử có nguồn gốc từ đâu, ta cũng không rõ ràng. Hàng Long thần một nằm dưới dục Long Uyên, cho nên, khắc tinh trời sinh của Long tộc lại là thứ mấu chốt giúp cho trứng rồng nở ra. Lạc Thanh Từ nhíu chặt lông mày, nghĩ tới một vấn đề thập phần hoang đường nhưng lại vô cùng hợp lý, đúng vậy. Tin tức này làm Nguyễn Ly khiếp sợ tột đỉnh. Một ý niệm không ngừng cuồn cuộn trong đầu nàng, làm nàng ngập trời phẫn nộ cùng đau đớn không chỗ phát tiết. Hơn nữa Phục Thăng nói, đây là bí mật chôn sâu trăm ngàn năm mà trên dưới Long tộc đều không biết. Nếu không phải trứng của ta mãi vẫn không nở được, ta cũng khó thành linh thể, phụ vương cũng không đi đến bước kia. Hàng Long thần một vẫn luôn nằm dưới đáy dục Long Uyên, vĩnh viễn không thể thấy ánh mặt trời. Nhưng ma xui quỷ khiến lại được phụ vương ta đào ra tới, về sau còn xuất hiện trong tay Thiên Cơ Tử. Nguyễn Ly cảm xúc có chút mất khống chế, tuy nàng không biết những việc này, nhưng nàng vẫn nhớ rõ một ngày kia, nàng đang hôn hôn trầm trầm ngủ say trong trứng, đột nhiên nghe được phụ vương cùng người khác tranh cãi gay gắt. Đó cũng là lúc nàng phát hiện, bản thân chỉ là một phế vật không nên được sinh ra, trừ bỏ phụ vương nàng, không có người chờ mong nàng xuất thế. Những việc này đã quá xa xăm, nàng đều sắp quên mất, nếu không phải Phục Thăng nói đến, nàng căn bản nhớ không ra. Nàng nhớ tới nam nhân kia đã mỉa mai phụ vương nàng, vì một phế vật đem Long tộc đặt vào hiểm cảnh, sớm hay muộn sẽ có ngày hối hận. Lạc Thanh Từ nghe Nguyễn Ly hỗn loạn mà kể về quá khứ, thần sắc biến đổi lại biến, lúc ấy ý thức của Nguyễn Ly đều chưa hoàn chỉnh, còn đang nằm trong trứng. Chỉ sợ rất nhiều chuyện đều nghe không hiểu, thế cho nên dù nàng đã trưởng thành, cũng không biết được đối phương nói chính là Hàng Long thần một. Long Vương Hy Đan đã đào lên cây thần một bên dưới dục Long Uyên, chỉ vì muốn cứu Nguyễn Ly, nhưng sau đó lại phát hiện nó khắc chế Long tộc. Nếu đã như vậy, khi đang khẳng định sẽ không tiết lộ ra ngoài, nam nhân kia vì sao sẽ biết, mà Phục Thăng lại từ đâu biết được, Dục Long Uyên hiện giờ, vẫn còn có thần một nằm bên. Dưới hay sao, chuyện này thật sự hoang đường. Nếu là người Long tộc mang thần một ra bên ngoài, chẳng phải là tự tìm tử lộ, ngu xuẩn đến cực điểm hay sao? Khi đang làm sao có thể không biết? Chương 135, Sư Tôn, ta muốn nàng, chuyện năm đó vẫn còn nhiều uẩn khúc không thể hiểu được, người biết rõ nội tình, hiện giờ chỉ còn lại Thiên Cơ Tử. Nhưng trực giác báo cho Lạc Thanh Từ rằng, Mạc Diễm cũng đóng vai trò mấu chốt trong đó, Nguyễn Ly có lẽ đã mất kiểm soát sau khi biết được ngọn nguồn Hàng Long Thần Mộc, trong lúc nhất thời đều rút vào vỏ ốc, quả nhiên, Nguyễn Ly cả người suy sụp, sắc mặt một mảnh tro tàn, thống khổ nói, nếu Phục Thăng nói không sai, vậy ta chính là tội nhân của Long tộc. Bởi vì ta, Hàng Long Thần Mộc mới xuất thế. Sau đó rơi vào tay Tiên Môn, phụ vương ta lại bị nó hại chết. Long tộc mới lưu lạc đến tình cảnh ngày hôm nay, nàng càng nói càng kích động, hô hấp dồn dập, trong mắt thủy quang sóng sánh, biểu tình cũng càng thêm khó coi. A Ly, nàng chớ có kích động, không phải nàng sai, hết thảy chỉ là lời nói một phía, bên trong nhất định có người giở trò quỷ, dù không có nàng, mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra như vậy. Thiên Cơ Tử muốn trả thù Long tộc không phải một ngày hai ngày, hắn ẩn nhẫn ngủ đông mấy trăm năm. Hàng Long Thần Mộc chỉ là một cơ hội mà thôi. Lạc Thanh Từ có chút khẩn trương, Nguyễn Ly tỉnh táo chỉ là nhất thời, chịu không nổi đã kích lớn, Nguyễn Ly nhấp môi nhìn Lạc Thanh Từ, nước mắt ngăn không được rơi xuống. Nàng chưa bao giờ kể với ai những gì mình chịu đựng mấy năm qua, rốt cuộc người duy nhất nàng có thể tin tưởng dựa vào cũng chỉ có Lạc Thanh Từ, nhưng Lạc Thanh Từ là người yêu của nàng chỉ muốn đem đến cho nàng ấy niềm vui cùng hạnh phúc. Mà không phải chuyện riêng đầy ngập khổ sở cùng oán hận, làm cho nàng ấy phiền lòng, chỉ là có một số việc không cần lật ra cũng đủ khiến nàng thống khổ tột cùng. Sự ra đời của nàng chính là một hồi bi kịch, bởi vì nàng tồn tại, mẫu thân liền mất sớm, nàng là một con rồng nuốt chửng sinh mệnh cùng linh lực của người thân mới có thể giáng sinh, nàng không xứng đáng với sự đánh đổi của mẫu thân, nàng thậm chí còn kém cỏi hơn những ấu long khác rất nhiều, suốt 300 năm. Phụ vương vẫn luôn bảo vệ nàng, một tấc cũng không rời, cuối cùng còn bởi vì nàng không thể thành hình, mạo hiểm lớn như vậy đem tai họa Long tộc đào ra tới, kết quả thân vẫn tộc diệt. Nàng khó chịu đến mức không thở nổi. Nắm chặt tay áo Lạc Thanh Từ, khóc lóc thảm thiết, sư tôn, tràng tai họa này đều bởi vì ta. Năm đó ở Long tộc, ta không ngừng hâm mộ những tiểu long vẫn còn phụ mẫu. Chẳng sợ trôi qua cực khổ, đều sẽ có người che chở cùng đau lòng bọn hắn. Ta càng hận Tiên Môn vì đã hại chết phụ vương ta, cũng oán hận ông trời bất công cướp đi mẫu thân khi ta vừa mới ra đời. Đến bây giờ ta mới biết được, là ta trước hại mẫu thân, sau lại hại phụ thân. Ta đây chẳng những là phế vật, còn là thiên sát cô tinh, Lạc Thanh từ cổ họng phát sát. Nơi ngực đau đớn tinh mịn quấn quanh mà lên, giống như kẽm gai thắt vào thịt, nàng cúi đầu phủng mặt Nguyễn Ly, thay nàng ấy lau nước mắt, nàng trong lòng có chút ảo não, lúc đó tại Thiên Diễn Tông người chứng kiến bọt nước ký ức là Hồng Ảnh, nhưng Nguyễn Ly hẳn là cũng biết được sự thật về cái chết của Lạc Y, cho dù nàng ấy chưa một lần gặp gỡ mẫu thân, nhưng loại này tình thân huyết mạch tương liên là đến từ trong xương cốt. Lúc Nguyễn Ly hiểu được mẫu thân chết là bởi vì mình, trong lòng chỉ sợ đã sớm mai phục vết thương. Hiện nay được đến tin tức, cảm xúc càng giống như sơn hô hải khiếu vọt tới, làm nàng ấy rốt cuộc mất đi lý trí, vừa rồi nàng chỉ lo lắng thân thể Nguyễn Ly, thế nhưng đã quên mất chuyện quan trọng như vậy, không kịp trấn an nàng ấy, dẫn tới nỗi đau tích tụ trong lòng nàng ấy trỗi dậy, Lạc Thanh Từ không đành lòng nhìn Nguyễn Ly rơi nước mắt, nhưng cảm xúc của rồng con đã mất kiểm soát. Vô luận nàng lau như thế nào cũng không thể lau sạch. Lạc Thanh Từ chỉ có thể từ bỏ, ngược lại ôm Nguyễn Ly vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu nàng ấy. Ta không cho phép nàng nói chính mình như vậy, nàng không phải phế vật, càng không phải tai tinh. Ta biết ta vô pháp khuyên nàng buông xuống chuyện tàn khốc này, coi nó nhẹ nhàng bâng quơ không liên quan nàng, nhưng Ali, trên đời không ai có thể hiểu rõ hơn ta. Trong mắt phụ mẫu nàng, nàng chính là bảo vật vô giá, là bảo bối mà họ sẵn sàng dùng tính mạng để bảo hộ. Họ chưa bao giờ hối hận vì đã hy sinh cho nàng, cũng tuyệt đối không tiếp thu nàng nói chính mình như vậy. Trinh, trong mắt Lạc Thanh Từ tràn đầy thương tiếc, yên lặng nhìn Nguyễn Ly. Không chỉ có phụ mẫu nàng, mà ta cũng thế, ta cũng nguyện ý vì nàng trả giá hết thảy, nàng hiểu không? Nguyễn Ly ngơ ngác nhìn Lạc Thanh Từ, từng câu từng chữ Lạc Thanh Từ nói đều đi sâu vào trái tim nàng, nóng bỏng vô cùng, kéo nàng ra khỏi vực sâu đau đớn sắp nhấn chìm nàng. Nàng thậm chí đã quên khóc, chỉ có thể trầm luân vào sự ôn nhu đó. Trái tim nàng đập càng lúc càng nhanh, càng ngày càng gấp, mỗi một nhịp đều đang kêu gào tâm động. Không ai có thể cưỡng lại lời âu yếm như vậy, đặc biệt là khi những lời này do Lạc Thanh Từ thốt ra. Nguyễn Ly xưa nay ở trước mặt Lạc Thanh Từ đều không hề có sức chống cự, dĩ vãng nàng có thể kìm nén, nhưng hiện giờ sư tôn đã là người yêu của nàng. Sư tôn còn chính miệng hứa hẹn, nàng muốn cái gì, nàng ấy đều sẽ cho nàng. Bây giờ nàng rất muốn sư tôn, muốn đến mức phát điên. Vì thế nàng thanh âm run rẩy mang theo khàn khàn sau khi khóc, nghẹn ngào nói, sư tôn, ta muốn nàng. Đôi mắt Lạc Thanh Từ hơi mở to, nàng còn chưa kịp đáp lời, Nguyễn Ly đã trực tiếp hôn đi lên. Lạc Thanh Từ không có động, tùy ý Nguyễn Ly thăm dò ngậm vào môi dưới của nàng. Sau đó học theo những gì phía trước nàng dạy nàng ấy, đầu lưỡi ư ớ á nhẹ nhàng cọ sát lên cánh môi, từng chút thâm nhập đi vào. Lạc Thanh Từ lông mi run rẩy nhắm mắt lại, hai tay gắt gao vòng ôm lấy Nguyễn Ly, bắt lấy Nguyễn Ly quần áo. Lạc Thanh Từ không thể không thừa nhận, nàng thu được một đồ đệ rất lợi hại, ở tất cả phương diện, nàng thế nhưng sa vào nụ hôn triền miên này, đến mức phân không rõ đông nam tây bắc. Nàng cảm nhận được A Ly sức tấn công càng ngày càng trở nên kịch liệt, không khách khí chút nào công chiếm địa phận của nàng. Vần quanh đảo lộn khắp nơi, cướp đoạt từng tia từng sợi dưỡng khí trong khoang miệng. Đây là lần đầu tiên Lạc Thanh Từ bị Nguyễn Ly hôn đến chân mềm, dường như tất cả tâm trí của nàng đều bị sự nóng bỏng ngọt ngào kia nuốt chửng. Nguyễn Ly đôi môi mềm mại lửa nóng, hơi thở ngọt thanh lại say lòng người, làm nàng không cách nào thoát ra được. Nguyễn Ly hôn rồi lại hôn, thẳng đến hai người đều hô hấp không thuận, mới tạm thời buông lỏng. Lạc Thanh Từ thở hổn hển, phía sau lưng là vách đá cứng rắn hơi lạnh, không biết từ lúc nào nàng đã bị Nguyễn Ly đè ở trên tường. Nguyễn Ly vùi đầu vào cổ Lạc Thanh Từ, lẩm bẩm nói, sư tôn. Lạc Thanh Từ biểu tình có chút ẩn nhẫn, gương mặt đà hồng, trong con ngươi nổi lên một luồng xuân sắc, nước trong mắt lay động, nàng hơi híp mắt. Từ xoang mũi tràn ra một tiếng than nhẹ bị đè nén, Nguyễn Ly bị tiếng rên khẽ của nàng dụ hoặc, chắp mũi ngửi được u hương hoa mai trên người nàng, cảm nhận được mạch đập nơi kia từng chút nhảy lên, không nhịn được nghiêng đầu hôn lên cổ Lạc Thanh Từ. Nguyễn Ly hôn dọc theo cái cổ trắng ngần, tìm đến nơi mạch đập của nàng mà nhẹ nhàng lý mờ. Theo đó từng chút dời xuống, không buông tha bất kỳ nơi nào. Dưới tay lại học theo Lạc Thanh Từ động tác, thăm dò đi vào ngực áo đối phương, trực tiếp dán lên nơi mềm mại chập trùng kia. Da thịt tinh tế bóng loáng giống như tơ lụa thượng đẳng, trải qua một phen dây dưa độ ấm lên cao, phản phất sắp tan chảy, làm Nguyễn Ly yêu thích không nỡ rời tay. Nơi mẫn cảm trước ngực bị Nguyễn Ly chưởng khống, cảm giác da thịt bị nhẹ nhàng gặm cắn làm Lạc Thanh Từ có chút chịu không nổi. A Ly. Lạc Thanh Từ ngưỡng cổ, rốt cuộc nhịn không được tràn ra một tiếng thân ngâm. Tay phải xoa tóc dài của Nguyễn Ly, lại sờ đến cái cằm của nàng, dịu dàng đem nàng kéo đi lên, làm nàng nhìn chính mình. Đồ Nhi, những chuyện này vi sư đều không có dạy, Đồ Nhi nhưng lại lớn mật như vậy. Ngực Lạc Thanh Từ vẫn còn phập phồng, hơi thở hỗn độn nóng bỏng, tiếng nói hơi khàn, sự thanh lãnh đã hóa thành nhu mị, liêu nhân đến cực điểm. Nguyễn Ly cổ họng trên dưới hoạt động, đầy mặt ửng đỏ, sư tôn, ta muốn nàng, rất muốn nàng, ta khống chế không được chính mình. Lạc Thanh Từ trong nháy mắt có chút phá vỡ. Nàng thậm chí muốn bất chấp tất cả mà cùng Nguyễn Ly làm chuyện cầm thú một phen, trong mắt Nguyễn Ly rõ ràng hiển lộ khát vọng đối với nàng, loại dục vọng này không chút nào được che giấu, rồi lại mang theo sự thanh triệt đơn thuần rất mâu thuẫn, không hiểu biết lại khao khát, quả thực làm nàng không hề sức chống cự. Ali như vậy, chính là ngon miệng đến cực điểm, nhưng Lạc Thanh Từ vẫn nhẫn nại xuống, nếu thật muốn vượt rào, có một số chuyện nàng nên cùng Nguyễn Ly nói rõ ràng, hiện tại nàng vô pháp nói rõ thân phận chính mình. Cũng không biết kế tiếp sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng nàng không muốn Nguyễn Ly trong mơ hồ liền cùng nàng tư định chung thân, có một số việc nàng không thể nói, không đại biểu Nguyễn Ly sẽ không phát giác, nếu bởi vì áp chế ma khí trong người Nguyễn Ly, nàng buộc phải vứt bỏ băn khoăn mà cùng nàng ấy song tu, nàng cũng hy vọng Nguyễn Ly sẽ biết được nàng chính là ai, mà không phải bị động tiếp thu, ngoan, ta biết. Lạc Thanh Từ vuốt ve lưng Nguyễn Ly, sau khi rồng con nhập ma thì khả năng tự chủ đã kém đi rất nhiều, nếu không phải tận lực áp chế. Vừa rồi Nguyễn Ly đã đem nàng nuốt chửng, còn khó chịu sao? Lạc Thanh Từ trấn an người trong ngực hồi lâu, chờ đến Nguyễn Ly hô hấp bình ổn mới dò hỏi, mới vừa rồi cảm xúc kích động đã làm Nguyễn Ly mất khống chế, nếu không phải Lạc Thanh Từ xoa dịu, nàng khả năng đã chịu không nổi. Nguyễn Ly khẽ lắc đầu, không có việc gì, chỉ là đôi mắt cùng biểu tình của nàng, đã sớm làm bại lộ chân tướng, vô luận là phẫn nộ hay thống khổ, hoặc là tình cảm không thể kiểm soát được với Lạc Thanh Từ, đối Nguyễn Ly đều là tra tấn. Thời thời khắc khắc yêu cầu nàng phải gánh vác, ma tộc vốn dĩ tùy tính và không màng nhân luân đạo đức, một khi cảm xúc kích động, lệ khí mọc thành cụm, đồng dạng du ký hiệu bản quyền vợ cũng lộ liễu mà vô tiết chế. Trung thành, ẩn nhẫn không liên quan đến ma tộc, nguyên nhân chính là như thế, mới làm long tộc cùng nhân tộc chán ghét bọn họ tận xương. Lạc Thanh Từ cố gắng làm Nguyễn Ly thích ứng loại ký hiệu bản quyền ý ký hiệu bản quyền này, nhưng không đại biểu Nguyễn Ly sẽ không thống khổ. Vì thế Lạc Thanh Từ vẫy ngón tay, một đạo linh lực băng lam cắt nhẹ qua cổ tay chính mình. Miệng vết thương cũng không sâu, nhưng máu lập tức tràn ra, Nguyễn Ly sắc mặt biến đổi, sư tôn, nàng làm cái gì, Ali, nàng ngoan một chút. Lạc Thanh Từ nâng tay đưa tới bên môi Nguyễn Ly, không có việc gì, chờ nàng thoải mái hơn, ta có lời muốn nói với nàng. Nguyễn Ly cắn chặt răng, nàng không muốn Lạc Thanh Từ làm như vậy, nàng không thể chấp nhận bản thân là một con rồng hút máu dựa vào Lạc Thanh Từ để duy trì thanh minh, máu đều chảy xuống, nàng còn muốn lãng phí ư? Hay là muốn vi sư lại cắt sâu một chút? Lạc Thanh Từ nhìn máu chảy ra từ cổ tay. Thần sắc bình tĩnh, thẳng tắp nhìn Nguyễn Ly, Nguyễn Ly có chút hốt hoảng, cuối cùng bất đắc dĩ thỏa hiệp. Nàng cúi người, áp đôi môi nóng bỏng lên cổ tay Lạc Thanh Từ, cẩn thận mờ, lấy. Lạc Thanh Từ cả người căng thẳng, lông mày hơi nhíu lại, vành tai nổi lên hồng, miệng vết thương có chút đau đớn, nhưng cũng không khó nhịn. Ngược lại Nguyễn Ly đầu lưỡi nhẹ nhàng lý láp mang đến tê dại cùng run rẩy, cảm giác nhộn nhạo truyền đến đại não, làm Lạc Thanh Từ có chút ẩn nhẫn, nàng nghiêng đầu, mím môi chịu đựng. Chờ Nguyễn Ly từng chút đem máu chảy ra thanh lý sạch sẽ, sau một lúc lâu, Nguyễn Ly ngẩng đầu lên, môi nàng lây dính vết máu có vẻ càng thêm kiều diễm mị hoặc, con ngươi cũng phím hồng như có lửa đốt. Lại xứng với đóa diên vĩ nơi trán của nàng, sấn đến nàng yêu diễm bức người, làm trái tim Lạc Thanh Từ ngăn không được rung động. Lạc Thanh Từ vội vàng dùng ánh mắt ra hiệu, ý bảo Nguyễn Ly ngồi xuống. Nguyễn Ly lý lý môi, mới vừa rồi cổ du ký hiệu bản quyền vợ cùng sát khí quanh quẩn trong lòng nàng, từng chút bị máu của Lạc Thanh Từ hóa giải. Tâm tình nàng cũng bình ổn xuống, sư tôn muốn nói với ta chuyện gì? Lạc Thanh Từ hít một hơi thật sâu, mở miệng nói. Ta vẫn có cách tạm thời áp chế ma khí trong người nàng, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, có lẽ sẽ giúp nàng duy trì ổn định mấy năm. Nguyễn Ly vẻ mặt có chút kinh ngạc, phương pháp gì, nàng đều nhìn thấy quá khứ của ta, hẳn là cũng biết mẫu thân từng đem linh lực căn nguyên truyền lại cho ta, hơn nữa ta là băng linh căn, sinh ra liền khắc chế hỏa linh căn của nàng. Cho nên không chỉ máu của ta, mà linh lực của ta cũng có thể áp chế ma khí trong người nàng. Tuy không thể triệt để hóa giải, nhưng đây đã là biện pháp tốt nhất. Nguyễn Ly nghe xong có chút vui mừng, ngay sau đó lại nhíu chặt lông mày, sư tôn có biện pháp, tại sao không nói với ta sớm hơn? Là quá khó thực hiện hay sao? Hoặc là hung hiểm quá lớn? Lạc Thanh Từ sờ sờ chóp mũi, nhìn Nguyễn Ly vẻ mặt ngưng trọng, thần sắc khẩn trương, ho nhẹ một tiếng, biện pháp kỳ thật rất đơn giản, hung hiểm cũng không tồn tại, chỉ là phải đánh đổi một thứ, điều này làm cho Nguyễn Ly càng thêm nghi hoặc, đánh đổi thứ gì, cái kia. Trong sạch của nàng. Lạc Thanh từ đầu lưỡi đều xoắn lại, trong sạch. Nguyễn Ly càng nghe càng cảm thấy hồ đồ, Lạc Thanh từ chỉ thấy càng thêm cuốn bách, vì sao cảm giác chính mình là cầm thú lại mạnh mẽ như vậy, vì thế Nguyễn Ly liền nhìn đến sư tôn biểu tình nghiêm túc, ánh mắt đạm mạc không nhanh không chậm phun ra hai chữ, song tu, Lạc Thanh từ vừa nói xong, Nguyễn Ly an tĩnh đến giống như bị đóng băng, Lạc Thanh từ không khỏi bổ sung thêm một câu, không phải cùng nàng luyện kiếm, mà là loại kia ta và nàng kết làm đạo lữ. Sau đó song tu, Nguyễn Ly mặt đỏ đến cơ hồ bốc khói, sư tôn ý tứ là, nàng muốn cùng ta song tu. Chương 136, sư tôn có thể dạy ta sao? Lạc Thanh Từ đã cố gắng chịu đựng túng quẫn khi nói ra hai chữ này, nhưng bây giờ Nguyễn Ly, chồng con ngây thơ thuần khiết của nàng, cũng trực tiếp nói ra tới, càng làm Lạc Thanh Từ đầu ngón tay tê dại, nàng có chút không dám nhìn Nguyễn Ly. Lại một lần trải qua cảm giác cầm thú mãnh liệt khi đem hai chữ sư tôn và song tu ghép lại với nhau, nàng ánh mắt trốn tránh, gian nan gật gật đầu, ngay sau đó bất động thanh sắc cùng Nguyễn Ly kéo ra khoảng cách. Các nàng gần gũi như vậy thảo luận loại sự tình này. Thực sự làm người thẹn thùng, Nguyễn Ly mặt đỏ tai hồng, ngơ ngác tiếp nhận những lời Lạc Thanh Từ nói, sau đó nhịn không được liếc nhìn đối phương. Chỉ là ánh mắt vừa dừng trên người Lạc Thanh Từ, nàng giống như bị lửa đốt, vội vàng nghiêng đầu đi nơi khác, Nguyễn Ly trái tim đập đến bay nhanh, ma khí bị nàng áp chế trong huyết mạch lại bắt đầu sôi trào, may mắn có máu của Lạc Thanh Từ hóa giải, bằng không nàng hiện tại liền mất khống chế, song tu, cùng sư tôn. Mấy chữ này quanh đi quẩn lại làm Nguyễn Ly cả người sao động nóng lên. Du ký hiệu bản quyền vợ cùng sợ hãi không ngừng đang chéo. Từ lâu nàng đã biết mình yêu sư tôn, nhưng ngay cả khi sư tôn là Trì Thanh, nàng cũng chưa từng vọng tưởng có thể chạm tay vào nàng ấy. Càng đừng nói sau khi biết được thân phận nàng ấy chính là sư tôn, nàng chỉ hy vọng có thể được đến sư tôn ưu ái, canh giữ ở bên người sư tôn. Hiện tại có thể ôm hôn sư tôn đã là vô cùng thỏa mãn, nàng chưa từng nghĩ tới mình có thể tiến thêm một bước nữa. Bây giờ sư tôn đã cùng nàng chân thành thẳng thắn nói ra. Suy nghĩ của nàng không chịu khống chế nghĩ tới một bước kia. Khiến nàng không biết phải làm sao, tuy nhiên, đằng sau sự khẩn trương ngượng ngùng là khát khao mãnh liệt, dục niệm trào dâng như một cơn sóng thần, Lạc Thanh Từ sợ Nguyễn Ly lại bộc phát ma khí, vội vàng giải thích, A Ly, ta nói chuyện này với nàng, không phải muốn nàng cùng ta thế nào, nàng không cần có gánh nặng, không, không gánh nặng, ta nguyện. Nguyện ý. Nguyễn Ly lắp bắp trả lời, nhiệt độ vừa mới tạm lui xuống lại lần nữa dâng lên, nàng trộm nhìn Lạc Thanh Từ, thấp thỏm nói, nhưng sư tôn, nàng nguyện ý sao? Nếu không phải bởi vì ta nhập ma, nàng còn muốn cùng ta. Lúc này đây Nguyễn Ly không có biện pháp nói ra hai chữ kia, nhưng nàng vẫn nhìn thẳng Lạc Thanh Từ, cho dù nàng muốn đến thế nào, cũng không muốn Lạc Thanh Từ miễn cưỡng chính mình. Lạc Thanh Từ biết Nguyễn Ly sẽ nghĩ như vậy, vì thế cong ngón tay xoa xoa khóe môi, lại cúi đầu đỡ đỡ vạt áo lỏng lẻo của mình, ngẩng đầu liếc Nguyễn Ly một cái, cười như không cười, nếu ta không muốn, vừa rồi sẽ để cho nàng làm càng đến thế này sao? Nguyễn Ly nhấp môi dưới, ánh mắt dừng trên cổ Lạc Thanh Từ. Vốn là da thịt trắng nõn mịn màng đã mơ hồ hiện lên chút dấu vết đỏ ửng. Nghĩ đến vừa rồi chính mình kích động nhịn không được dùng sức, tim nàng lại đập nhanh hơn, Lạc Thanh Từ đi đến bên bàn đá ngồi xuống, nhìn Nguyễn Ly tâm tư hỗn loạn, vẫy vẫy tay, lại đây, Nguyễn Ly lại nhìn Lạc Thanh Từ một cái, ngoan ngoãn đi qua ngồi ở bên cạnh, A Ly, sở dĩ ta thẳng thắn nói cho nàng, là bởi vì ta lo lắng khi biết chân tướng nàng sẽ nghĩ như vậy, nàng sợ ta miễn cưỡng làm ra quyết định, ta đồng dạng cũng sẽ lo lắng nàng miễn cưỡng chính mình, Nguyễn Ly vội vàng quay. Đầu xem nàng. Sư tôn lo lắng cái gì? Trinh, Lạc Thanh Từ kiên định nhìn Nguyễn Ly, ta lo lắng nàng có thật sự quyết tâm ở bên ta hay không? Nguyễn Ly đang muốn đáp lời lại bị Lạc Thanh Từ ngăn cản, nàng nhíu mày, trong mắt có chút chua xót. Ali, vô luận ta yêu nàng như thế nào, thì ta cũng tránh không thoát liên quan đến cái chết của phụ vương. Long tộc lật úp ta cũng tham dự trong đó, dù cho không phải ta mong muốn, nhưng sai lầm đã xảy ra, ta sớm muộn phải trả giá cho tội của mình. Ali, nàng thật sự nguyện ý bỏ qua mối hận này, không hề khúc mắc mà cùng ta ở bên nhau sao? Nguyễn Ly nghe xong cúi đầu, tay đều không tự giác nắm chặt, đây là cái gai đâm sâu trong tâm trí nàng rút mãi không ra, nhưng nàng đã sớm có quyết định, nàng ngẩng đầu nhìn Lạc Thanh Từ, sư tôn, năm xưa nàng không tiếc cãi lời thiên cơ tử, âm thầm cứu ta thoát khỏi tiên môn đồ sát, cho nên ta đều hiểu được nỗi khổ tâm của nàng, tuy nàng có liên quan đến cái chết của phụ vương, nhưng cũng không phải nàng xuống tay. Ta biết nếu được lựa chọn, nàng nhất định sẽ cứu phụ vương, có đúng không? Nguyễn Ly lưng đeo huyết hải thâm thù nhiều năm như vậy. Trong cơ thể còn áp chế một ung ma khí, nhưng vẫn đủ lý trí cùng thanh tĩnh để cùng nàng nói về quá khứ tàn khốc kia, làm trái tim Lạc Thanh Từ không diễn tả được cảm động. Nàng thật may mắn biết bao khi gặp được Nguyễn Ly, tiểu cô nương có trái tim thuần khiết thiện lương và không bao giờ suy đoán ác ý về người khác. Loại tình huống này đổi làm bất kỳ ai, chỉ sợ là một hồi yêu hận đang xen khó lường. Nàng rất muốn nói cho Ali biết thân phận thật sự của mình, rằng nàng chưa từng tham dự đồ sát Long tộc, cũng chưa từng chạm tới Long vương. Cho nên Ali có thể ở bên nàng mà không cần có bất kỳ gánh nặng nào trong lòng, chính là nàng vô pháp mở miệng, dù cho nàng hoàn toàn vô tội, nhưng nàng là nguyên chủ chuyển thế, cũng là Lạc Thanh Từ duy nhất còn sót lại ở mọi thế giới, nàng chịu trách nhiệm cho những chuyện kia cũng không oan uổng, đúng vậy. Nếu Lạc Thanh Từ có lựa chọn, tuyệt đối sẽ không thương tổn bất luận sinh mệnh Long tộc nào. Lời này, nàng đáp thay cho nguyên chủ, cũng là cho chính mình đời trước một cái công đạo. Nguyễn Ly hốc mắt ửng đỏ, nàng cười gật đầu. Sau đó nói tiếp, cho nên sư tôn, việc này ta đã sớm nghĩ kỹ. Trước đây khi mới phát hiện thân phận nàng, ta đã từng hận không thể ái không xong, lại vô cùng chán ghét bản thân không kiểm soát được tình cảm chính mình. Sau khi biết được sư tôn đã trải qua những gì, hiểu được nàng vì ta làm hết thảy, ta liền không có biện pháp oán nàng nửa phần. Ta chỉ đau lòng nàng, chỉ là hận tạo hóa trêu người. Nguyễn Ly nói xong, ngẩng đầu không chút né tránh mà nhìn Lạc Thanh Từ, đem trở ngại lớn nhất giữa hai người đưa ra ngoài ánh sáng. Sư tôn, nàng từng an ủi ta rằng, chỉ cần làm tốt hiện tại, đem kết quả giao cho tương lai, hiện giờ ta đã có kết quả. Nếu sư tôn buộc phải trả giá cho những chuyện đó, ta đây liền dốc hết sức thay nàng gánh vác. Trong mắt Lạc Thanh Từ trồi lên một tia hồng, khóe mắt cũng có chút ư ớ á, nàng cầm tay Nguyễn Ly, nhẹ nhàng đem những ngón tay siết chặt kia nới lỏng. Ali, ta nói rồi, nàng muốn cái gì, ta cũng sẽ cho nàng. Nếu có một ngày nàng đổi ý, muốn thay phụ vương cùng Long tộc báo thù, mạng của ta tại đây, tùy nàng lấy. Nguyễn Ly thân thể cứng đờ, bỗng nhiên nắm chặt tay Lạc Thanh Từ, chém đinh chặt sắt nói, sẽ không có ngày đó. Ta chỉ muốn nàng cả đời trôi qua yên ổn. Trong sinh mệnh ta cũng chỉ có sư tôn, vô luận như thế nào, ta đều sẽ không thương tổn nàng, cũng sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thương tổn nàng. Lạc Thanh Từ cúi đầu mỉm cười, ngốc tử, ta chỉ là nói nếu như. Nguyễn Ly lắc đầu, không có nếu như, nếu có một ngày ta đối sư tôn đao kiếm tương hướng, vậy người đó tuyệt đối không phải ta, sư tôn không cần thủ hạ lưu tình. Lạc Thanh Từ mạc danh cảm thấy lời này không ổn, trong lòng nàng có chút hoảng hốt, cho nên cũng không muốn tiếp tục. Nàng nghĩ đến những chuyện mình còn lừa gạt Ali, nếu thật cùng Ali kết làm đạo lữ, những chuyện đó vốn không nên giấu. Nhưng cố tình nàng một chữ cũng không thể nói, vì thế nàng lại một lần mở miệng, Ali, nàng thông tuệ như thế, hẳn là phát giác trên người ta còn cất giấu một bí mật. Ngoài việc ta là Trì Thanh, ta còn có chuyện gạt nàng, nhưng ta vĩnh viễn không thể nói cùng nàng, vậy nàng còn nguyện ý ở bên ta không? Sư tôn còn có việc gạt ta. Nguyễn Ly trong lòng mơ hồ có chút bất an, nàng luôn cảm thấy chính mình đã xem nhẹ chuyện gì. Nhưng nhất thời nàng bắt không được, nàng khẩn trương nói, vậy sư tôn đối ta thật lòng sao? Chuyện nàng gạt ta, là chuyện xấu ư, Lạc Thanh Từ trả lời rất kiên định, là thật lòng, nhưng chuyện kia ta có nỗi khổ riêng nên vô pháp tiết lộ, cũng không phải chuyện xấu. Nguyễn Ly một trái tim treo rốt cuộc thả xuống, như vậy, ta tuyệt đối sẽ không thay đổi chủ ý, ta cả đời này liền nhận định sư tôn, tuyệt không sửa đổi. Lạc Thanh Từ nghe đến những lời này, lông mày nhíu chặt lập tức giãn ra, trên gương mặt thanh lãnh băng tuyết tan rã, môi mỏng nhẹ dương, giống như trút được gánh nặng mà lộ ra tươi cười, ngay lập tức, mây tan mưa tạnh, lộ ánh dương quang, trên đời không ai có thể chống cự được nụ cười của Lạc Thanh Từ, đặc biệt là sau khi nàng thổ lộ những chuyện vẫn luôn đè nặng trong lòng, dường như hết thảy mây đen đều bị xua tan, vẻ thanh lãnh trong mắt cũng tan thành mây khói, chỉ còn lại sự dịu dàng và cưng chiều khi nhìn người yêu. Nhìn người cấm dục động tình, trong thanh lãnh lộ ra cực nóng, trong tự giữ lộ ra mất khống chế, bất luận một điểm nào cũng đủ khiến người muốn ngừng mà không được. Nguyễn Ly đồng dạng không thể ngoại lệ, nàng chỉ cảm thấy Lạc Thanh Từ không chỗ nào không đẹp, không chỗ nào không lệnh nàng mê muội. Đinh, Lạc Thanh Từ độ hảo cảm cộng 20, Lạc Thanh Từ suýt nữa bị độ ưu ái bất thình lình nhảy ra làm giật mình. Nàng liếc Nguyễn Ly, đối phương đang ngơ ngác nhìn chằm chằm nàng, nhìn đến hoa cả mắt, nàng bất đắc dĩ thở dài. Nếu nói chồng con có khuyết điểm, thì đó chính là quá nhan khống. Chỉ là gần đây nàng sắp bị độ ưu ái oanh tạc đến tê liệt, nàng đều quên mất điểm số vẫn còn âm rất nhiều. Hệ thống, hiện tại độ hảo cảm Ali dành cho ta là bao nhiêu? Hệ thống hừ lạnh, độ hảo cảm giữa các ngươi đã không còn giá trị tham khảo. Ta chưa thấy qua ai có thể từ bỏ tính mạng vì cứu một người có độ thiện cảm trừ 7.000. Khởi đầu của người bình thường là không, khởi đầu của các ngươi là trừ 9.999. Nghĩ như vậy cũng khó trách, thêm mấy ngàn điểm. Chẳng phải mạng đều phải cho, Lạc Thanh Từ có chút buồn cười, hệ thống lại đột nhiên mở miệng nói, ngươi. Ngươi nếu tính toán cùng Ali song tu, trước tiên báo cho ta, ta. Ta sợ ta chịu không nổi, vẫn là sớm tránh né cho thỏa đáng, Lạc Thanh Từ chựng lại. Vành tai đều đỏ, vấn đề này thực sự có chút xấu hổ, nhưng nàng chợt nhớ đến một chuyện rất quan trọng, hệ thống, thân thể này ngày sau vẫn là ta đi. Nếu nàng thật cùng Ali giao lưu thật sâu, lại đổi về thân thể của mình, nghĩ như thế nào cũng không ổn lắm. Hệ thống rất muốn trắng mắt liếc nàng, ngược lại ta cũng không muốn. Ngẫm lại nàng liền muốn moi ngón chân, quả nhiên là sư đồ cùng một dục. Đều thích đổ dấm lên thân thể chính mình. Nàng vốn dĩ đã là quá khứ, Lạc Thanh Từ bây giờ mới chính là tương lai. Sau khi thông suốt mọi chuyện, Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly đều thoải mái không ít, tuy nhiên Nguyễn Ly vẫn còn có chút bất an, nàng luôn nhịn không được nghĩ đến lúc các nàng song tu, càng nghĩ nàng càng không dám nhìn thẳng Lạc Thanh Từ. Lạc Thanh Từ không biết rằng mình đã làm xáo trộn trái tim Nguyễn Ly. Nàng trầm mặc một lúc, sau đó dò hỏi chuyện liên quan Tô Ngọc cùng Thiên Diễn Tông, nhưng Nguyễn Ly là một nàng rồng trẻ tuổi, còn đang chìm trong tình yêu buổi đầu chớm nở, liền có chút vô pháp khống chế, thất thần mà trả lời, Thiên Diễn Tông bị đốt cháy, thiên tài địa bảo bên trong chỉ sợ bị hủy không còn gì, thật là khổ cho mấy vạn sinh linh tại Tam Sơn Cửu Phong. Lạc Thanh Từ vẫn cảm thấy có chút đau lòng, môn phái này chứa đựng vô số tài nguyên, tích góp đã mấy trăm năm rốt cuộc bị hủy hoại, ngày sau Tô Ngọc muốn đem Thiên Diễn Tông quật khởi sẽ rất gian nan. Nguyễn Ly vốn dĩ không đặt tâm tư ở chuyện này, nhưng vừa nghe Lạc Thanh Từ nhắc tới mấy vạn sinh linh trong núi, nàng đột nhiên nhớ đến Tinh Linh tỷ tỷ, lập tức nhịn không được đứng lên, vẻ mặt tràn đầy lo lắng. Lạc Thanh Từ bị nàng làm giật mình, Ali, làm sao vậy? Nguyễn Ly có chút gấp, nàng biểu tình bất an, vội vàng nói. Thời gian này liên tục xảy ra chuyện, ta quá rối rắm cho nên đã quên mất một vị bằng hữu ở Thiên Diễn Tông. Nàng ấy là Tinh Linh, tu vi không cao, hiện giờ ngọn núi bị hủy hoại, có hay không liên lụy đến nàng ấy? Lần cuối cùng Nguyễn Ly quay về Thiên Diễn Tông, cũng chưa thấy được Tinh Linh, đoạn thời gian kia ở Thiên Diễn Tông, nàng còn chưa biết sư tôn chính là Trì Thanh, cũng không hiểu được sư tôn yêu thương mình. Ngày tháng trôi qua thật sự gian nan. Khi đó Tinh Linh là niềm an ủi duy nhất của nàng, vậy mà nàng lại quên mất vị bằng hữu này, chỉ lo làm chuyện chính mình, đem nàng ấy vứt ở sau đầu. Nguyễn Ly nóng vội tự trách, Lạc Thanh Từ ở bên lại chột dạ vô cùng, đừng nói Nguyễn Ly, chính mình đều đem thân phận tinh linh vốn không có bao nhiêu cảm giác tồn tại này ném lên chín tầng mây. Vừa rồi nàng còn nói có bí mật giấu giếm rồng con, nhưng nàng cũng không hề nghĩ tới giải thích vấn đề này, Nguyễn Ly còn không có ý thức được, tiếp tục nói, ngày đó bái sư, ta gặp được A Linh trên đường hồi trạch viện, nàng ấy đã trợ giúp ta thoát khỏi đám gai nhọn kia. Từ đó về sau mỗi lần ta đi huyền phong hái thảo dược, gặp nguy hiểm đều có A Linh cứu, ta ở thác nước khổ luyện cũng có A Linh ở bên, nàng ấy thường xuyên bồi ta. Ta có đôi khi cảm thấy, A Linh cùng A Thanh nàng, Nguyễn Ly nhìn Lạc Thanh Từ dáng vẻ thấp thỏm. Tiếng nói càng ngày càng thấp, cuối cùng khô cằn phun ra mấy chữ, rất giống, trong phút chốc, những manh mối đáng ngờ chôn sâu trong lòng ùn ùn kéo tới, từng chút thông suốt rõ ràng, Nguyễn Ly trợn to hai mắt, cho nên không phải giống, A Linh, là sư tôn biến thành, đúng hay không, Lạc Thanh Từ có chút luống cuống. Nàng lần đầu cuộn bách như thế trước mặt Nguyễn Ly, lắp bắp nói, A Ly, ta không phải cố ý giấu nàng, ta chỉ là, đây cũng là bí mật không thể nói sao. Nguyễn Ly bắt đầu hưng sư vấn tội, hiển nhiên nàng có chút tức giận. Độ hảo cảm lập tức trừ 10. Mặc dù nợ mấy ngàn điểm cũng không đáng kể gì, nhưng Lạc Thanh Từ không muốn Nguyễn Ly hiểu lầm, không phải, vậy sư tôn vì sao không nói? Nếu ta không nhắc đến A Linh, sư tôn sẽ giấu ta vĩnh viễn có phải không? Nguyễn Ly có chút không thể tiếp thu, phía trước bởi vì thân phận Trì Thanh bại lộ đã thực không xong, ta không dám nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu nàng biết được A Linh cũng chính là ta. Về sau, ta cũng liền quên mất. Lạc Thanh Từ nhỏ như mũi kêu đáp, biểu tình hiếm thấy vừa xấu hổ lại cuộn bách. Nguyễn Ly một chút tức giận ngay lập tức bị tưới diệt. Nàng nhìn dáng vẻ Lạc Thanh Từ như tiểu tức phụ làm sai chuyện, nhịn không được bật cười, ta thế nhưng. Nguyễn Ly vừa giận vừa muốn cười, ta thế nhưng nghĩ rằng, mấy chục năm qua hết thảy ấm áp của ta đến từ Trì Thanh, Tinh Linh, sư tỷ cùng sư tôn, ai ngờ ba người trong đó đã là nàng. Lạc Thanh Từ thật cẩn thận mà nhìn Nguyễn Ly, nàng cảm thấy thất vọng về ta rồi sao, ta chỉ là nghĩ, đại khái là mệnh trung chú định. Ta cả đời đều thua dưới tay sư tôn rồi. Nói xong nàng thần sắc cổ quái mà bổ sung một câu, sư tỷ sẽ không là sư tôn biến ra đi, lần này tới lượt Lạc Thanh Từ cười phá lên, được rồi, nàng cũng không nhân cách phân liệt đến mức đó có được hay không. Mặc dù năm đó nàng từng nghĩ, lấy thân phận sư tỷ tiếp cận A Ly có phải sẽ tốt hơn vai diễn sư tôn đáng chém ngàn đao kia không, nhưng cuối cùng nàng đã từ bỏ, Nguyễn Ly cũng đi theo cười. Chuyện này so với việc thân phận Trì Thanh bại lộ, thật chỉ là râu ria, ta khi đó còn ngây ngốc đem cho nàng hai phần bánh hoa mai. Nguyễn Ly vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng, lắc đầu oán trách, nhắc tới việc này, Lạc Thanh Từ cũng muốn lôi chuyện cũ, nàng còn nói nữa, đẹp thì cho A Linh, xấu thì cho sư tôn. Trà ngon cũng A Linh hưởng trước, rồi mới đến lượt sư tôn, Nguyễn Ly gương mặt đỏ lên, lúc đầu ta xem sư tôn như kẻ thù. Tự nhiên quen lạ có khác, sau đó nàng liếc nhìn bàn ghế, nhỏ giọng nói thầm, nguyên lai sư tôn còn biết đẹp xấu, ta còn tưởng rằng nàng phân biệt không được, Lạc Thanh Từ thính tai thật sự, đồ nhi lá gan không nhỏ, còn dám phê bình sư tôn. Ta làm ra đồ vật đều xấu như vậy. Tiểu Long thích đẹp như nàng, tự nhiên ghét bỏ ta, Nguyễn Ly vội lắc đầu, không phải, ta đều thích, chỉ cần là sư tôn làm. Xấu thế nào ta cũng thích, hừ, nàng cuối cùng chịu thừa nhận, chúng nó thật xấu xí, Nguyễn Ly vẻ mặt khó xử, nàng thò lại gần nhìn Lạc Thanh Từ, chớp chớp mắt, vẻ mặt khó xử nói, sư tôn thật cảm thấy chúng nó đẹp sao, Lạc Thanh Từ câu môi cười, nhéo cằm Nguyễn Ly, thấp giọng nói, là khó coi. Bất quá A Ly nàng thích đẹp, ta lại thích xấu, cho nên ánh mắt đầu tiên nhìn thấy trứng của A Ly, ta liền cảm thấy đáng yêu. Nguyễn Ly có chút buồn bực, trứng của nàng thật sự xấu xí sao, nàng nhìn chằm chằm người đang trêu chọc nàng, ánh mắt gia tăng, cúi người tới trước xem xét, hai người cái trán cọ vào nhau, sư tôn thích xấu. Ta đây rất xấu hả? Hay là sư tôn không thích ta? Lạc Thanh Từ hô hấp hơi ngưng, Ta phía trước liền nói qua, Ali là cô nương xinh đẹp nhất. Nàng có thể vì ta mà trân ái mấy đồ vật xấu xí kia, vi sư cũng có thể vì nàng mà đi yêu thích cái đẹp. Nguyễn Ly thấp thấp cười, mi mắt cong cong mà nhìn chầm chầm Lạc Thanh Từ, ánh mắt di chuyển từng chút một. Từ lông mày đến chóp mũi, khóe môi, cổ, thẳng đến nơi ngực áo, đánh giá hồi lâu, nàng mới ngước mắt nhìn Lạc Thanh Từ, cổ họng hoạt động vài cái, lẩm bẩm nói, sư tôn, hiện giờ nàng cùng ta đều đã cho nhau thấy cõi lòng, vậy nàng khi nào? Cùng ta. Hai chữ này ở giữa môi lưỡi lăn lộn một trận, các nàng đều lẫn nhau trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, Lạc Thanh Từ cảm thấy, nhịn không được nàng chính là cầm thú, nhưng tiếp tục nhịn nữa, nàng chính là không bằng cầm thú, Ali biết sao? Bốn chữ này mang theo một tia run rẩy, làm cho đôi mắt Nguyễn Ly tức khắc phím hồng, bị người trong lòng mình dụ hoặc cùng kê ý ký hiệu bản quyền như vậy, nàng sao có thể chịu đựng nổi nữa, sự rụt rè thẹn thùng của nàng lập tức bị phá thành mảnh nhỏ, nàng mềm mại dựa đi qua, môi dán lên khóe môi Lạc Thanh Từ, hơi thở nóng bỏng, đồ nhi ngu dốt, sư tôn có thể dạy ta sao, bị hơi thở của nàng xâm chiếm, trong nóng rực mang theo tia nguy hiểm, Lạc Thanh Từ chỉ cảm thấy chính mình đang dụ dỗ ác ma, lý trí của nàng trong nháy mắt vỡ vụn. Nàng không biết tương lai sẽ như thế nào. Càng không biết nàng cùng Ali sẽ có kết cục ra sao, nhưng giờ khắc này nàng quyết định thuận theo bản tâm, bởi vì nàng không muốn đời này lại phải hối hận, hệ thống, ngươi tránh một chút đi. Chương 137, độ hảo cảm cộng 99, cộng 99, cộng 99, cộng 999, hát, hệ thống rất thức thời. Ngay khi bầu không khí giữa các nàng trở nên sền sệt đến sắp kéo sợi, lập tức không quản chuyện khác, đã sớm che chắn ngũ cảm không còn bóng dáng, tự nhiên vô pháp đáp lại Lạc Thanh Từ. Lạc Thanh Từ nhìn Nguyễn Ly hướng chính mình phát ra mời, nhiệt ý không tự giác lan tràn. Ngực nàng hơi thắt lại, một cảm giác vừa xa lạ lại quen thuộc dâng lên, hô hấp của nàng trở nên dồn dập, lại mạnh mẽ kìm nén, thế cho nên giờ phút này trong mắt nàng lộ ra nóng rực. Còn ngũ quan thanh lãnh vẫn gợn sóng bất kinh, nàng vuốt ve vành tai Nguyễn Ly, dùng ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa, tay trái lại không tiếng động đặt trên eo nàng ấy, hơi hơi dùng sức đem người kéo tới, làm Nguyễn Ly ngồi trên đùi chính mình, ta là sư tôn của nàng, cho nên truyền đạo thụ nghiệp, giải thích nghi hoặc là việc trong bổn phận. Ali hiếu học, vi sư đây nhất định vì nàng dốc hết sức mình, trong tư thế này, Nguyễn Ly thoạt nhìn cao hơn Lạc Thanh Từ một chút. Khi Lạc Thanh Từ nói chuyện, hô hấp đều phả vào nơi cổ của Nguyễn Ly. Lạc Thanh Từ dưới tay động tác không ngừng, nàng hơi ngẩng đầu lên nhìn Nguyễn Ly, trong ánh mắt vốn lạnh lùng đạm mạc giờ lại thâm thúy nóng bỏng, đốt lên đầy ngập lửa tình, từng câu từng chữ nói ra đều là lời âu yếm. Nguyễn Ly cảm thấy chính mình sắp chết đuối trong ánh mắt của nàng, thân thể đều muốn tan chảy trong tay nàng, tim đập đến ngực đau, nàng lần đầu thích một người đến như vậy. Nơi nào chịu nổi Lạc Thanh Từ khắp nơi trêu chọc, thấp thấp hừ một tiếng, sư tôn. Lạc Thanh Từ ánh mắt hơi mê ly, cong môi cười hôn lên cằm Nguyễn Ly. Cái này ta đã dạy cho nàng rồi, cho nên, Ali không muốn hôn ta sao? Một câu này hoàn toàn phá hủy Nguyễn Ly lý trí, nàng ngón tay nắm chặt vạt áo Lạc Thanh Từ, sau đó nghiêng đầu hôn lên, mới đầu vội vàng, ngay sau đó hết sức ôn nhu cùng triền miên. Lạc Thanh Từ ngửa đầu thừa nhận nàng hôn, đôi tay hợp lại ở bên eo của nàng, giữa tiếng nỉ non nói nhỏ, có tiếng len ken dễ nghe, di chuyển trong vải dệt đặc biệt rõ ràng. Hồng y lửa đỏ ở trong gió nhẹ trêu đùa rộng mở, lộ ra một mảnh da. Thịt trắng nõn trong suốt, Nguyễn Ly nơi mềm mại đầy đặn trước ngực không hề giữ lại chút gì mà rơi vào trong mắt Lạc Thanh Từ. Từng đường cong chập trùng hoàng mỹ, giữa tuyết mai ẩn hồng nhụy, đẹp đến không gì tả được, Lạc Thanh Từ ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Nguyễn Ly, chỉ cảm thấy mỗi một phân, mỗi một tấc trên người nàng ấy đều quá mức câu hồn, làm nàng nhịn không được lẩm bẩm, Ali, nàng thật đúng là yêu tinh. Nguyễn Ly cúi đầu, ngón tay cẩn thận cởi ra Lạc Thanh Từ trâm ngọc, Lạc Thanh Từ một đầu tóc dài mượt mà cứ thế xõa tung, sợi tóc mang theo hơi nước mát lạnh mà trơn bóng, vào tay dễ chịu cực kỳ, sư. Tôn. Ta không phải yêu tinh. Nguyễn Ly hôn lên tóc dài của nàng, dán đến bên tai nàng, nỉ non nói, ta là rồng. Ba chữ này nàng nói đến 10 phần kê ý ký hiệu bản quyền, khiến cho vành tai Lạc Thanh Từ đều đỏ. Một cung hàn khí vẫn luôn bao bọc các nàng trong nháy mắt bị hơi nóng đánh tan, được chính người yêu của mình phát ra mời, cho dù là thần thánh cũng chịu không nổi nữa, Lạc Thanh Từ cũng không ngoại lệ. Linh hồn tràn đầy sao động ẩn sâu trong vẻ ngoài nghiêm túc đứng đắn của nàng, giờ phút này đang điên cuồng gào thét, hôm nay, nàng nhất định phải làm hết tất cả các loại cầm thú. Lạc Thanh Từ không chút do dự hôn lên nơi kiều diễm mê người kia, bờ môi ư ớ á ngậm lấy, đầu lưỡi linh hoạt đi vòng quanh trêu đùa, kích thích mãnh liệt tựa như có tia sét đi xuyên cơ thể, làm cho Nguyễn Ly cả người đều căng chặt, sư tôn. Nguyễn Ly run rẩy gọi một tiếng, ngón tay vốn đang vuốt ve dọc theo Lạc Thanh Từ tóc dài đều nhịn không được co lại, theo bản năng mà kéo Lạc Thanh Từ vùi càng sâu vào ngực mình, ân. Lạc Thanh Từ ôn nhu đáp lời, đôi môi di chuyển từ bờ vai oánh nhuận mê người, lướt qua xương quai xanh xinh đẹp. Nàng chậm rãi du tẩu, từng nụ hôn nhỏ vụn như mưa rơi xuống, không buông tha một tấc da thịt nào, nàng một bên chiếm giữ nụ hoa hồng nhuận, một bên bàn tay dời xuống, dịu dàng xoa lấy da thịt mềm nhẵn bên eo Nguyễn Ly, không ngừng vỗ về an ủi, nhiệt độ nóng bỏng từng chút bị băng lạnh xoa dịu, rồi lại giống như trong lửa có băng. Song trọng ký hiệu bản quyền ý ký hiệu bản quyền cùng lúc kéo đến, khiến Nguyễn Ly hít thở đều thật khó khăn. Nàng vốn là đang ngồi trên đùi Lạc Thanh Từ, hiện giờ y phục bị cởi ra phân nửa. Trước ngực bị người cực điểm trêu đùa mà phập phồng run rẩy. Dưới thân khí nóng cuộn trào mang theo tia ư ớ á làm nàng chịu không nổi nữa, bàn tay lung tung bắt lấy y phục Lạc Thanh Từ, giật nhẹ mấy cái, nàng mềm yếu ôm lấy cổ Lạc Thanh Từ. Tiếng nói đứt quãng, sư tôn, đồ nhi, chịu không nổi, phát hiện Nguyễn Ly thân thể có chút chao đảo, tự hồ ngồi không vững, Lạc Thanh Từ hai tay vòng ôm bên eo giữ chặt lấy nàng, có chút buông tha hồng nhụy bị chính mình âu yếm đến đỏ bừng, ngưỡng đầu nhìn Nguyễn Ly, nàng không thoải mái sao? Nguyễn Ly hai. Mắt đỏ hoe, hơi thở dồn dập, tay bám lấy vai Lạc Thanh Từ. Thẹn thùng nói, không phải, sư tôn. Ta chỉ là chân mềm, Lạc Thanh Từ nghẹn cười nhìn nàng, đồ nhi thế nhưng đang ngồi trên chân của vi sư. Chân mềm phải là vi sư mới đúng chứ, Nguyễn Ly thẹn quá thành giận, vừa muốn ngồi dậy đã bị Lạc Thanh Từ chặn ngang bế lên, thông dong ôm nàng đi tới trước giường, còn cười đến rất là vui vẻ, vi sư có thể đảm bảo, đêm nay nhất định không để đồ nhi xuống giường nửa bước, đồ nhi có thể yên tâm, Nguyễn Ly. Tại sao trước đây nàng không phát hiện sư tôn nhà mình văn vỡ bại hoại như vậy chứ? Thế nhưng, đây là lần đầu tiên sau rất nhiều năm ở bên nhau, nàng được sư tôn ôm vào lòng khi nửa người trên y phục hoàn toàn bất chỉnh, làm cho nàng kích động đến không được. Lạc Thanh Từ đem Nguyễn Ly cẩn thận đặt xuống giường, cả thân thể đều áp đi lên, Nguyễn Ly còn chưa kịp phản ứng, y phục còn sót lại đã bốc hơi khỏi người nàng. Cùng với dây buộc mang theo khóa ngọc thần không biết quỷ không hay mà rơi ở bên giường. Lần này hàn ý trực tiếp dán da thịt quang lỏa mà chạy dài khắp cơ thể. Nguyễn Ly có chút trùng mình. Tay lung tung kéo chăn đi qua, thế nhưng lại bị Lạc Thanh Từ ngăn cản. Lạc Thanh Từ ngưng mắt âu yếm nhìn Nguyễn Ly, sau đó hơi có chút ngồi thẳng người dậy. Ngón tay khinh khinh giải khai váy áo dây buộc, len ken một tiếng. Ngọc trúc nàng vẫn đeo bên hông theo đó rơi xuống, vi diệu mà đi vào giữa Nguyễn Ly khóa ngọc, 10 phần vừa vặn xếp sao, theo sát nàng nắm kéo vạt áo, như bạch hạt nhẹ nhàng chạm lên mặt nước, một mặt màu trắng từ trên giường chảy xuôi xuống, nằm chồng chất bên trên. Hồng y đỏ sậm, hai màu đỏ và trắng tương phản mãnh liệt rồi lại tôn nhau lên lóa mắt. Xứng đôi cực kỳ, Nguyễn Ly nằm ở dưới thân nàng. Ánh mắt si mê mà nhìn nàng vén nhẹ mái tóc dài ra sau lưng, phía trước hai làn tóc buông xuống, nửa che nửa đậy hoa tâm còn e ấp trên tuyết trắng, Lạc Thanh từ lúc này giống như một đóa thánh liên trạng người thánh khiết vừa vươn lên khỏi mặt nước, còn mang theo hơi nước ẩm ướt, băng giá trên người bởi vì bị nhiệt độ cao làm tan chảy mà động thành từng giọt, long lanh tựa như ngọc trai, dọc theo đường cong của nàng nhỏ giọt xuống, nhưng giữa đường đều bị lửa thiêu đốt không còn bóng dáng. Đinh, Lạc Thanh từ độ hảo cảm cộng 99, cộng 99, cộng 99, sư tôn, nàng thật đẹp. Nguyễn Ly ý loạn tình mê nỉ non, đầu óc nàng lúc này đã lâm vào choáng váng, cảnh sắc trước mắt mỹ lệ đến mức khiến nàng phân không rõ đây là hiện thực hay cảnh trong mơ. Lạc Thanh từ nheo mắt nhìn nàng, theo sau cúi người mà xuống, cái mũi vùi vào cổ Nguyễn Ly cọ sát một phen, trêu đùa nói, ừm, A Ly cũng vậy, thật xinh đẹp, còn thơm mùi rồng sữa, thơm mùi rồng sữa. Nguyễn Ly từ cảnh trong mơ tỉnh dậy, nàng thật là xấu hổ muốn chết, cái miệng của người này còn để nàng sống nữa hay không? Lạc Thanh từ còn muốn nói cái gì, đã bị Nguyễn Ly kéo xuống dùng nụ hôn phong bế đôi môi. Tất cả lời muốn nói đều tan biến ở giữa môi răng, theo các nàng dây dưa, da thịt quang lõa dán sát vào nhau, băng cùng lửa đang chéo ở bên nhau, từng chút dung hợp cùng một chỗ, làn u hương hoa mai trên người Lạc Thanh từ bao phủ lấy Nguyễn Ly, đem hương sữa nhàn nhạt kia vây lấy, làm Nguyễn Ly không chỗ để trốn. Ý thức của nàng càng lúc càng mơ hồ, cho đến khi Lạc Thanh từ cả người trượt xuống, nàng cũng không kịp phản ứng. Chỉ có thể tùy ý người kia đối nàng triền miên vô hạn. Thạch động trống trải, nguyên bản là gió nhẹ từng trận, mang theo một chút lạnh lẽo, nhưng giờ phút này một thất xuân ý dạt dào, hơi nóng trôi nổi, khiến người ta nửa phần cũng không muốn động đậy, chỉ muốn hưởng thụ vô hạn xuân quang. Một trận gió thổi qua, từng tiếng gọi sư tôn, rách nát mà hỗn độn, tùy theo đáp lại cũng là từng tiếng A Ly, khàn giọng lại run rẩy, giống như hợp âm. Trong động phủ, hai tấm màn che lụa mỏng phiêu nhiên rơi xuống, trong gió khẽ đông đưa, thỉnh thoảng có động tác đột nhiên siết chặt. Phảng phất ngay sau đó liền phải vỡ vụn, Lạc Thanh từ đã sớm đã quên chính mình muốn làm cái gì, trong mắt nàng chỉ có thể nhìn đến Nguyễn Ly, nàng đã sớm biết rồng con của nàng trổ mã rất đẹp, nhưng tất cả từ ngữ khen tặng giờ khắc này đều phải ảm đạm thất sắc. A Ly nhíu mày, A Ly tức giận hoặc xấu hổ. Đều như mang theo mê hồn chú, làm nàng thần hồn điên đảo, đinh, Lạc Thanh từ độ hảo cảm cộng 99, trừ 1,1, cộng 99, trừ 0,1, cộng 99, trừ 0,1, cộng 999, nghe được độ hảo cảm bá báo, Lạc Thanh từ đều có chút muốn cười. Nàng đem Nguyễn Ly hợp lại ôm vào trong ngực, tựa như ôm trân bảo vào lòng, ánh mắt mềm ấm sủng nịch, A Ly đang rất hạnh phúc phải không? Đáp lại nàng chính là một nụ hôn triền miên kéo dài không dứt, không biết qua bao lâu, Nguyễn Ly từ trong ký hiệu bản quyền mãnh liệt tỉnh lại, nàng cả người ma khí cuồn cuộn đến lợi hại, giữa lông mày đóa diên vị ánh sáng chập chờn, đôi đồng tử trong suốt đã bị một tia lửa đỏ quyến rũ xâm nhập. Nàng dưới tay dùng sức bắt lấy Lạc Thanh từ, cứ như vậy gắt gao. Nhìn chằm chằm người trước mắt, như muốn đem đối phương cắn thành từng mảnh nhỏ, hòa cùng máu thịt mà nuốt vào trong bụng, sư tôn. Nguyễn Ly trong mắt hồng quang kích động, lệ khí quanh quẩn, đối Lạc Thanh từ gằn từng tiếng, sư tôn là của ta, kiếp trước cũng vậy, kiếp này cũng vậy, ai cũng không thể cướp, ta là của nàng. Lạc Thanh từ hàng mi rũ xuống, mồ hôi trên trán thấm ướt vài sợi tóc, làm cho nàng càng thêm vũ mị câu nhân. Lạc Thanh từ ta tất cả kiếp luân hồi đều thuộc về Nguyễn Ly, bất luận đời trước hay đời này, bất luận là thế giới kia hay thế giới này. Bất luận là quá khứ hay tương lai, ta đều vĩnh viễn thuộc về nàng, lời này mang theo sức trấn an rất lớn. Nguyễn Ly nghe được dưới tay hơi buông lỏng lực đạo, nàng liếc nhìn bờ vai trắng nõn mê người kia, há miệng liền một ngụm cắn đi lên, Lạc Thanh từ chịu đựng đau đớn nơi vai. Nàng đã sớm phát hiện Nguyễn Ly tình huống không ổn, nhưng đây là lần đầu của nàng ấy, nàng không thể quá mức vội vàng, chỉ có thể thấp giọng an ủi, A Ly, nàng bình tĩnh một chút, ta vẫn luôn ở đây, Nguyễn Ly. Thoáng nới lỏng khớp hàm, chuyển qua nhẹ nhàng gặm cắn. Đầu lưỡi đảo đi qua liền nếm đến vị máu tươi, khiến cho nàng nhịn không được mà lý mờ, sư tôn. Ta nhịn không được. Nguyễn Ly đầu lưỡi vuốt ve miệng vết thương, đau lòng nói, không sao, A Ly, nàng uống nhiều một chút. Ta dù bị thương, cũng cảm thấy rất vui sướng. Lạc Thanh từ tim đập càng lúc càng nhanh, trong ngực đau đớn chạy dài không dứt, nàng hít sâu một hơi, cố gắng đè nén đau đớn, thấp giọng nói, từ bây giờ, nàng giao cho ta có được không, Nguyễn Ly gian nan ứng một tiếng, được đến Nguyễn Ly đáp lại. Lạc Thanh Từ ôn nhu mỉm cười, bàn tay dời xuống, trằn trọc lưu luyến nơi bụng nhỏ, linh lực băng lam theo đầu ngón tay chậm rãi dung đi vào, làm dịu đi ngọn lửa cực nóng đang trào dâng trong cơ thể rồng con, giữa đường gặp chút trở ngại, nhưng bởi vì được bao bọc trong hơi nước ẩm ướt, trải qua thăm dò Lạc Thanh Từ linh lực cuối cùng như cá chép vượt thiên môn, thành công vượt ải. Khi Lạc Thanh Từ linh lực tiến vào, Nguyễn Ly cả người căng chặt, hơi thở dồn dập, hai chân đều nhịn không được. Dán chặt bên eo Lạc Thanh Từ. Gắt gao ôm lấy đối phương. Nhưng nàng một chút cũng không hề bài xích, nàng đón lấy Lạc Thanh Từ, dung nạp nàng ấy, mang theo nàng ấy dạo chơi khắp nơi. Linh lực băng lam một đường thông suốt tràn qua mọi kinh mạch, đem ma khí hỗn loạn kia từng bước áp chế, trong lửa có băng, lửa không làm tan băng mà chỉ là cùng băng song hành, cuối cùng hòa làm nhất thể. Lúc này, mặt trời ở phía tây đã chìm vào đầm nước rộng lớn vô ngần ôm ấp, nó cực nóng cùng lóa mắt khi gặp được đầm nước nhu hòa thanh nhuận, kể hết thu liễm xuống. Hoàng hôn chiếu rọi đến đâu? Kim quang trải dài trên mặt nước tới đó. Nơi hồ nước tối tăm hiện lên màu u lam độc hữu của nó, ánh xanh cùng ánh vàng hòa làm một ở nơi giao nhau của mặt nước, thời khắc này chim bay về rừng, cá lội về biển. Thế nhưng có một con cá bơi lượn lờ nơi cửa vực thẳm, lúc gần lúc xa chơi đùa trêu chọc, làm dậy sóng lăng tăng, sau bao nhiêu lần lặp lại, nó mới lội ngược dòng từ từ trở về nhà. Đinh, Lạc Thanh Từ độ hảo cảm cộng 999, cộng 99. Cộng 99, cộng 99, hệ thống không ở, lời nhắc nhở giống như âm thanh nền, không ngừng oanh tạc. Lạc Thanh Từ hỗn độn nghĩ, về sau nhất định phải trước tiên đóng lại cái này, ngoài ra, một ngày này thật sự tốt đẹp cực kỳ. Nguyễn Ly cảm thấy ý thức chính mình có chút hỗn độn, căn bản không biết bản thân đang làm gì, thẳng đến trong miệng nàng nếm tới rồi mùi máu tươi, nàng mới khôi phục thanh minh. Chính mình lại lần nữa đem sư tôn cắn đến xuất huyết, nàng buông ra miệng, cuống quýt đi xem Lạc Thanh Từ, ở trong tầm nhìn, Lạc Thanh Từ cắn môi, khóe môi vết máu loang lổ, giống như vừa mới phun máu. Đôi mày đẹp khẽ chau. Biểu tình tự hồ có chút đau đớn, sư tôn. Nguyễn Ly nóng nảy muốn nói chuyện, nhưng vừa mở miệng liền phát hiện chính mình căn bản nói không thành lời, nàng cắn chính mình ngón tay. Nhẫn nại âm thanh trong cổ họng, những vệt mồ hôi trượt xuống thái dương Lạc Thanh Từ, dọc theo đường quai hàm xinh đẹp, hội nhập cái cổ rồi lại nhỏ dọc xuống, nàng nhìn bờ vai chính mình hai dấu răng chồng chất, mặt mày tràn đầy phong tình lộ ra tươi cười, mãn nhãn đều là ôn nhu, A Ly, ta không sao, nàng cảm thấy khá hơn chưa? Nàng biết Nguyễn Ly, hiện giờ đã kề bên hỏng mất. Nàng cần thiết dùng máu trấn an hỏa kim linh lực cuồng loạn trong người nàng ấy, nàng cúi người dán lên môi Nguyễn Ly, linh lực điểm điểm từ giữa môi răng truyền vào trong cơ thể đối phương, Nguyễn Ly cả người nóng bỏng, kinh mạch giống như bị dung nham ăn mòn, liền sắp nổ tung, mà Lạc Thanh Từ truyền qua cam lộ mang theo linh lực lạnh băng mát lạnh, hai luồng sức mạnh tinh thần vốn dĩ bài xích lẫn nhau cuối cùng trơn tru tiến nhập vào bên trong. Theo hai người trao đổi và dung hợp linh lực, màu đỏ tươi trong mắt Nguyễn Ly từng chút rút đi. Khí tức cuồng bạo mới vừa rồi đau khổ đè nén cũng chậm rãi tiêu tán. Dần dần, nàng lại một lần cảm nhận được tư vị thực cốt tiêu hồn, lần này Lạc Thanh Từ trở mình, đem Nguyễn Ly đặt ở phía trên, tay cầm lấy tay Nguyễn Ly từng chút dời xuống. Trong khoảnh khắc này, hoa xuân nở tưng bừng giữa mưa thuận gió hòa, mưa rơi trên cánh hoa, đẹp không sao tả xiết, bên trong rèm trướng lụa trắng. Một làn sóng linh lực vàng rực phóng lên cao, cùng với một trận long ngâm trầm thấp sung sướng. Nguyễn Ly ký hiệu bản quyền ý ký hiệu bản quyền quá độ mà biến thành ngũ trảo kim long. Cuộn mình chen chúc bên trong tấm màn, theo sát là một đạo linh lực băng lam quấn quanh thân kim long, hai người gắn bó keo sơn, xoay quanh đan xen cuối cùng hòa hợp nhất thể, phục. Ngay khi linh lực của hai người đạt đến đỉnh điểm, Lạc Thanh Từ đột nhiên triệt thân rời đi. Một vệt đỏ tươi phun lên rèm trướng. Màu đỏ đậm dừng trên tuyết trắng, nhìn có chút giật mình, Lạc Thanh Từ buông ra đuôi rồng, nằm ở mép giường sắc mặt tái nhợt, mồ hôi tuôn xuống như mưa, Nguyễn Ly mới từ trong cực hạn vui sướng hồi thần, nàng vừa biến lại hình người. liền nhìn thấy Lạc Thanh từ nghiêng đầu phun ra một búng máu, lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán, sư tôn. Nàng thanh âm ách đến không được, hoàn toàn bất chấp thân thể quang lỏa cùng ngượng ngùng, chạy nhanh đỡ Lạc Thanh Từ. Lạc Thanh Từ vội vàng vẫy vẫy tay, ôm ngực nói, A Ly chớ có khẩn trương, ta không sao, chỉ là vui sướng quá độ nên lại phun máu. Dứt lời nàng cười khổ một tiếng, ta thật sự quá yếu ớt, đều dọa sợ nàng rồi. Nguyễn Ly trong mắt tràn đầy khẩn trương, hai lần song tu đã triệt để áp chế ma khí trong người nàng. Đóa diên vĩ giữa trán cũng đã biến mất, thần sắc trở lại là ngày xưa mềm mại, nhưng trên vầng trán trơn bóng no đủ, cặp sừng rồng vốn dĩ chỉ xuất hiện trong bản thể rồng, lại ở lúc các nàng tình nồng khó nén, không chịu khống chế mà nhô ra, trông vừa ngốc manh vừa đáng yêu. Lạc Thanh Từ nhìn chằm chằm cặp long giác kia, lại nhìn gương mặt Nguyễn Ly. Rồng con của nàng trong đáy mắt xuân sắc chưa lui, khóe mắt lệ quang điểm điểm, mỹ đến không gì sánh được. Nơi ngực lại đau nhói lên, làm Lạc Thanh Từ không thể không quay đầu đi. Nhắm lại mắt, Nguyễn Ly mắt thấy Lạc Thanh Từ hộc máu, biểu tình thống khổ, mới nhớ tới Lạc Thanh Từ mầm tình yêu chưa đủ lớn, một khi động tình tàn nhẫn, sẽ dẫn tới ngực đau nôn ra máu, đôi mắt đỏ hoe của nàng lập tức chảy ra nước mắt, đầy mặt ảo não, đều là ta sai. Ta thế nhưng đã quên sư tôn không thể bị ký hiệu bản quyền ý ký hiệu bản quyền quá độ. Ta còn cùng sư tôn, Lạc Thanh Từ thân làm sư phụ lại sắc mê tâm khiếu. Vừa rồi vẫn là nàng khi dễ A Ly trước, nơi nào nhìn được chồng con tự trách chính mình, nàng. Duỗi tay đem Nguyễn Ly đang khóc như hoa lê dính hạt mưa ôm ở trong lòng ngực. Cúi đầu hôn hôn sừng rồng của nàng ấy, đồ ngốc, sớm hay muộn sẽ có chuyện này. Chẳng lẽ bởi vì thế mà chúng ta đời này đều không song tu? Nguyễn Ly bị nàng hôn sừng rồng, gương mặt đột nhiên nóng bỏng lên, cúi đầu lúc này mới phát hiện mình chưa mặc quần áo, nàng chạy nhanh đem chăn xả qua tới. Lạc Thanh Từ ho nhẹ một tiếng, ánh mắt cũng có chút trốn tránh, trong đầu ngăn không được nhớ tới một hồi mãnh liệt vừa rồi, trên mặt ửng hồng nhất thời tụ lại. Nàng nhịn không được cúi đầu nhìn. Nguyễn Ly trốn trong ngực. Tuy lúc đó Nguyễn Ly quá mức kích động mà hóa hình rồng, nhưng các nàng hẳn là song tu thành công. Trong lúc song tu, linh lực băng lam trong người nàng được truyền vào trong cơ thể Nguyễn Ly, một lần nữa quay trở lại, chỉ mới trải qua hai vòng đi đi về về, nàng nguyên bản linh lực khô kiệt do bị trọng thương, thế nhưng đã hoàn toàn khôi phục, mà Nguyễn Ly cả người phím phấn hồng cũng nhịn không được nhìn lén Lạc Thanh Từ, hai người ánh mắt chạm nhau lại nhanh chóng dịch khai. A Ly, nàng có thoải mái không? Tuy Lạc Thanh Từ dõng dạc nói muốn dạy Nguyễn Ly, nhưng nàng cũng là lần đầu tiên trải qua, trừ bỏ tận hết mọi ôn nhu đi lấy lòng nàng ấy, nàng cũng không có kỹ xảo gì, cho nên sợ A Ly sẽ không thoải mái. Nguyễn Ly yếu ớt như mũi ngâm mà đáp một tiếng, đau không, sư tôn? Nguyễn Ly thật sự chịu không nổi sư tôn dùng gương mặt thanh lãnh cấm dục kia nghiêm túc cùng nàng thảo luận loại chuyện này, vì vậy nhanh chóng đánh gãy lời Lạc Thanh Từ, nghiêng đầu chôn vào cổ nàng ấy, không lên tiếng nữa. Được rồi, ta đã biết, không hỏi không hỏi. Lạc Thanh Từ nhịn không được nở nụ cười, gắt gao ôm Nguyễn Ly. Nguyễn Ly mới đầu là ngượng ngùng, nhưng hai người da thịt trực tiếp tương dán ôm nhau như vậy, nàng chỉ cảm thấy mãn ý đều là ấm áp ngọt ngào. Hơn nữa song tu ức chế ma khí trong người nàng, sự bá đạo đã hoàn toàn biến mất. Nàng lại trở về là rồng con nhút nhát thẹn thùng ở trước mặt Lạc Thanh Từ. Ngón tay nàng không ngừng cuốn lấy tóc người kia, vài lần ngẩng đầu lại cúi xuống. Khi Nguyễn Ly lần thứ tư làm như vậy, Lạc Thanh Từ nâng cầm người trong ngực lên, nàng đang làm gì? Muốn nói với ta cái gì sao? Nguyễn Ly con ngươi xoay chuyển, mới ấp a ấp úng nói, sư tôn thuần thục như vậy, cũng là do xem thoại bản tử sao? Lạc Thanh Từ buồn cười. Thì ra một loạt điểm trừ đến từ vấn đề này, nàng đem sư tôn của nàng nghĩ thành người nào rồi, vậy vì sao sư tôn? Nguyễn Ly có chút xấu hổ, nàng đều được sư tôn cầm tay chỉ việc, nhưng vẫn vụng về như vậy, so với trước đó sư tôn làm cho nàng toàn thân mềm nhũn, thật sự là không hề có lực đánh trả. Lạc Thanh Từ nhìn Nguyễn Ly, trầm ngâm một lát, nghiêm túc nói, đại khái là do ta trời sinh thiên phú. Nguyễn Ly, Nàng lần nữa cảm nhận được thế nào gọi là văn vỡ bại hoại đến cực điểm. Lạc Thanh từ LG ngực bị người nhẹ đánh, nàng liếc nhìn đôi lông giác kia đã đỏ bừng, nhịn không được lại hôn hôn một chút. Nguyễn Ly bị nàng hôn không chỗ để trốn, túng quẫn phi thường, nàng hốt hoảng muốn đem lông giác thu hồi, nhưng càng muốn lại càng làm không được. Lạc Thanh từ vội trấn an Nguyễn Ly, không có việc gì, rất khả ái, đến nỗi vấn đề Nguyễn Ly muốn hỏi. Lạc Thanh từ trong lòng rõ ràng, nàng nhẹ giọng nói, A Ly là đệ tử giỏi. Vi sư ta tự nhiên rất hưởng thụ, nhưng nàng lúc đó hóa hình rồng, ta buộc lòng phải truyền linh lực trước, đều không phải ta muốn ngừng lại. Nguyễn Ly ngơ ngác nhìn Lạc Thanh Từ, đôi mắt nóng bỏng phi thường. Nàng đều có cảm giác mình đang trong một giấc mơ, nàng thế nhưng thật sự cùng sư tôn ở bên nhau, từ lúc sư tôn nhìn thẳng vào trái tim chính mình, nàng ấy cấp đáp lại đều là chân thành mà ôn nhu, nàng ấy nguyện ý vì nàng cân nhắc hết thảy, nơi chốn quan tâm suy nghĩ của nàng, từng chút trấn an tâm tình xao động của nàng. Người này thoạt nhìn thanh lãnh cao ngạo, nhưng trong lòng lại mềm mại hơn bất kỳ ai khác, thật là ôn nhu đến tận xương. Mỗi khi nghĩ đến chính mình đã có được sư tôn, Nguyễn Ly liền hạnh phúc đến rơi nước mắt. Mà trên thực tế, nàng đều đã khóc lên, A Ly, sao nàng lại khóc, ta nói sai rồi ư? Nguyễn Ly gắt gao ôm Lạc Thanh Từ, không có, ta chỉ là vui vẻ. Sư tôn biết không, thời điểm tà niệm tìm đến ta, nói cho ta biết những chuyện tương lai, lòng ta tuyệt vọng lại thống hận, nhưng cũng có tia may mắn. Ta hận thiên đạo không có mắt. Đem hết thảy bi kịch đều trút lên người ta, ta lại may mắn vì một số chuyện mình gặp phải đều không giống tà niệm. Khi đó ta cảm thấy A Thanh nàng chính là biến số lớn nhất trong sinh mệnh của ta, giúp cho ta kiếp này rẽ sang hướng khác. Về sau gặp lại nàng ở Phù Phong, ta càng thêm kiên định ý nghĩ này. Từ đó cho tới nay, ta mỗi ngày đều cảm thấy may mắn vì đã gặp được nàng. Trời cao rốt cuộc đối ta rủ lòng thương, tuy nó tàn nhẫn đoạt đi phụ mẫu của ta, nhưng lại đem sư tôn đến bên ta. Bằng không, ta chỉ sợ đã sớm giống như tà niệm. Rơi vào vực sâu, Lạc Thanh từ sau khi nghe xong, nhắm mắt lại, trong lòng đau đớn vô cùng. Nàng tiếc cho nguyên chủ, cũng tiếc cho A Ly đời trước, vì hiểu lầm mà đi đến nông nỗi kia, A Ly, nàng phải nhớ kỹ. Sự xuất hiện của ta có thể là do trời cao sắp đặt. Nhưng lòng ta hướng về nàng, nguyện ý ở bên nàng, không phải trời cao an bài. Phụ mẫu của nàng vì nàng trả giá hết thảy, bởi vì nàng là hài tử của họ. Ta đây làm tất cả cho nàng, bởi vì nàng là A Ly của ta, là rồng con ngày đầu gặp mặt đã nguyện ý thay ta sưởi ấm. Việc nàng bảo hộ Nguyễn Ly lúc đầu có một phần là do nhiệm vụ. Nhưng nàng yêu Nguyễn Ly là khởi phát từ bản tâm, trong đó chỉ có một lý do mà thôi, bởi vì Nguyễn Ly là Nguyễn Ly, dứt lời, Lạc Thanh từ nâng lên tay, cúi đầu nhìn Nguyễn Ly, đầu ngón tay dùng máu lập lời thề, mỗi một chữ đều thành kính mà trang trọng, thiên địa chứng giám, nhật nguyệt làm chứng, nay Lạc Thanh từ cùng Nguyễn Ly kết làm đạo lữ. Một tờ khế ước, trên tấu thượng thiên, dưới tấu minh phủ, đời này kiếp này, mãi không xa rời. Nếu trái lời thề, thân tử đạo tiêu, vĩnh vô luân hồi, người tu đạo lập huyết thề. Đó là thượng đạt ý trời, một khi thề thành chính là huyết khế, nếu vi phạm sẽ bị phản vệ, đương trường ứng nghiệm. Nguyễn Ly ngơ ngác nhìn Lạc Thanh Từ, ngăn cản không kịp, chỉ có thể đi theo giơ tay, lại bị Lạc Thanh Từ ngăn lại, ta là sư tôn của nàng, đây là ta nên chịu trách nhiệm, nàng là đệ tử, ngoan ngoãn ở phía sau sư tôn liền được. Hương 138, ta muốn nàng đến phát điên, hát, Nguyễn Ly trong mắt có nghi hoặc cũng có chút bất an, nàng không hiểu vì sao Lạc Thanh Từ không cho nàng thề, nàng nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ đến phía trước Lạc Thanh Từ từng nói sẽ đem mạng ra trả cho Long tộc, nàng càng cảm thấy trong lòng phát khẩn, sư tôn, nàng lo lắng ta bởi vì nhập ma mất khống chế mà làm ra chuyện thương tổn nàng, có đúng hay không? Lạc Thanh Từ nhìn Nguyễn Ly dáng vẻ vội vàng. Sờ sờ mặt nàng, không phải, ta hiểu biết nàng. Cũng tín nhiệm nàng, nàng nói về sau sẽ không hướng ta đao kiếm tương hướng. Thì chính là như vậy. Hơn nữa, nếu ta không tín nhiệm nàng, chẳng Chẳng phải ta nên nhanh chóng làm nàng thề hay sao? Vậy sư tôn vì sao phải thề? Ta cũng tín nhiệm sư tôn, càng không muốn sư tôn bị nó trói buộc. Nàng quả thật yêu Lạc Thanh từ đến không thể rời nửa bước, cũng hy vọng đời này kiếp này vĩnh sinh vĩnh thế có thể cùng nàng ấy ở bên nhau, nhưng nàng cũng không nguyện ý cấp Lạc Thanh từ gông xiềng. Lạc Thanh từ nhéo nhéo cái mũi của nàng, mỉm cười, "A Ly, chuyện đó đối ta mà nói không phải trói buộc, không phải gông xiềng, mà là nơi chốn yên vui. Đến tận đây ta đã cắm rễ ở chỗ nàng, trái tim của ta cũng đã tìm thấy nơi chốn quay về, không còn là lục bình trôi sông nữa." Dứt lời nàng lại giải thích, "Ta chỉ cảm thấy chúng ta ở bên nhau vội vàng như vậy, chưa cử hành đại điển thành thân lại song tu, ta làm sư tôn phải cấp cho nàng hứa hẹn. Ta muốn nàng hiểu, ta cùng nàng như thế không phải vì chữa thương cho nàng, cũng không phải dục niệm nhất thời xui khiến, mà là muốn ở bên nàng cả đời." Lạc Thanh từ ngữ khí thành khẩn, ánh mắt kiên định nghiêm túc. So với mới vừa rồi nhu tình như nước lại nhiều vài phần đoan trang thanh lãnh, nhưng vẫn làm cho Nguyễn Ly trong lòng mềm thành một vũng nước. Nguyễn Ly khó kìm lòng nổi, bất chấp ngượng ngùng, duỗi tay ôm lấy Lạc Thanh Từ. Nàng cảm thấy chính mình đang ôm lấy hạnh phúc. Tình cảm nàng dành cho Lạc Thanh Từ bắt nguồn từ hồi ức tốt đẹp ấm áp thời thơ ấu. Trì Thanh đối nàng mà nói chính là ánh dương quang trong những năm tháng tối tăm đó. Nàng càng hãm sâu vũng bùn, Trì Thanh liền càng hấp dẫn nàng, khi đó chưa nói tới yêu, chỉ là hoài niệm cùng thích. Sau cuộc hội ngộ, ấn tượng mà Trì Thanh để lại cho nàng ngày càng phong phú rõ ràng trong những lần tiếp xúc và ở chung, nàng càng ngày càng vui vẻ, khi ở bên nhau nàng đều quên mất chính mình lưng đeo huyết hải thâm thù, cũng đã quên bản thân vốn sinh ra trong bóng tối. Mỗi lần được Trì Thanh ôm ấp, nàng luôn có thể cảm giác được vui sướng, động tâm cũng trở nên thuận lý thành chương như vậy. Mà Lạc Thanh Từ với thân phận sư tôn là người đầu tiên khiến Nguyễn Ly trằn trọc không thôi. Nàng mang theo đầy ngập hận cùng thành kiến bái Lạc Thanh Từ làm vi sư. Nhưng ngày qua ngày ở chung, nàng lại nhìn thấy ẩn dưới băng tuyết kia chính là một con suối nước nóng. Trì Thanh và Lạc Thanh Từ rõ ràng là hai tính cách hoàn toàn bất đồng, nhưng trong xương cốt thiện lương cùng ôn nhu lại ngoài dự đoán nhất trí. Loại cảm giác mâu thuẫn giằng xé này khiến Nguyễn Ly nhất thời có chút không tự chủ được, luôn làm nàng sinh ra cảm giác hổ thẹn cùng chán ghét bản thân. Nàng mới đầu nghĩ đại khái là Lạc Thanh Từ lớn lên quá mỹ, làm nàng vô pháp khắc chế thiên tính, nhưng sau khi thân phận Lạc Thanh Từ bại lộ, hết thảy đều trở nên hợp lý. Nàng yêu Lạc Thanh Từ, yêu chính là linh hồn của nàng ấy, vô luận là ấm áp thú vị hay lạnh băng đoan trang, nàng đều thích. Chính vì nàng có thể bỏ qua thân phận, không màng giới tính, mới có thể ở đầy ngập phẫn nộ cùng hận ý mà kiềm chế lệ khí, duy trì thanh tĩnh. Nàng chưa bao cảm thấy ý chí của mình mạnh mẽ như vậy, người mà nàng thích thật sự quá tốt, làm nàng luyến tiếc cứ như vậy không hiểu rõ ràng liền xử trí nàng ấy, cho dù sự thật bày ra trước mắt, nàng cũng không biện pháp đối Lạc Thanh Từ hạ tử thủ. Mà hiện giờ nàng cảm thấy rất may mắn vì mình đã lựa chọn đúng. Nàng ôm Lạc Thanh Từ, miên man suy nghĩ, ngay sau đó nhịn không được nhăn lại mi. Phía trước nàng nhập ma, tuy miễn cưỡng duy trì thanh tĩnh, nhưng lại không có biện pháp bình tĩnh đi tự hỏi vấn đề. Một khi buông bỏ suy nghĩ chính mình, cảm xúc liền khống chế không được. Hiện tại nàng cùng Lạc Thanh Từ đã trải qua song tu, giống như bước ra từ một cái nồi hấp thật lớn. Đầu óc hỗn độn của nàng cũng trầm lắng không ít, đặc biệt là đối với những hồi ức tốt đẹp thuở nhỏ. Càng lúc càng rõ ràng, nàng cũng bắt đầu nhận ra Lạc Thanh Từ có điểm không thích hợp. Trước đây khi phát hiện Lạc Thanh Từ là Trì Thanh, nàng đã rất khiếp sợ, nhưng thống khổ cùng phẫn nộ càng dữ dội hơn. Nàng đã từng cảm thấy Lạc Thanh Từ giết đi Trì Thanh của nàng, dập tắt ánh dương quang trong lòng nàng, khi đó nàng có định kiến với Lạc Thanh Từ. Vẫn luôn coi Lạc Thanh Từ chính là hoài trúc quân thanh lãnh cao ngạo, tự nhiên liền cho rằng Trì Thanh là nàng ấy ngụy trang, rốt cuộc hai thân phận này tính cách sai biệt quá lớn. Rồi mọi thứ xảy ra quá nhanh quá nhiều, nàng không có thời gian bận tâm những thứ khác, cũng không kịp suy nghĩ sâu xa, phía trước nàng từng rối rắm rốt cuộc thân phận nào mới là con người chân thật của sư tôn, hiện tại càng nghĩ càng không đúng rồi. Tuy rằng Sư Tôn trở nên lạnh nhạt vô tình là bởi vì bị Thiên Cơ Tử rút đi tình căn, cho dù sau đó tình căn lại mọc ra tới, nhưng tính cách Hoài Trúc Quân đã được dưỡng từ nhỏ, vốn nên thiên về quặng quẽ lý trí. Liền tính vì muốn che giấu thân phận, Lạc Thanh Từ cũng không thể nào đi giả trang thành Trì Thanh. Huống hồ, nàng cảm thấy Trì Thanh loại này rộng rãi ôn nhu, còn có thi thoảng phát ra ngôn từ cổ quái, không thể nào là ngụy trang, mà đó là khởi phát từ bản tâm. Nàng nhìn phía ngoài động, ký ức bỗng nhiên về tới khi còn bé có một ngày nàng bị cự xà đuổi ghế, lúc đó Sư Tôn hẳn là phân thần trung kỳ, nhưng biểu hiện của Sư Tôn giống như không biết ngự phong, điều đáng lẽ phải được phát hiện từ lâu, lại bị Nguyễn Ly hoàn toàn xem nhẹ, bởi vì nó quá nhỏ nhặt và không thể tin được. Nàng chỉ cho rằng Lạc Thanh Từ kỹ năng diễn xuất siêu phàm, nên mới cố tình làm vậy. Hiện giờ nghĩ lại, hoàn toàn không cần thiết, một tu sĩ phân thần không biết ngự phong, linh lực vận dụng không thuần thục, ngược lại càng chọc người hoài nghi. Nàng lại nhớ đến những lời kỳ lạ mà Trì Thanh từng thốt ra, kết hợp với một thân khí chất cùng tính cách không thuộc về tiên môn, một ý niệm dũng mãnh tràn vào trong óc nàng, làm nàng bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Năm đó nàng cũng từng nghĩ tới khả năng này, nhưng cũng chính nàng đã loại trừ, bởi vì không ai trên đời có thể đoạt xá được tu sĩ phân thần kỳ, trừ khi tu vi cao hơn. Nhưng nếu cảnh giới cao hơn, tại sao lại không biết ngự phong cùng vận dụng linh lực? Thấy Nguyễn Ly đột nhiên ngồi thẳng dậy, Lạc Thanh Từ sửng sốt, "A Ly, làm sao vậy?" Nguyễn Ly bình tĩnh nhìn nàng, trong mắt biểu tình phức tạp lại nghi hoặc, "Sư Tôn, nàng bảo chính mình còn có việc gạt ta, nàng vô pháp nói ra, nếu như cho ta biết, sẽ xảy ra chuyện gì?" Nguyễn Ly cẩn thận hỏi, hai chữ đoạt xá vẫn luôn xoay quanh trong đầu nàng, nếu thật như vậy, Sư Tôn là không tín nhiệm nàng, hay là sợ nàng không thể tiếp thu? Lạc Thanh Từ sắc mặt hơi ngưng, còn có chút kinh ngạc, chẳng lẽ A Ly phát hiện được thân phận thật sự của nàng rồi? Nàng trầm ngâm một lát, trên mặt nhìn như gợn sóng bất kinh, nhưng tim đập lại càng lúc càng nhanh. Kỳ thật đáy lòng nàng cũng có chút để ý. Nàng sắm vai Hoài Trúc Quân lâu như vậy, lâu đến chính mình đều cảm thấy dung nhập thế giới này. Ngay cả khi nàng là nàng ấy chuyển thế, nàng chung quy cũng không phải Lạc Thanh Từ thiên tư phi phàm, thanh lãnh như vầng minh nguyệt, càng không phải Hoài Trúc Quân tu vi bất phàm kia. Nàng chỉ là một Lạc Thanh Từ bình thường như bao người khác, có tính cách tùy ý như Trì Thanh. Sau khi cởi ra Hoài Trúc Quân quang hoàng, nàng chỉ là một người phàm không có một chút võ công. Lúc đó Nguyễn Ly còn yêu thích nàng hay không? Nghĩ đến đây, trong lòng nàng không khỏi có chút lo sợ nghi hoặc, lại nói tiếp, nàng quan tâm Nguyễn Ly như vậy, ở một trình độ nào đó, cũng bởi vì nàng có thể là bản thân khi ở trước mặt nàng ấy. Khi là Trì Thanh, nàng mang lên mặt nạ, kỳ thực là tháo xuống mặt nạ. Đôi khi nàng nghĩ, A Ly là người duy nhất trên đời thích nàng. Nàng ấy có hay không tiếp thu nàng chính là một người bình phàm như vậy, liên miên dông dài lại không có trọng điểm, ngoài công việc chuyên môn yêu cầu phải tăng ca liên tục kia ra, cùng với một chút kỹ năng viết lách, nàng cái gì đều không có, những suy nghĩ hỗn độn này tới nhanh đi cũng nhanh, cho dù Lạc Thanh Từ muốn thổ lộ như thế nào cũng vô pháp nói ra. Nàng ôm Nguyễn Ly, xuyên thấu qua rèm trướng nhìn Dạ Minh Châu phiếm ánh huỳnh quang bên ngoài, nhẹ giọng nói, sẽ xảy ra chuyện gì? Kỳ. Thật ta cũng không biết. Có lẽ mọi thứ sẽ tiếp tục vận hành theo quỹ đạo của nó. Rốt cuộc sự tồn tại của ta ở thế giới này cũng không sinh ra bao nhiêu ảnh hưởng. Mà ta ở thế giới kia, khả năng không còn tồn tại nữa. Nguyễn Ly nghe được trong lòng run rẩy. Tuy rằng Lạc Thanh Từ lời nói bình đạm mơ hồ, nhưng nàng lại cảm thấy lạnh cả người. Loại cảm giác sợ hãi sẽ tùy thời mất đi Lạc Thanh Từ bao phủ lấy nàng. Nàng vội vàng nói, ta đây không hỏi, nàng vĩnh viễn cũng không cần phải nói, nàng trong lòng thấp thỏm lo âu cũng không biến mất. Nàng bắt lấy tay Lạc Thanh Từ, lại một lần hỏi, Sư Tôn, nàng sẽ không rời đi ta đúng hay không? Vô luận nàng gạt ta chuyện gì, đều sẽ không ảnh hưởng nàng lưu lại bên người ta, đúng hay không? Lạc Thanh Từ ngóng nhìn nàng, vững vàng nói, ta vừa mới lập lời thề, chính là đáp án. Nguyễn Ly không nói nữa, vùi đầu vào trong ngực Lạc Thanh Từ, gắt gao ôm lấy nàng ấy, Bầu trời bên ngoài động lại lần nữa tối sầm, Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly cũng không ngồi dậy, Lạc Thanh Từ mày nhíu chặt, cắn môi dưới, con ngươi nhắm hờ chịu đựng, Nguyễn Ly ngón tay vuốt ve mặt trăng non kim sắc trên ngực nàng, nhẹ nhàng gọi Lạc Thanh Từ, sau khi xong tu, nguyên bản ấn ký mờ nhạt càng trở nên rõ ràng. Mỗi khi tình nồng liền lấp lóe ánh sáng, Lạc Thanh Từ mở mắt nhìn Nguyễn Ly, ngón tay kia đã bị bờ môi nóng bỏng thay thế, làm sắc mặt Lạc Thanh Từ lộ ra vài phần khó nhịn cùng đau đớn, nhưng Nguyễn Ly chỉ là hôn hôn mặt trăng non kia, chốc lát liền ngừng lại, nàng duỗi tay ôm Lạc Thanh Từ, cọ gò má nàng ấy, sư tôn, ngực đau sao, Lạc Thanh Từ trên mặt mồ hôi ròng ròng, A Ly, ta có thể nhẫn nại, Nguyễn Ly nhíu mày, ta không thể, ta không muốn làm sư tôn đau, vừa rồi sư tôn đều hộc máu. Rất nhiều, Lạc Thanh Từ dở khóc dở cười. Chuyện này quả nhiên lưu lại ám ảnh trong lòng Nguyễn Ly. Nếu nàng không mạnh mẽ đánh tan, sợ rằng về sau rồng con đều không dám chạm vào nàng, vì thế, nàng nheo mắt nhìn Nguyễn Ly, gương mặt vốn đứng đắn vạn phần, giờ phút này lại mang theo một tia tà tứ, nàng tiếp tục, ta liền hộc máu trong vui sướng. Nàng không tiếp tục, ta liền hộc máu trong nghẹn khuất, Nguyễn Ly nghe vậy gương mặt càng thêm đỏ, nàng cúi đầu nhìn người dưới thân, Lạc Thanh Từ đôi mắt giờ phút này giống như tràn đầy một ao xuân thủy, trên trán giọt mồ hôi thấm ướt. Vũ mị phong tình, khiến trái tim nàng xao động không thôi. Lạc Thanh Từ sóng mắt lưu chuyển nhìn nàng, đôi tay câu lấy nàng, đem nàng kéo xuống, tại bên tai nàng nói nhỏ, A Ly, muốn ta. Bốn chữ này vừa ái muội vừa mang theo nóng rực, sức đánh sâu vào quá mức mãnh liệt, làm cho Nguyễn Ly người vừa mới trải qua một phen vui thích nhiệt khí dâng trào, nhịn không được suýt nữa hóa thành bản thể ngũ trảo kim long, đôi long giác vừa mới vất vả rút về, lại lần nữa nhô ra, kia sừng rồng trong suốt lại mang theo đỏ bừng, đáng yêu đến rối tinh rối mù. Làm cho Lạc Thanh Từ nhìn đến không rời mắt được, nàng hôn hôn Nguyễn Ly sừng rồng. Trên gương mặt thanh lãnh chỉ còn lại ôn nhu, đừng lo lắng, đồ nhi của ta lợi hại như vậy, ta nhất định không đau. Nguyễn Ly đem sừng rồng cọ vào Lạc Thanh Từ, trong hơi thở nóng rực mang theo tia nguy hiểm, có câu danh sư xuất cao đồ, hôm nay đồ nhi liền muốn thỉnh giáo sư tôn, vừa nói, tay của nàng đồng thời trượt xuống, chậm rãi di chuyển dọc theo đường cong tuyệt mỹ, nơi nàng đi đến, băng lạnh từng. Chút bị lửa nóng xua tan, ấm hồ hồ một mảnh làm Lạc Thanh Từ dễ chịu cực kỳ. Nguyễn Ly rất có tinh thần học hỏi, sau khi tiến vào lãnh địa bất khả xâm phạm kia, nàng liền ở giữa một mảnh ướt nóng đảo quanh, trước sau đem Lạc Thanh Từ từng trêu chọc nàng hồi đáp không sót một chút gì, bị sự trêu chọc cực kỳ thông thả của Nguyễn Ly giày vò đến choáng váng. Lạc Thanh Từ đã không biết thân thể đang ở nơi nào, nàng khó nhịn mà nhíu mày, ngực kịch liệt phập phồng, nhịn không được nói. Thật là trò giỏi hơn thầy, chuyện tốt thì không nói, ngay cả chuyện cầm thú cũng học. Đến thuần thục như vậy, quả nhiên là rất có thiên phú. Đều do sư tôn đi trước làm tấm gương. Nguyễn Ly ôm lấy đôi chân ngọc đang quấn quanh bên eo nàng, nghiêng đầu hôn xuống. Nơi ấm áp này như có một loại ma lực làm người không thể khống chế được, cũng không thể nào thoát ra được, làm Nguyễn Ly hoàn toàn chìm đắm. Theo động tác của Nguyễn Ly di chuyển, đôi sừng rồng cũng như có như không mà cọ vào bên đùi của Lạc Thanh Từ, vừa trơn trượt vừa ngứa ngáy, làm cho ngón chân của nàng không tự chủ được mà cong lên, ư. A Ly. Thanh âm run rẩy kiều mị đủ để khiến bất luận một người nào hóa thành một vũng nước. Sư tôn. Nguyễn Ly có chút ngẩng đầu, ánh mắt mê muội mà nhìn Lạc Thanh Từ, ta muốn nàng, rất muốn nàng. Ta muốn nàng đến phát điên, không ai có thể trông thấy vẻ phong tình mị hoặc của sư tôn lúc này, nó mang theo một loại quyến rũ trí mạng, phá hủy hoàn toàn tự chủ của Nguyễn Ly, làm nàng lần nữa vùi đầu hôn xuống, Lạc Thanh Từ không thể không bắt lấy con rồng nhỏ đang làm loạn kia, hơi dùng sức mà đem Nguyễn Ly kéo đi lên, ẩn nhẫn nói, đồ nhi, nàng không thể làm chuyện khác hay sao? Vẫn là muốn vi sư đến dạy, sư tôn. Nguyễn Ly ánh mắt nóng rực nhìn Lạc Thanh Từ, trên môi lây dính một chút oánh nhuận càng làm nàng trở nên kiều mị vô cùng, nàng đến dạy ta, cũng không cần quá nhiều lời dư thừa, chỉ một câu như vậy cũng đủ mang đến dụ hoặc cùng hấp dẫn trí mạng, Lạc Thanh Từ đều cảm thấy lý trí của mình bị thiêu đốt không còn một mảnh, thân làm sư phó, đồ nhi của mình đã mở lời xin chỉ giáo, nàng sao có thể giữa đường lui bước. Ánh mắt nàng dò xét nhìn Nguyễn Ly, lại mang theo tay nàng ấy từng chút dời xuống, thuận theo sự dẫn dắt của nàng. Nguyễn Ly một đường không hề trở ngại vượt qua tuyết trắng, cuối cùng hội nhập một mảnh trơn ấm. Như du long vào biển, nàng liền mặc sức ngao du tứ hải, sung sướng mà vẫy vùng, mang theo lửa nóng mà đi sâu vào băng giá, đem băng kia từng chút hòa tan, thân thể cả hai đều thấm ướt mồ hôi, da thịt nóng bỏng dính sát vào nhau, làn u hương hoa mai trên người Lạc Thanh Từ càng trở nên nồng đậm, nàng cả người đều bị phong giam trong hơi thở Nguyễn Ly, đắm mình đón ý mà nghênh hợp theo mỗi một lần xâm nhập của nàng ấy, đem nàng ấy dung nạp. Cưng chiều mà vỗ về xoa dịu, sự hợp nhất tâm linh bị gián đoạn trước đó bởi vì Lạc Thanh Từ hộc máu, rất nhanh đã được kết nối lại. Hai người vừa mới hoàn thành xong tu, linh lực trong cơ thể còn chưa rút đi, cho nên như cũ một đường thông thuận, theo Nguyễn Ly nhiệt độ không ngừng tăng cao, Lạc Thanh Từ linh lực băng lam hóa thành cuồn cuộn dòng nước chảy, sôi nổi cuốn lấy ngọn lửa rồng nóng bỏng kia, tạo thành từng đợt bọc nước vuốt ve thân thể Nguyễn Ly, mái tóc dài của nàng bị thấm nước, dính chặt vào tấm lưng tuyết trắng. Uốn lượn dọc theo đường cong uyển chuyển mà xuống, từng gợn nước mang theo lửa đỏ không ngừng nhảy múa, tạo thành một bức tranh đẹp mắt, đủ rồi, đồ nhi, vi sư chịu không nổi nữa. Lạc Thanh Từ thân thể xinh đẹp phập phồng, nơi ngực âm ỉ liên miên đau nhức như mưa rơi xuống, làm nàng có chút chịu không nổi sự dày vò ngọt ngào này, ta nhịn không được. Sư tôn. Nguyễn Ly trước sau phá lệ quan tâm đến cảm xúc của Lạc Thanh Từ, nhưng giờ khắc này nàng hoàn toàn sa vào dục vọng, không có cách nào thoát ra được. Hơi nước bốc lên, nước gợn sóng lay động, lửa đi vào trong băng vẫn còn hừng hực, ngày nối tiếp đêm cháy lan không dứt, Nguyễn Ly không biết là đã muốn Lạc Thanh Từ bao nhiêu lần, cuối cùng đem thân thể sư tôn mềm nhũn ôm vào trong ngực, môi nàng quyến luyến hôn lên trán nàng ấy, vuốt ve mái tóc dài ư ớ á. Hít thật sâu hương vị độc hữu của riêng Lạc Thanh Từ, một đêm này cả phòng linh lực giao hòa, trong nàng có ta, trong ta có nàng. Bên trong tiên môn phần lớn tu sĩ lựa chọn đạo lữ, việc. Đầu tiên suy xét đó là phải môn đăng hộ đối. Càng là coi trọng tu vi thiên phú, như vậy trên đường tu hành mới có thể cho nhau ích lợi. Thậm chí có không ít người rắp tâm tìm đạo lữ chỉ vì lấy âm bổ dương. Dùng tà thuật miệt mài song tu để tăng lên công lực, có thể thấy được song tu không chỉ làm thân thể vui thích, càng là một trợ lực lớn trong tu hành. Mà đối với Lạc Thanh Từ cùng Nguyễn Ly, tăng tiến tu vi chỉ là phụ, không đáng giá nhắc tới, lấy lòng bạn đời của mình mới là mục đích chính, tia nắng ban mai xé mở chạng vạng, chiếu rọi toàn bộ thế giới, ngoài động một đôi chim như hình với bóng đã sớm thức dậy. Hết đợt này đến đợt khác hót cho nhau nghe, tiếng kêu du dương mà thanh thúy như là một khúc nhạc vui sướng, vô tình mà đánh thức hai người còn chìm trong mộng đẹp, tuy rằng ở cảnh giới của hai người, cũng không cần thiết phải ngủ, nhưng trải qua một đêm dây dưa, lăn qua lộn lại, chung quy là mệt mỏi, khi một con chim nhảy lên đầu cành hót vang lần nữa, một bàn tay thon dài trắng nõn từ trong rèm trướng dò ra tới, ngón tay nhẹ phất, một sợi thủy quang đột nhiên thẳng tiến ngoài động, hai cọng. Lông vũ phiêu đãng rơi xuống, hai con chim đáng thương liền bị ném đến bờ bên kia. Hoảng không chọn lộ mà bay xa, Lạc Thanh Từ mở mắt ra, vội vàng nhìn người trong ngực đang phồng lên quai hàm, nàng cúi đầu nhẹ nhàng sờ sờ sườn mặt nàng ấy, Nguyễn Ly ưng ưng một tiếng, lại vùi vào ngực nàng ngủ ngon lành, nhìn cánh tay chính mình bị Nguyễn Ly gắt gao cuốn lấy, Lạc Thanh Từ trong mắt ý cười càng thịnh, lại hôn hôn lên gò má bị ép tới sưng phồng. Thật là quá đáng yêu, chờ đến Nguyễn Ly lần nữa tỉnh lại, khung cảnh có chút hỗn loạn. Bởi vì Nguyễn Ly đột nhiên mở bừng mắt. Ngay sau đó hóa thành hình rồng xông thẳng ra ngoài động. Lạc Thanh Từ trong lòng cả kinh, khoác áo ngoài theo sát không rời, ngoài động, con rồng vàng đỏ dài mấy trượng cuộn quanh ở cửa hang, dùng bốn trảo đáp xuống đất, đuôi rồng dương lên, cả người kim quang lập lòe. Quanh thân lông mao cùng râu rồng vũ động trong gió, một đôi lông mục rực rỡ lấp lánh, nàng tiến vào nguyên anh đỉnh phong, lúc tà niệm chiếm cứ thân thể nàng, nàng đã trong một năm ngắn ngủi đột phá đến Nguyên Anh, hiện nay kinh mạch khắp người đều được chữa lành, song tu tiến vào Nguyên Anh đỉnh phong cũng là hợp tình hợp lý. Linh lực xung quanh như cuồng phong thổi quét tới, dũng mãnh tiến vào cơ thể Nguyễn Ly, Lạc Thanh Từ trong mắt tràn đầy vui mừng, tuy rằng là Nguyên Anh đỉnh phong, nhưng chỉ cần cho Nguyễn Ly một ít thời gian củng cố sức mạnh, nàng ấy thực mau có thể hóa thần, ngũ trảo kim long được trời ưu ái, ngộ tính cực cao, phía trước bởi vì kinh mạch trói buộc nàng, hiện tại chính là biển rộng tùy cá lội, trời cao mặt chim bay, Lạc Thanh Từ cũng thăm dò sức mạnh trong người, nàng linh lực đã khôi. Phục không sai biệt lắm, chỉ còn kém nửa bước liền đột phá tiểu thừa đỉnh phong. Tiến vào đại thừa kỳ. Phóng nhãn khắp tu chân giới, cũng không có mấy người xứng làm đối thủ của nàng, trước mắt tình cảnh nguy khốn của nàng xem như giải quyết ổn thỏa, bên kia Nguyễn Ly tiến giai kết thúc, nàng hóa hình người rơi xuống bên cạnh Lạc Thanh Từ, sư tôn, tu vi của ta lại tinh tiến, Lạc Thanh Từ nhìn Nguyễn Ly một cái, mặt mày nhẹ cong, cũng không nói chuyện, nàng vươn tay phải, trong tay xuất hiện đai lưng màu đỏ, nàng cúi đầu thay Nguyễn Ly buộc tốt, tuy rằng một câu không nói, nhưng ánh mắt cùng hành động của Lạc Thanh Từ thể thích vô cùng. Làm Nguyễn Ly tràn đầy thỏa mãn, nhịn không được nhấp miệng nở nụ cười, nàng rất thích những ngày tháng này. Chờ xử lý xong chuyện Long tộc, nàng nhất định phải cùng sư tôn ẩn cư nơi đây, không quản sự đời, đã lâu như vậy, không biết bên ngoài thế nào rồi. Ali, ta cùng nàng đi xem xét một chút. Đoạn thời gian trước bởi vì linh lực của nàng chưa khôi phục, Nguyễn Ly cảm xúc không ổn định, cho nên không cách nào lộ diện. Hiện giờ đã tốt lên, các nàng cần thiết đi xem tình huống bên ngoài, Nguyễn Ly nhìn sơn động, sau một lúc lâu ừ một tiếng. Không có việc gì, chúng ta sẽ sớm trở về. Biết tâm tư Nguyễn Ly, Lạc Thanh Từ nhẹ giọng trấn an, ta biết, chỉ cần ta được ở bên sư tôn, đi nơi nào đều tốt. Lạc Thanh Từ nghe vậy, nhẹ nhàng nhéo cái mũi của nàng, A Ly ngoan như vậy sao, Nguyễn Ly giận liếc nàng một cái, sư tôn cứ như vậy mà đi ư, Lạc Thanh Từ khẽ lắc đầu, đương nhiên không được. Vừa dứt lời, chiếc mặt nạ quen thuộc liền xuất hiện trên mặt Lạc Thanh Từ, Nguyễn Ly nhìn nữ tử mặc một thân y phục màu lam nhạt, mang mặt nạ lộ ra cằm, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Một lát sau, nàng đi tới trước mặt Lạc Thanh Từ. Ngón tay nắm góc áo của nàng ấy, thấp giọng nói, ta đây làm sao bây giờ, Lạc Thanh Từ khóe môi gợi lên, nâng lên ống tay áo, nơi này tốt không? Chương 139, mạng của ta, trả cho nàng, một, Nguyễn Ly nhìn Lạc Thanh Từ nâng lên ống tay áo, tức khắc nhớ tới ngày đó các nàng cùng nhau rời khỏi nơi này, ngày ấy nàng đầy cõi lòng chờ mong, hưng phấn cùng vui sướng. Giấu trong tay áo Lạc Thanh Từ cùng nhau đi đến thành Phù Phong. Nhưng Lạc Thanh Từ lại đem nàng ném cho mặt diễm, cho dù hiện giờ các nàng đã ở bên nhau, nàng ấy cũng sẽ không bỏ lại nàng, nhưng tình cảnh này vẫn làm nàng nhớ lại nỗi thống khổ năm đó, nàng không nhịn được nhíu mày, trong lòng ủy khuất cùng chua xót đều mất khống chế. Cảm xúc cũng hạ xuống, Lạc Thanh Từ bắt giữ được nàng cảm xúc biến hóa, nhanh chóng nhận ra rằng hành động của mình làm tiểu long tử nhớ lại cảnh ly biệt ngày xưa, lập tức trái tim cũng có chút đau nhói, nàng không biết nên làm sao giải thích hành vi chính mình, đó thật là lỗi của nàng. Khi ấy nàng vẫn xem Nguyễn Ly như nữ chủ trong sách, tuy rằng nàng không nỡ xa rời rồng con, nhưng vẫn phải thuận theo cốt truyện đem Nguyễn Ly đưa về địa phương tràn đầy thống khổ kia, làm nàng ấy một mình cô đơn trong long tộc, chịu nhiều khổ sở như vậy. Đây là chuyện bất khả kháng, nhưng Lạc Thanh Từ vẫn cảm thấy lòng tràn đầy áy náy cùng tội lỗi, trong lòng nàng ngũ vị tạp trần, tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy Nguyễn Ly, thực xin lỗi, Nguyễn Ly đôi mắt phát sáp, ta biết nàng đã vì ta làm rất nhiều, nhưng ta lúc ấy rất đau lòng, khi đó Nguyễn Ly còn quá nhỏ, chưa biết thế nào là sự cô độc kiên cường. Vừa gặp biến cố lớn, Trì Thanh ôm nhu che chở làm nàng vô cùng ỷ lại. Một khi mất đi, thật sự là trời sụp đất nứt, nàng cũng không thể trách cứ Lạc Thanh Từ, rốt cuộc nàng ấy không có nghĩa vụ cùng trách nhiệm phải giữ nàng lại bên người. Mà tình huống lúc đó cũng không cho phép, nhưng bây giờ Lạc Thanh Từ đã là thê tử của nàng, chút ủy khuất nhỏ này liền khắc chế không được, cũng bởi vì biết sẽ được đến an ủi dỗ dành, cho nên nàng mới cậy sủng sinh kiều mà nói ra. Lạc Thanh Từ vẫn luôn không dám nghĩ sâu về những thống khổ mà Nguyễn Ly tao ngộ ở Long tộc trong suốt 16 năm đó. Trước đây nàng đã cảm thấy đau khổ và hối hận về quyết định của mình. Hiện giờ tình cảm nàng dành cho Nguyễn Ly càng trở nên sâu đậm, sự đau lòng cùng hối hận đó liền càng mãnh liệt. Nguyễn Ly tràn đầy ủy khuất nói những lời này, từng câu từng chữ nhất châm kiến huyết, làm đôi mắt Lạc Thanh Từ tức khắc nổi lên hồng. Khi đó tiểu long tử thật nhỏ bé, đáng yêu lại chọc người đau lòng, tưởng tượng đến nàng ấy bơ vơ không nơi nương tựa bị kẻ khác coi khinh khi dễ, ngực nàng liền đau đến lợi hại, là ta sai, không bảo hộ được nàng, làm nàng chịu nhiều khổ sở như vậy. Nàng ôm Nguyễn Ly thật chặt, sức lực quá lớn khiến cho Nguyễn Ly có chút đau. Tiếng nói cũng khàn khàn nghẹn ngào, làm Nguyễn Ly nghe được trái tim đau nhói. Nguyễn Ly vội vàng rời khỏi Lạc Thanh Từ ôm ấp, vừa ngẩng đầu liền phát hiện Lạc Thanh Từ đôi mắt đỏ bừng, lập tức hối hận, ta không trách nàng, ta biết nàng có nỗi khổ, huống hồ ta trải qua những chuyện kia cũng không phải do nàng dẫn tới, ngược lại nhờ có nàng, ta mới ở trong cảnh ngộ hắc ám có được những hồi ức vô cùng tốt đẹp. Trong mắt Nguyễn Ly cũng hiện lên tia bi thương, sư tôn, nàng đừng đau lòng, ta nói những chuyện này cũng không phải muốn nàng tự trách khổ sở. Ta chỉ là... Lạc Thanh Từ nhìn xuống trong lòng chua xót. Nhìn Nguyễn Ly vừa nóng nảy lại xấu hổ, nhịn không được khẽ cười, chỉ là cái gì, thấy Lạc Thanh Từ cười, Nguyễn Ly mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ là nghe được nàng ấy hỏi, nàng mím môi lại có chút quẫn bách. Nàng niết ngón tay, bất chấp tất cả, nói, ta chỉ là muốn nàng đau lòng ta, dỗ dành ta một chút mà thôi. Lạc Thanh Từ ánh mắt mềm đến tan thành nước, thò đi qua nhẹ nhàng hôn hôn cái trán Nguyễn Ly, than nhẹ một tiếng lại đem người ôm vào trong ngực, ta biết, ta chỉ là quá đau lòng. Nguyễn Ly chau mày, tự hồ ý thức được Lạc Thanh Từ đau lòng cũng chính là khổ sở. Nàng có chút rối rắm, vậy nàng đừng đau lòng, trực tiếp dỗ dành ta được không? Chua xót cùng tự trách trong lòng Lạc Thanh Từ nhất thời bị tiểu long tử đáng yêu xua tan không còn một mảnh. Mỗi lần rồng con biểu hiện đơn thuần chân thành như vậy, luôn làm người nhịn không được muốn đi cưng chiều nàng ấy, vậy Ali muốn ta dỗ dành thế nào? Lạc Thanh Từ trong mắt đều là ý cười sủng nịch, như có ánh sáng, Nguyễn Ly ngây ngẩn cả người, mở to mắt nhìn Lạc Thanh Từ, nào có ai dỗ người lại đi hỏi người được dỗ, chính nàng không nghĩ ra sao? Lạc Thanh Từ xì cười ra tiếng, tiểu long tử ngốc nghếch này, cuối cùng cũng nhận ra ý đồ của nàng rồi. Nguyễn Ly dẫu miệng, sư tôn thật là ghét phải chết, đinh, Lạc Thanh Từ độ ưu ái trừ 0.1, Lạc Thanh Từ thiếu chút nữa cười to hơn, nhưng rốt cuộc vẫn muốn giữ lại chút hình tượng, nàng vội vàng banh mặt nhịn, nếu không sẽ đem Nguyễn Ly chọc đến sinh khí, được được, ta ngẫm lại làm sao dỗ dành Ali nhà ta, vậy vợ ngoan, nàng có thể tới đây chứ? Lạc Thanh Từ đung đưa tay áo, Nguyễn Ly, nghe nàng gọi mình vợ ngoan, thẹn thùng mà xoay người hóa thành tiểu long nhỏ nhắn. Sừng rồng trong suốt mơ hồ mang theo đỏ ửng, nhanh chóng bay vào tay áo Lạc Thanh Từ. Lạc Thanh Từ nâng tay áo, nhìn tiểu long vàng óng ánh cuộn ở bên trong, giơ tay bày ra một đạo linh lực đem hơi thở rồng che giấu. Ngay khi nàng chuẩn bị ngự phong rời đi, rồng con trong tay áo dò ra một chút, ngẩng đầu hỏi Lạc Thanh Từ, sư tôn còn sợ độ cao không? Lạc Thanh Từ động tác một ngưng, cúi đầu nhìn Nguyễn Ly, thần sắc trong mắt có vài phần phức tạp. Nhưng rất nhanh tia phức tạp này được thay. Thế bằng vui vẻ, nàng khẽ mỉm cười, ngự phong bay lên trời. Lạc Thanh Từ tốc độ cực nhanh, Nguyễn Ly bởi vì quán tính mà ngã nhào vào tay Lạc Thanh Từ, tức khắc có một mạt linh lực ôm nhu đỡ lấy nàng, tránh cho nàng bị quăng ngã thành một đoàn. Nguyễn Ly căm giận cắn cổ tay Lạc Thanh Từ một cái, nhưng ánh mắt cũng theo đó tối sầm xuống, phản ứng của sư tôn rõ ràng là sợ độ cao, vừa rồi chỉ là giả vờ cậy mạnh thôi, phỏng chừng đều đang choáng váng đến không được. Nhưng loại tình huống này đối với đệ nhất kiếm tu Hoài Trúc Quân, vốn từ nhỏ ngự kiếm ngự phong đạp phá hư không đến lô hỏa thuần thanh mà nói là không có khả năng, vậy thật là đoạt xá sao? Nhưng Nguyễn Ly lại cảm giác thực mâu thuẫn, nếu là đoạt xá, vậy Trì Thanh dáng vẻ không thuần thục kia, hẳn là sau trận chiến Đồ Long mới đoạt xá Hoài Trúc Quân, cho nên Sư Tôn vốn không hề tham gia ghế rồng, nhưng như vậy lại giải thích không được, bởi vì Sư Tôn có ký ức hoàn chỉnh của Hoài Trúc Quân. Hơn nữa nếu là đoạt xá, một người phàm ngay cả Ngự Phong còn không biết, làm cách nào đoạt xá tu sĩ phân thần kỳ, lui một vạn bước nói, nếu Trì Thanh thừa dịp Hoài Trúc Quân bị thương nặng sấn hư mà nhập. Vậy cớ gì phải đem nàng ấp ra tới, còn hết lòng đối tốt với nàng, còn đem nàng đưa về Long tộc, sau đó thu nàng làm đồ đệ, nghĩ như thế nào cũng không đúng, huống hồ tính cách Sư Tôn lương thiện từ trong xương, không lý nào lại làm ra loại chuyện đoạt xá tàn nhẫn này. Nếu không phải đoạt xá, thì rốt cuộc là chuyện gì? Nàng chợt nghĩ đến sự tồn tại của tà niệm, đó chính là nàng ở kiếp trước, nhờ cơ duyên mà xoay chuyển thời không trở về đây, tà niệm cũng từng ý đồ muốn đoạt xá nàng. Thế nhưng tà niệm chỉ là tâm ma đời trước nàng lưu lại thế gian. Tu Vi cũng đã tới Nguyên Anh, còn Sư Tôn. Nếu Sư Tôn cũng giống tà niệm, từ đời trước quay trở về đây, thì cảnh giới nhất định không thấp hơn hiện giờ, cũng không có chuyện sợ độ cao cùng tính tình cởi mở phóng túng như vậy. Nếu Sư Tôn không đoạt xá, cũng không đến từ đời trước, thì Sư Tôn đến từ đâu? Nguyễn Ly càng nghĩ càng thấy sự tình cổ quái, nơi nơi là nghi vấn, nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, nàng chỉ có thể tạm thời buông xuống chuyện này, vô luận Sư Tôn có cái gì gạt nàng, nàng chỉ biết rằng Sư Tôn làm hết thảy là thật. Thích chính mình cũng là thật, vậy liền đủ rồi, mà Lạc Thanh từ vốn không thể nói trực tiếp thân phận mình cho Nguyễn Ly biết, chỉ có thể cố ý vô tình làm lộ ra một ít manh mối, nàng tin rằng Nguyễn Ly với đầu óc thông tuệ, nhất định sẽ tìm ra sự thật. Nàng cũng không phải vì để bản thân thoát tội ghế cha diệt tộc Nguyễn Ly, nàng chỉ không muốn lừa gạt thê tử của mình. Nếu có thể, nàng chỉ hy vọng các nàng ở bên nhau không hề khúc mắc, không hề giấu giếm, thiên đạo quá mức thâm hiểm, nàng bây giờ thực lực không đủ. Vô pháp cùng hắn cứng đối cứng. Một khi sứ mệnh của nàng ở thế giới này bại lộ, chiếu theo ước định hắn liền có thể trừng phạt nàng. Đó chính là khiến nàng trực tiếp tan biến, không còn luân hồi, nàng cũng không sợ chết, chỉ là sợ phải lần nữa bỏ lại Ali một mình bơ vơ. Dáng vẻ Hồng Ảnh thống khổ như vậy, không có ngày nào không ám ảnh nàng, nàng phát hiện Ali trong tay áo thật lâu không động tĩnh, có chút lo lắng mà nhẹ nhàng quơ quơ, vợ ơi, Nguyễn Ly không có đáp lại, vợ giận rồi sao? Lạc Thanh từ nhẹ giọng hỏi. Bên trong rồng con tựa hồ xấu hổ mà dùng đuôi siết nàng một chút, Lạc Thanh từ con ngươi xoay chuyển, duỗi tay lấy ra một viên nội đan. Đây là của cụ Như Chim năm ấy nàng lưu lại, nghĩ đến Ali thích đồ vật tròn tròn, nàng mới cố ý để dành. Sau thời gian ôn dưỡng, viên đan này đã trở nên mượt mà trong suốt, đỏ đậm yêu diễm, từ đó về sau tiến thập phương bí cảnh, còn có lần đến Nam Hải giải quyết Ma Long. Lạc Thanh Từ cũng thu thập được không ít nội đan, hiện nay các loại hạt châu lớn nhỏ đều có, đủ mọi màu sắc. Phẩm chất đều không tệ, nàng cân nhắc một chút, nâng lên tay áo, đem nội đan cù như chim quơ quơ cho Nguyễn Ly xem, khẽ cười nói, Ali, nàng muốn cái này không? Viên nội đan sáng trong ánh nhuận, màu đỏ xuyên thấu rực rỡ, thập phần bắt mắt, ánh sáng lưu chuyển, Nguyễn Ly lấy lại tinh thần liền nhìn đến hạt châu kia đông đưa trước mắt. Có chút nhịn không được, vì thế Lạc Thanh Từ tuy không được rồng con đáp lại, nhưng một móng vuốt kim sắc nhỏ bé duỗi ra tới, đè lại tay Lạc Thanh Từ, chạm. Đến viên nội đan kia, chỉ là khẩy khẩy một chút. Nguyễn Ly phát hiện dùng một móng vuốt không lấy được, thực mau một cái khác cũng duỗi ra tới, đem nội đan phủng đi rồi, đinh, Lạc Thanh Từ độ ưu ái cộng 5,1, cái này cũng tạm được. Ngữ khí kiêu căng lại nghiêm túc từ tay áo truyền ra, chọc đến Lạc Thanh Từ cười không ngừng, thực mau lại một viên kim sắc nội đan đưa tới cổ tay áo, đây là nội đan kim điểu ba chân, Ali hẳn là sẽ thích, loại đồ vật tròn xoe kim quang lấp lánh này chính là thứ khiến Long tộc chết mê chết mệt, Nguyễn Ly cũng không ngoại lệ, nàng lập tức câu đi vào. Sư Tôn làm sao lưu nhiều nội đan như vậy? Đặc biệt là nội đan cù như chim, đó chính là cực phẩm. Sư Tôn nhưng đều để dành cho nàng, khiến nàng trong lòng vừa cảm động vừa vui sướng. Đinh, Lạc Thanh Từ độ ưu ái cộng 15, bởi vì có nàng rồng sữa nhìn đến ánh vàng rực rỡ, Hạt châu tròn vo liền yêu thích không thôi, cho nên ta đã sớm chuẩn bị nhiều một chút, chỉ để lấy lòng nàng ấy. Nguyễn Ly có chút túng quẫn, ta trưởng thành, nơi nào là rồng sữa, ta chỉ là cảm thấy chúng nó thú vị, cũng không yêu thích bao nhiêu. Nhớ lại khi còn bé, nàng thường đem nội đan mà Trì Thanh cho nàng chơi thật lâu, sau đó mới luyến tiếc mà nuốt xuống, rất giống tiểu cẩu, đích xác có chút ngốc, lúc nhỏ nàng thích, trưởng thành cũng có thể thích, sở thích không liên quan đến tuổi tác. Huống hồ, tìm được đồ vật mình thích, cũng giống như tìm được người mình thích, quan trọng là vui vẻ. Ta là tức phụ của nàng, thay nàng thu thập một ít đồ vật nàng thích, là điều hiển nhiên. Lạc Thanh từ biết tiểu tâm tư của Nguyễn Ly, chậm rãi mở miệng, tiếng nói thanh nhuận ôn nhu. Với Nguyễn Ly mà nói, Lạc Thanh từ là sư tôn, là ái nhân, hiện giờ là thê tử của nàng, mỗi khi nàng do dự, nàng ấy luôn có thể dùng lời nói chỉ dẫn cùng khai đạo cho nàng. Ở phương diện này Lạc Thanh Từ là một trí giả thông thấu lại rộng rãi, tràn ngập mị lực, sức hấp dẫn này luôn khiến nàng khó lòng mà cưỡng lại được. Đinh, Lạc Thanh Từ độ ưu ái 20, từ lúc hai người song tu, độ ưu ái giống như con ngựa thoát cương, bất cứ lúc nào cũng có thể dồn dập tăng lên. Lạc Thanh Từ hiện tại cũng không nhiều để ý, chỉ xem như đây là Nguyễn Ly một loại khác đáng yêu. Động phủ của các nàng nằm ở phía đông Sài Tang, được giấu kín trong một mảnh đầm nước cùng núi non vờn quanh, linh lực dư thừa, lại hẻo lánh không giấu chân người, là bình chướng tự nhiên vẫn chưa từng bị phát hiện, nhưng trước mắt các nàng muốn đi Phù Phong, nhất định phải xuyên qua nội địa Sài Tang, vừa ra khỏi địa vực, Lạc Thanh Từ liền dùng pháp quyết che giấu hơi thở chính mình, đồng thời duỗi tay gấp một con thiên hạt, làm nó đi trước dò đường. Trước mắt nàng đã khôi phục tiểu thừa. Cảnh Long tộc trừ bỏ Mặc Diễm cùng mấy long tướng dưới trướng Long Vương năm xưa. Không có rồng nào là đối thủ của nàng, cho nên nàng cũng không quá nhiều lo lắng, hạt giấy truyền về tin tức cũng không có nguy hiểm, vì thế nàng liền mang theo Nguyễn Ly đi thẳng phía Tây. Nhưng thực mau Lạc Thanh Từ ngừng lại, Nguyễn Ly dò đầu ra ngoài, giật giật tay áo nàng, sư tôn, có hơi thở rồng, Lạc Thanh Từ khẽ gật đầu, ngay sau đó lại bổ sung nói. Trừ bỏ rồng, còn có linh lực người tiên môn, hai bên chạm mặt nhau rồi, linh lực cùng khí tức kia có chút quen thuộc. Nguyễn Ly cẩn thận phân biệt một chút, mở miệng nói. Mới nói xong, chỉ nghe một tiếng vang lớn, hai cổ linh lực đánh thẳng vào một chỗ, nơi xa cây cối kịch liệt lay động, lá cây khắp nơi tung bay, Lạc Thanh Từ lập tức không nhiều trì hoãn, một cái thuấn di tới hiện trường, đã thấy một nữ tử che ngực ngã xuống. Khóe môi nhiễm huyết, đầy đầu mồ hôi lạnh, sắc mặt tái nhợt lợi hại, trên không trung, một nữ tử khác lăng không mà đứng, một mình ngăn đón hai con rồng đỏ và xanh, che chở người trên mặt đất. Nàng ấy sắc mặt ủ dột, trong mắt tràn đầy phức tạp, bất đắc dĩ lại phẫn nộ. Dư Quang liếc nữ tử phía sau, cắn răng nói, nàng còn không đi nhanh, khó trách Nguyễn Ly cảm giác quen thuộc. Kia không phải Mạnh Thuyền cùng Vân Huyên của Lục Kỳ Các sao, hai người kia Lạc Thanh Từ có ấn tượng, mà Nguyễn Ly dĩ nhiên ấn tượng khắc sâu, rốt cuộc một đệ tử tiên môn lập khế ước cùng rồng, thật sự vô pháp làm Nguyễn Ly không để ý, Lạc Thanh Từ nhìn người trên mặt đất, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, ngón tay vỗ về đầu Nguyễn Ly, có chút không thể lý giải, sao họ lại ở Sài Tang, chẳng lẽ lạc đường. Hồi tưởng những lời mà Mạnh Thuyền đã nói ở Thiên Diễn Tông, nàng ấy muốn là người đầu tiên trả nợ cho Long tộc, Lạc Thanh Từ tâm sinh tò mò. Mạnh Thuyền lập khế ước cùng Vân Huyên, quan hệ hai người tự hồ cũng không tầm thường, Mạnh Thuyền nhìn Vân Huyên che ở trước người mình, ho khan hai tiếng, ánh mắt lóe lên, trong mắt biểu tình tham luyến lại đau đớn, ta cho rằng nàng sẽ không xuất hiện, kết quả nàng vẫn tới cứu ta, Mạnh Thuyền lời này vừa ra. Vân Huyên biểu tình càng tan vỡ, nàng đã thả ta rời đi, cớ gì nàng lại đi theo phía sau. Khiến ta lâm vào loại hoàn cảnh nan kham này, Vân Huyên, Vương Thượng có lệnh, tất cả đệ tử tiên môn, gặp ghế không tha. Ngươi là rồng, thế nhưng lại che chở người tiên môn, ngươi điên rồi sao? Mở miệng chính là Thanh Long, Xích Long nghe vậy cười lạnh một tiếng, Thanh Mộc, ngươi còn không biết hả? Đó là chủ nhân của nàng ta, nàng ta đã sớm phản bội Long tộc, cam tâm tình nguyện trở thành nô ệ cho loài người, từ bỏ Long tộc tôn nghiêm. Nàng ta không xứng làm rồng, cũng chỉ có vương thượng rủ lòng thương xót muốn đưa nàng ta về Long tộc. Hơn nữa, ngươi bảo nàng ta ghế nữ nhân kia, còn không phải người si nói mộng. Chủ nhân vừa chết, linh thú khế ước cũng sẽ chết theo, nếu nàng ta có bực này khí tiết, đã sớm thà chết không chịu khuất nhục, còn có thể theo chủ nhân nàng ta đi tàn sát Long tộc hay sao, từng câu từng chữ như trùy tâm xẻo thịt, đừng nói đương sự. Ngay cả Lạc Thanh Từ nghe xong cũng nhịn không được nhăn lại mi, lập tức Vân Huyên thân thể không tự giác run lên, thậm chí nắm không nổi thanh kiếm. Sống lưng vốn dĩ thẳng như cây trúc, cũng bị áp cong xuống. Mạnh Thuyền hai mắt đỏ đậm, thanh âm nghẹn ngào, câm miệng. Các ngươi biết cái gì, các ngươi hiểu cái gì? Nàng ấy là tộc nhân các ngươi, cũng là người bị hại, các ngươi không những không đau lòng, ngược lại còn ác ý hãm hại, thật sự là vô lương tâm đến cực điểm. Mạnh Thuyền, đừng nói nữa. Bọn họ không nói sai. Nàng không nên tham sống sợ chết, không nên tiếp nhận khế ước đem Mạnh Thuyền cột vào chính mình, tạo thành gút mắt sâu sắc như vậy, cuối cùng còn làm hại Mạnh Thuyền bị liên can, này năm chữ ngắn ngủi. Bọn họ không nói sai, giống như lưỡi đao thẳng cắm trái tim Mạnh Thuyền, thiếu chút nữa làm nàng phun máu ra tới. Mạnh Thuyền nhắm mắt lại, nỗ lực thở phì phò, nước mắt trong phút chốc liền hạ xuống. Nàng biết khế ước đối Vân Huyên thương tổn rất lớn, nhưng chính tai nghe được người mình yêu nói như vậy, vẫn là tim như bị đao cắt. Giữa các nàng thật sự chẳng có được một ngày hạnh phúc, chỉ có trói buộc áp bách cùng vô tận khổ sở. Mạnh Thuyền hoảng vài cái, mới cắn răng nói, nhưng ta chưa từng lợi dụng nàng ấy đi thương tổn Long tộc. Ta cũng chưa từng muốn thương tổn các ngươi, Mạnh Thuyền, chúng ta vốn dĩ liền không chung một đường, nàng trở về đi, nghỉ ngơi dưỡng bệnh tại Lục Kỳ Các, ca ca cùng sư phụ nàng sẽ bảo vệ nàng. Nàng nguyện ý để ta rời đi, ta thực cảm kích, chỉ hy vọng về sau. Về sau chúng ta đường ai nấy đi, kiếp này đừng gặp lại. Mạnh Thuyền đầy mặt là nước mắt, nàng biết Vân Huyên đang nghĩ cái gì. Nhưng nếu Vân Huyên trở về Long tộc, khế ước giữa các nàng sẽ là xiềng xích khiến cho nàng ấy bị Long tộc coi thường. Cả đời phải chịu vũ nhục. Chương 140, mạng của ta, trả cho nàng. 2. Mạnh Thuyền cúi đầu trong mắt tràn đầy nước mắt rồi lại nở nụ cười. Ta nói thả nàng đi, nhưng rồi lại cảm thấy không cam lòng. Ta chỉ muốn gặp lại nàng lần nữa, cho nên mới đuổi tới Sài Tang. Vân Huyên đáy mắt phím hồng, lòng tràn đầy chua xót, đã buông tay, nói cái gì không cam lòng. Mạnh Thuyền, nàng hoặc là hạ quyết tâm dùng khế ước cột ta vào nàng cả đời, hoặc là thả ta đi coi như ta đã chết, chớ có tra tấn lẫn nhau được không? Nàng biết Mạnh Thuyền luyến tiếc nàng lại làm sao bỏ được. Nàng chỉ là thống hận khế ước, chưa từng trách Mạnh Thuyền. Nàng ấy đã tận hết sức mình để bảo hộ nàng rồi, nhưng phía sau Mạnh Thuyền còn có ca ca và sư tôn, tông môn của nàng ấy, có nhân tộc, nàng ấy căn bản không được lựa chọn, nàng ấy đấu tranh thế nào cũng chỉ có thể lưu lại cho nàng một đặc ân, không cần tham gia săn ghế Long tộc. Nhưng hôm nay Long tộc cuộc khởi, người cùng rồng xung đột ngày càng kịch liệt, thái độ đệ tử Lục Kỳ Các đối với Long tộc bị khế ước cũng hoàn toàn thay đổi. Nàng không tham gia tàn sát Long tộc, càng không có khả năng lưu lại bên Mạnh Thuyền, mà một khi nàng rời khỏi Lục Kỳ Các, với thế cục hiện giờ, nhân tộc sợ hãi căm ghét Long tộc, cũng không có khả năng để các nàng ở bên nhau. Các nàng tiến thoái lưỡng nan, nàng đã là người dãy dụa trong vũng bùn, nhưng Mạnh Thuyền không phải, nàng không thể ích kỷ đem nàng ấy kéo xuống, nàng ấy hy sinh cho nàng đã quá nhiều. Mạnh Thuyền nghe khóe miệng gian nan mà giật giật, nhưng không nói gì nữa. Ánh mắt của nàng trước sau dính trên người Vân Huyên, trong đau đớn lại không hòa tan được quyến luyến. Vô luận loại nào nàng đều không nghĩ lựa chọn. Chúng ta không rảnh nghe chủ tớ các ngươi thổ lộ tâm sự. Vân Huyên, nếu ngươi thật muốn rửa sạch khuất nhục, nên tự tay chấm dứt nàng ấy. Nể tình cùng tộc, chúng ta sẽ giúp ngươi nhặt xác tại tộc mộ cho ngươi đề danh. Xích Long nhìn chằm chằm Vân Huyên, trong giọng nói tràn đầy miệt thị, Hắn căm hận tất cả rồng có liên quan đến con người, càng không thể tiếp thu tộc nhân tham sống sợ chết mà chịu nhục. Đó là sự phản bội đối với những tộc nhân đã bị bức hại đến chết trong quá khứ. Vân Huyên thần sắc nghiêm nghị, nắm kiếm chỉ vào Xích Long, nghiến răng nói, thứ cho ta khó tòng mệnh, thấy Vân Huyên gàng bướng hồ đồ, Xích Long cùng Thanh Long cũng không cần phải nhiều lời nữa, trong mắt hung quang hiển lộ, vận sức chờ phát động liền phải cùng Vân Huyên động thủ, Mạnh Thuyền biết Vân Huyên thực lực, rồng xanh cùng đỏ liên thủ, Vân Huyên ứng phó không nổi, nàng nắm chặt tay phải, ánh mắt nhìn chằm chằm Vân Huyên, hô hấp cũng càng ngày càng dồn dập, cuối cùng nhắm mắt, ở. Vân Huyên chuẩn bị động thủ lại đột nhiên đỡ kiếm đứng lên. Nàng nâng lên tay phải, lòng bàn tay trận văn di động, Vân Huyên, dừng tay, Vân Huyên trên người hiện ra một luồng trận quang, kiếm trong tay miễn cưỡng dừng lại, mệnh lệnh đến từ khế ước chủ nhân, thân là khế ước linh thú nàng vô pháp cãi lời nửa phần, nàng khó có thể tin mà quay đầu nhìn Mạnh Thuyền, lần duy nhất Mạnh Thuyền đối nàng dùng khế ước mệnh lệnh, chính là 20 năm trước. Thình lình xảy ra biến cố, Xích Long cùng Thanh Long đều ngây ngẩn cả người, ngay cả Lạc Thanh từ chuẩn bị ra tay trợ giúp cũng có chút kinh ngạc. Mạnh Thuyền đang làm gì? Mạnh Thuyền biết rõ khế ước là căn nguyên thống khổ của Vân Huyên, không lý nào lại ở trước mặt Long tộc sử dụng mệnh lệnh khế ước, mà Mạnh Thuyền căn bản không tính toán dừng lại, nàng liền nhìn Vân Huyên, trong mắt mang theo cười, ý cười tràn đầy thoải mái cùng quyết tuyệt. Làm Vân Huyên từ trong phẫn nộ mạc danh sinh ra một cổ dày đặc bất an, Vân Huyên, nàng lại đây. Mạnh Thuyền ý cười đột nhiên động lại, môi đỏ nhẹ nhấp, lời nói ra vẫn ôn nhu giống như vãng tích, nhưng lại mang theo mệnh lệnh bất khả kháng. Vân Huyên cả người cứng đờ, lại như rối gỗ bị giật dây không thể khống chế, xoay người từng bước đi về phía Mạnh Thuyền, trong lòng Vân Huyên hoảng loạn cực kỳ, Mạnh Thuyền hành động quá mức khác thường. Nàng cắn răng nói, Mạnh Thuyền, nàng đừng làm cho ta hận nàng, Mạnh Thuyền khóe miệng giơ lên, trong mắt cô đơn lướt qua, lại rất mau hiện lên tia cười, nàng hận ta cũng được, chỉ cần nàng có thể nhớ mãi ta, Mạnh Thuyền có chút không đúng. Lạc Thanh từ không tính toán lại bàn quan, nhắc nhở Nguyễn Ly chớ có ra mặt. Theo sau Thuấn Di lập tức xuất hiện trước mấy người bọn họ, Mạnh cô nương, tạm thời bình tĩnh. Xích Long cùng Thanh Long hoa cả mắt, liền nhìn thấy nữ tử áo lam mang mặt nạ cổ quái bỗng nhiên xuất hiện trước mắt bọn họ, mà vừa rồi bọn họ không chút nào cảm nhận được hơi thở của nàng, nghĩa là tu vi nàng hơn xa bọn họ, lập tức trong lòng phát trầm, ngươi là ai? Thanh Mục sợ hãi nói, liền ý thức được nữ tử này là cao thủ tiên môn, cảnh giới không dưới phân thần, tức khắc đánh lên cảnh giác, mà Mạnh Thuyền biểu tình có chút lăng. Động tác trong tay thoáng ngưng lại. Nàng nhanh chóng nhìn Vân Huyên, sau đó đem ánh mắt dừng trên người Lạc Thanh Từ, kinh ngạc nói, tiền bối chính là Trì Thanh, bằng hữu của Nguyễn Ly, Lạc Thanh Từ không nghĩ tới Mạnh Thuyền còn nhớ rõ chính mình, khẽ gật đầu, Mạnh cô nương trí nhớ tốt, chính là tại hạ. Có ta ở đây, ngươi cùng Vân Huyên đều sẽ không sao, đừng làm chuyện thiếu suy nghĩ, dẫn tới hai người hối hận cả đời. Mạnh Thuyền nghe vậy thấp thấp nở nụ cười, nàng tựa hồ cũng không quá để ý lời Lạc Thanh Từ, mà tiếp tục nói, chuyện Nguyễn Ly là rồng. Ngài hẳn là cũng biết rồi. Ta nhớ rõ lúc trước ngài cùng Nguyễn Ly tình cảm thâm hậu, một đường đi theo bảo hộ nàng ấy, hiện tại ngài có hối hận không? Lạc Thanh Từ thần sắc đạm nhiên, ta nguyện ý bảo hộ nàng ấy, chỉ bởi vì nàng ấy là Nguyễn Ly, không phải vì nàng ấy là người hay rồng. Cho dù nàng ấy là rồng, nàng ấy vẫn là Nguyễn Ly, có gì khác nhau sao? Nghe xong các nàng đối thoại, Thanh Mộc vốn dĩ lòng tràn đầy cảnh giác cũng có chút buông xuống, ngạc nhiên hỏi, Nguyễn Điện Hạ. Ngài là bằng hữu của Điện Hạ. Xích Long nghe vậy thoáng giật mình, lại nhăn mày, hắn nhớ tới Nguyễn Ly hành động, trong lòng phẫn uất bất bình. Nàng thân là người thừa kế Long Vương chi vị, lưng đeo huyết hải thâm thù. Gánh vác trọng trách phục hưng Long tộc, lại vì cứu kẻ thù ghế cha mà công nhiên phản bội vương thượng, so với hành vi của Vân Huyên, càng làm hắn khó có thể tiếp thu, nhưng bởi vì kiên kỵ Lạc Thanh Từ, hắn cũng không dám hé răng. Lạc Thanh Từ dĩ nhiên biết Xích Long đang nghĩ gì, ánh mắt lạnh lùng đảo qua, ngươi muốn nói cái gì, Xích Long sắc mặt đột biến. Ngài đây là muốn tra hỏi ta, hừ, trong lòng ngươi suy nghĩ cái gì? Nghĩ đến hành động của điện hạ các ngươi, là chuyện khiến cho đám rồng hiên ngang lẫm liệt các ngươi khinh thường sao? Lạc Thanh Từ cười lạnh, lời nói ra sắc bén khiến cho Xích Long biểu tình đỏ trắng đan xen. Long tộc nhân khẩu điêu tàn, có thể sống sót đều trải qua trắc trở cùng trả giá thảm thống. Các ngươi dư lại tộc nhân vốn dĩ liền không nhiều lắm, không nghĩ đoàn kết tương trợ, lại ôm khư khư suy nghĩ cứng nhắc kia, như thế dẫm đạp nhau. So với nhân tộc tàn sát cùng săn ghế, các ngươi hành vi càng tàn khốc ti tiện. Lạc Thanh Từ không lưu tình chút nào, lạnh lùng mắng. Thanh Mục nghe vậy có chút thấp thỏm, nhịn không được nói, không phải chúng ta đối Vân Huyên hà khắc, là nàng ấy cùng con người ký khế ước, bị người ta xem là linh thú, đem long tộc tôn nghiêm chôn vùi, không còn một chút tự do. Giống như vừa rồi, đối phương chỉ cần động ngón tay, Vân Huyên liền không hề sức phản kháng, chỉ có thể nghe theo, còn thua cả nô ệ. Trong tình huống này còn muốn giữ gìn đối phương, Vân Huyên thật là điên rồi. Lạc Thanh Từ nghe vậy nhịn không được nhíu mày, nhìn về phía Mạnh Thuyền, Mạnh Thuyền lại nở nụ cười, nàng đi từng bước đến trước mặt Vân Huyên, phải, vô luận ta làm thế nào, vô luận ta nghĩ thế nào, năm đó khế ước rơi xuống, liền chú định đối với nàng thương tổn cả đời. Mạnh Thuyền càng nói thần sắc càng đau đớn, ý cười trên mặt hoàn toàn vỡ vụn, nàng trong mắt lóe lệ quang, cũng không hề cố kỵ người xung quanh, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve sườn mặt Vân Huyên, ta có đôi khi suy nghĩ, năm ấy ta xâm nhập U Lao nhìn thấy nàng rốt cuộc có phải sai rồi không? Nhưng ta vẫn cảm thấy may mắn, ít nhất hiện giờ nàng còn sống. Nàng nói ta hoặc là dùng khế ước đem nàng cột ở bên người, hoặc là thả nàng đi xem như nàng đã chết, nhưng cái nào ta cũng không muốn. Vân Huyên hô hấp dồn dập, bất an trong lòng dâng lên như thủy triều, nhưng nàng lại vô pháp nhúc nhích, nàng thanh âm đều có chút mất tiếng. Mạnh Thuyền, nàng rốt cuộc muốn làm gì? Lạc Thanh Từ cảm giác không đúng, lập tức duỗi tay muốn đem Mạnh Thuyền kéo ra, nhưng Mạnh Thuyền đã sớm bày trận pháp, dưới lòng bàn chân ánh sáng đỏ đậm đột nhiên bạo khởi. Bức cho Lạc Thanh Từ căn bản không thể tới gần, Mạnh Thuyền cắn ngón tay phải, tinh huyết trào ra lập tức điểm lên giữa trán Vân Huyên. Mạch huyết kia hóa thành tơ máu đi theo ánh sáng đỏ chui vào trong người Vân Huyên, dưới chân các nàng liền hiện lên trận pháp hình lục giác, màu đỏ dọc theo hình vẽ nhanh chóng len lỏi, linh lực ở trong đó gào thét mà qua, cuốn lên kình phong thổi đến các nàng quần áo không ngừng phi dương, theo sát hai người liền hoàn toàn bị bao phủ trong đó. Lạc Thanh Từ ý đồ ngăn cản, rồi lại phát hiện đó chính là trận pháp khế ước giữa Mạnh Thuyền cùng Vân Huyên. Người ngoài không cách nào can thiệp, Mạnh Thuyền, dừng lại. Vân Huyên không biết Mạnh Thuyền muốn làm gì, nhưng xem Mạnh Thuyền như thế quyết tuyệt, nàng đã biết tuyệt không phải chuyện tốt, kỳ thật, ta còn có lựa chọn thứ ba. Đều nói khế ước đã thành, đó là sinh tử không đổi, nhưng vẫn có biện pháp đoạn tuyệt khế ước. Chỉ là trên đời không có ngự thú sư nào nguyện ý hy sinh thôi. Vân Huyên, đây là cách tốt nhất ta có thể làm cho nàng. Vân Huyên sắc mặt trắng bệch, không, không cần, nàng dừng tay, Thuyền Nhi nàng dừng lại. Ta cầu nàng, đừng làm chuyện khờ dại, trì tiền bối, ngài ngăn nàng lại, ngài ngăn nàng lại. Lạc Thanh Từ chưa từng nghe qua khế ước có thể giải, cũng là đại kinh thất sắc, nhanh chóng lần nữa ra tay. Lập tức một luồng linh lực băng lam thẳng ép vào trận pháp, lại bị cường ngạnh đánh văng, nàng nhìn Mạnh Thuyền, nhớ tới lúc trước ở Thiên Diễn Tông, có người hỏi tiên môn phải làm gì để xoa dịu long tộc lửa giận, Mạnh Thuyền liền đứng ra nói, chính mình nguyện ý là người đầu tiên hy sinh. Chỉ sợ lúc đó Mạnh Thuyền liền hạ quyết tâm đoạn tuyệt khế ước. Hiện giờ chính là lúc nàng ấy thực hiện lời hứa, trong chớp nhoáng nàng nghĩ tới Nguyễn Ly. Mà Nguyễn Ly hiển nhiên cùng suy nghĩ với nàng, sư tôn, Nguyễn Ly gọi Lạc Thanh Từ một tiếng, sau đó đột nhiên từ trong tay áo xoay quanh mà ra, nàng nhìn Mạnh Thuyền bên kia đang ngây ngẩn cả người, mở miệng nói, Mạnh Thuyền, tuy rằng hiện giờ ta chưa thể giải quyết xung đột giữa người và rồng, nhưng ngươi làm như vậy thật sự quá dại dột, đừng để Vân Huyên phải cả đời hối hận. Mạnh Thuyền nhìn Kim Long trước mắt, trong sửng sốt lực hiện kinh hỷ, cư nhiên là ngươi. Ngươi thật sự không có việc gì? Dứt lời, ánh mắt nàng dừng trên người Lạc Thanh Từ. Chẳng lẽ ngài? Mạnh Thuyền còn chưa nói xong đã cúi đầu xuống, lộ ra ý cười nhợt nhạt. Các nàng cũng không phải một mình chiến đấu hăng hái, các nàng không đơn độc trong thế giới này. Nguyễn Ly còn sống, người bên cạnh nàng ấy cũng chỉ có thể là Lạc Thanh Từ. Hòa bình cho hai tộc Long Nhân không phải xa xôi không với tới, nàng đã có thể yên tâm ra đi rồi, trận pháp một khi kích hoạt, liền không thể dừng lại. Huống hồ chỉ cần khế ước vẫn còn, thương tổn vẫn còn. Ta chính mình lựa chọn, bất quá là đem những gì ta nợ trả lại cho A Huyên, ta không hối hận. Mạnh Thuyền thần sắc ngoài dự đoán bình tĩnh, nàng ngẩng đầu nhìn Vân Huyên, mãn nhãn đều là thoải mái. Vân Huyên hoàn toàn luống cuống, nàng cảm giác được ấn ký khắc sâu trong linh hồn theo Mạnh Thuyền hành động mà dần dần phai nhạt. Ở giữa trận pháp, hư ảnh rồng xanh thoát ra từ người Vân Huyên, không ngừng xoay quanh, mà Mạnh Thuyền sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, giữa mày nhíu chặt, biểu tình thống khổ, lấy máu ta hiến tế. Đoạn tuyệt khế ước, ta nguyện trả giá hết thảy. Mạnh Huyền nói xong, không màng Nguyễn Ly cùng Lạc Thanh Từ ngăn cản, đôi tay nhanh chóng kết ấn, tầng tầng áp xuống, lập tức trận pháp lục giác dưới chân răng rắc vỡ vụn, hư ảnh rồng xanh lôi cuốn phản vệ chi lực xuyên qua trái tim nàng như tia chớp, trận pháp hoàn toàn vỡ nát. Mạnh Thuyền thân thể bỗng nhiên rung lên, đồng tử co chặt, lập tức phun ra một búng máu, cả người mềm nhũn ngã về phía trước. Vân Huyên cảm giác được sâu trong linh hồn chế ước cùng gông xiềng kể hết tán ra. Nhưng nàng lại không cảm giác được một tia nhẹ nhàng, thay thế chính là trời sụp đất nứt, làm nàng sắp hít thở không thông, nàng nghẹn ngào tiến lên ôm chặt lấy Mạnh Thuyền, lại chịu đựng không nổi thân thể gầy yếu của nàng ấy, cùng nhau ngã quỳ trên mặt đất. Nàng muốn nhìn rõ dáng vẻ Mạnh Thuyền lúc này, nhưng tầm mắt đều trở nên mơ hồ, sương mù bao phủ, nàng gắt gao nắm tay Mạnh Thuyền, cúi đầu xuống kêu to, hỏng mất mà khóc thành tiếng, nhưng lại không thể phát ra bất luận âm thanh nào. Mạnh Thuyền đã cạn kiệt sức lực, ngoan ngoãn nằm vùi ở trong ngực Vân Huyên, ánh mắt tan rã nhìn chằm chằm Vân Huyên, thân thể Mạnh Thuyền co giật một chút, từng ngụm huyết từ trong miệng không ngừng tràn ra bên ngoài. Vân Huyên truyền linh lực áp không được, liều mạng lau cũng lau không sạch, Mạnh Thuyền giống như muốn đem toàn bộ máu trong người phun ra, Lạc Thanh Từ tâm loạn như ma, chạy nhanh ngồi xuống đem linh lực truyền cho Mạnh Thuyền, nhưng vừa chạm đến kinh mạch của nàng ấy, nàng liền trầm mặt. Phát hiện Vân Huyên đầy cõi lòng chờ mong nhìn mình. Lạc Thanh Từ dịch khai tầm mắt, Vân Huyên tức khắc hoàn toàn sụp đổ, Thuyền Nhi, ta không đi nữa, ta từ bỏ. Cái gì đều từ bỏ, Mạnh Thuyền hốc mắt đỏ bừng, nước mắt hỗn huyết rơi xuống, nàng gian nan thở hổn hển, lẩm bẩm nói, A Huyên. Đây là ta thiếu nàng. Ta, mấy năm trước đã biết được. Khế ước có thể giải. Chỉ là ta. Ta luyến tiếc nàng, ích kỷ mà giữ nàng lại 5 năm, làm nàng thống khổ như vậy, là ta sai. Vân Huyên thất thanh khóc trống lên, không phải nàng sai. Từ đầu tới cuối đều không phải nàng sai. Nàng không thiếu ta, cũng không có lỗi với ta. Thuyền Nhi, nàng đứng dậy, ta tình nguyện cùng nàng lập bất kỳ khế ước nào, nàng muốn cái gì ta cũng sẽ nghe nàng. Ta từ bỏ, ta cái gì đều từ bỏ, ta chỉ cần nàng sống. Mạnh Thuyền nghe vậy nở nụ cười, ta biết A Huyên không trách ta, ta cũng từng ngây thơ nghĩ, chúng ta cứ như vậy, qua cả đời được không? Nhưng một ngày khế ước còn tồn tại, ta liền thêm một ngày làm tổn thương nàng. Nàng miễn cưỡng nâng tay lên lau nước mắt cho Vân Huyên. A Huyên đừng khổ sở, ta vốn sinh ra đã yếu ớt. Nếu không phải nàng xuất hiện, Tử Đàn Quân cũng cứu không được ta. Mạng của ta, chính là nàng cấp, hiện giờ. Bất quá là trả lại cho nàng, Thuyền Nhi, ta sai rồi, ta không để bụng khế ước, ta không quan tâm nó. Ta chỉ không muốn liên lụy nàng. Chuyện khế ước cùng nàng không liên quan, nàng đối với ta thế nào, ta đều hiểu. Vân Huyên nhiều năm nay không phải không biết tình cảm Mạnh Thuyền dành cho mình, nàng từng nghĩ tới cự tuyệt, nhưng Mạnh Thuyền giống như mặt trời nhỏ, không ai có thể cưỡng lại ánh mặt trời ấm áp này. Tuy nhiên nàng không thể thoải mái mà tiếp nhận nàng ấy, Khúc mắc giữa các nàng vẫn luôn tồn tại, và đó luôn là rào cản không thể vượt qua, nhưng tận mắt thấy Mạnh Thuyền hấp hối, rối rắm cùng khó xử trong lòng nàng so với sinh tử của Mạnh Thuyền, không đáng giá nhắc tới. Nàng bây giờ mới hiểu được, tình cảm nàng dành cho Mạnh Thuyền, còn quan trọng hơn sinh mệnh cùng tôn nghiêm rất nhiều. A Huyên, ta biết nàng luôn khát vọng được tự do, vô câu vô thúc, ngao du phía chân trời. Ta từng nghĩ cho nàng cái gì đó để làm nàng vui vẻ. Và ta biết, nàng thích nhất chính là tự do. Hiện giờ, rốt cuộc có thể thả nàng về với bầu trời. Nàng hãy bay đi. Nhất định không được cô phụ ta, nàng phải sống một cuộc đời tự tại vui vẻ, ta không cần tự do, ta từ bỏ. Vân Huyên đau khóc thành tiếng, nếu biết là loại kết cục này, đánh chết nàng cũng sẽ không rời khỏi Mạnh Thuyền, càng không nên ra vẻ lạnh nhạt đối với nàng ấy. A Huyên, nàng có thể hôn ta không? Gò má Mạnh Thuyền ửng hồng dị thường, trong ánh mắt tan rã cũng điểm lên ánh sáng, Vân Huyên nước mắt tràn rụa. Phủng mặt Mạnh Thuyền cúi đầu hôn xuống. Bờ môi lạnh băng hoàn toàn khác xa nàng ấy ngày xưa ấm áp, nàng nghe được Mạnh Thuyền cười, thực nhẹ thực nhẹ. Ngay sau đó liền như đóa bồ công anh lay động trong gió, đột nhiên tiêu tán, chỉ để lại nàng vô tận lạnh băng cùng sự im lặng chết chóc. Vân Huyên gắt gao ôm người lạnh lẽo trong lòng ngực, thân thể không ngừng chấn động, theo sau thất thanh khóc trống, tiếng khóc cuồng loạn, nàng gần như đã phát điên. Xích Long cùng Thanh Long ngơ ngác nhìn một màn trước mắt, thật lâu không thể hồi thần. Mà trong mắt Lạc Thanh Từ cũng là vô tận bi ai cùng chua xót. Nguyễn Ly nhìn Lạc Thanh Từ, trong lòng thổn thức nghĩ mà sợ, tình cảnh của Mạnh Thuyền Vân Huyên, còn không phải chính là tình cảnh của các nàng hay sao? Lạc Thanh Từ khả năng sẽ làm giống như Mạnh Thuyền ư? Nghĩ đến đây, nàng nhịn không được siết chặt tay Lạc Thanh Từ. Lực đạo lớn đến mức làm Lạc Thanh Từ cảm giác được đau, Vân Huyên đã làm sai điều gì, Mạnh Thuyền đã làm sai điều gì, tại sao lại phải rơi vào loại kết cục này? P.S. Chương 140, 141 gây tranh cãi dữ dội trên Tấn Giang, CP phụ có cảnh ngộ tương tự CP chính, nếu để họ chết, thì chuyện của A Lạc và A Ly sẽ đi vào ngõ cụt, rất nhiều độc giả không chấp nhận cách xử lý của tác giả. Cho nên phản ứng vô cùng gay gắt, cuối cùng tác giả đã viết lại hoàn toàn hai chương này, bản chưa chỉnh sửa, Mạnh Thuyền tự sát chết trước mặt Vân Huyên, hủy khế ước, Vân Huyên phát điên. Bản chỉnh sửa, viết lại, Mạnh Thuyền còn có hy vọng sống, Vân Huyên không phát điên, đây là bản đã chỉnh sửa.